Chương 401. Vốn là nghĩ trả lời tin tức nói phụ thân hai câu, gọi hắn không thể nói ra như vậy nói đến, nhưng là nghĩ phụ thân lúc này đã uống lên rất nhiều rượu, nói hắn cũng là vô dụng. Cho nên sẽ không lại cho hắn trả lời tin tức rồi. Nằm tại trên giường muốn ngủ lại ngủ không được, đêm nay thật không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đầu óc luôn luôn tại tưởng niệm phụ thân, nhớ hắn sớm một chút trở về bồi tại bên người mình. Đột nhiên đầu óc lại nghĩ tới lão Lưu đầu đến, đêm nay ít nhiều có hắn giúp đỡ, nếu không hậu quả chính xác là khó có thể tưởng tượng, mình lúc này cũng không có khả năng như vậy an ổn nằm tại trên giường ngủ. Tam ở giữa nhà trệt đã sớm hóa vì cho bụi. Nhớ tới bị lão Lưu đầu sờ soạng bộ ngực cùng hạ thân nơi riêng tư, vừa hay chính là cách quần áo ngủ làm hắn sờ, nhưng tiểu oánh gương mặt xinh đẹp phía trên vẫn là lộ ra ngượng ngùng chi sắc, khá tốt không có cái khác nhân biết, liều hắn lão Lưu đầu cũng không dám nói cho người khác. Việc này coi như thành là chính mình trong lòng một cái bí mật a. Muốn cả đời lặn tại tâm bên trong tuyệt đối không thể nói ra, vừa hay chính là mình cùng lão công không có bí mật, chính mình có thể đem cùng phụ thân tại cùng một chỗ bất cứ chuyện gì không chút nào giữ lại nói cho lão công Tuấn Khải, cũng sẽ không đem đêm nay cùng lão Lưu đầu phát ra sự tình nói cho Tuấn Khải. Dù sao mỗi cá nhân trong lòng đều có bí mật, cho nên Tiểu Oánh cũng nghĩ cấp chính mình lưu một phần thuộc về nàng bí mật của mình. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh lại nghĩ đến lão công Tuấn Khải, hiện tại đều đã hơn 9 giờ. Cũng không biết hắn ngủ chưa. Nghĩ gửi tin tức cho hắn, vạn nhất hắn ngủ bị tin tức của mình đánh thức làm sao bây giờ. Dù sao ngày mai hắn phải đi làm, lại tăng thêm vạn nhất bị tin tức của mình đánh thức, không nên chính mình nói cho hắn cùng với phụ thân sự tình, kia chẳng phải là phiền toái, trước mắt còn chưa phải nghĩ nói cho hắn mình cùng phụ thân đã phát sinh sự tình, phải đợi sau khi về nhà, hắn nếu như hỏi chính mình, vậy một năm một mười nói cho hắn, nếu như không có hỏi, vậy không nói cho hắn biết, dù sao cùng phụ thân tại cùng một chỗ sự tình nói ra cũng là phi thường ngượng ngùng. Tiểu Oánh nghĩ vậy một chút, cho nên vốn không có cho ta gửi tin tức. Nhưng là nằm ở khắc hoa giường lớn thượng nàng, vẫn là ngủ không yên, đồng thời đầu óc cũng không hiểu tại suy nghĩ lung tung. Nhưng là nàng đầu óc bên trong nghĩ nhiều nhất vẫn là phụ thân, thật vô cùng nhớ hắn lập tức có thể trở về đến bồi tại bên cạnh thân thể của nàng. Đại khái đến hơn 10 giờ thời điểm Tiểu Oánh gặp phụ thân vẫn là không có trở về. Liền cũng không nhịn được nữa cầm lấy điện thoại cho hắn phát ra tin tức lão công, người còn không có trở về nha. Có thể biết phụ thân uống rượu nguyên nhân, cho nên Tiểu Oánh tại trong tin tức cố ý có vẻ thân thiết một chút, dù sao uống rượu nam nhân tính cách trở nên đặc biệt bạo táo, nhưng là lại thích nghe tán dương. Cho nên Tiểu Oánh cũng là thập phần biết uống rượu nam nhân. Nếu như nghĩ oán trách, vậy cũng phải đợi ngày hôm sau hắn tỉnh rượu sau. Phát ra tin tức về sau, gặp phụ thân nửa ngày cũng chưa từng trả lời tin tức đến. Tiểu Oánh liền có chút bất an, nghĩ phụ thân theo phía trên trễ uống đến bây giờ, khả năng đã uống nhiều a. Nếu không hắn không dám không trở về chính mình tin tức. Lại là nửa giờ trôi qua, phụ thân chẳng những không có trở về, hơn nữa liền tin tức cũng chưa từng hồi đến. Cái này Tiểu Oánh thì càng thêm lo âu bất an, nếu phụ thân say rối tinh rối mù vậy làm sao bây giờ à? Tiểu Oánh cuối cùng cũng không nhịn được nữa cầm lấy điện thoại bạt thông phụ thân điện thoại. Này, chấm, bạt thông phụ thân điện thoại về sau. Tiểu Oánh đút một tiếng. Lão bà, ta lập tức trở lại. Bồi, cùng ngươi đi ngủ, chấm, điện thoại trung truyền đến phụ thân mồm miệng không rõ nói chuyện tiếng. A, Tiểu Oánh nghe được phụ thân uống nhiều rượu mồm miệng không rõ bộ dạng, lập tức liền dọa nhảy dựng. Từ cùng phụ thân nhận thức đến hiện tại, chưa từng thấy hắn uống rượu quá rượu, đêm nay khẳng định bị trưởng thôn chốt say. Tiểu Oánh cầm lấy điện thoại nhăn lại lông mày đối với phụ thân nói lão công, vậy ngươi bây giờ còn đang uống rượu. Vẫn là tại đường về nhà phía trên à. Biết phụ thân uống say, cho nên Tiểu Oánh vẫn là vô cùng thân thiết gọi hắn lão công, cũng mang lấy phi thường quan tâm cùng săn sóc giọng điệu hỏi phụ thân. Nếu kia một chút ngốc nữ nhân, gặp chính mình lão công uống nói liên tục nói mồm miệng đều không rõ, đã sớm tại trong điện thoại mắng hắn rồi. Cho nên Tiểu Oánh có tô dưỡng tố chất lúc này liền thể hiện đi ra. Lão bà, tại về nhà, đường về nhà lên, lão bà, ngươi ở nhà đợi lão công. Lão công lập tức liền, thì đến nhà, chấm, uống say phụ thân mồm miệng không rõ âm thanh lại theo bên trong điện thoại truyền vào Tiểu Oánh lỗ tai chung. Tiểu Oánh lông mày càng ngày càng cao lên đến, nhưng trong lòng nàng vẫn là hết sức lo lắng phụ thân, liền vội vàng tại trong điện thoại đối với hắn nói lão công, ngươi đến đâu rồi? Ta bây giờ đi qua đem ngươi nhận lấy trở về a. Không, không cần, thôn, trưởng thôn theo giúp ta hồi, trở về, ngươi không cần, lão bà, ngươi ở nhà. Ở nhà đợi ta chính là, chấm, phụ thân kia mồm miệng không rõ âm thanh lại theo bên trong điện thoại truyền vào Tiểu Oánh lỗ tai bên trong. Có trưởng thôn bồi tiếp phụ thân trở về, Tiểu Oánh mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó đối với say rượu phụ thân nói vậy được rồi, ta đi cửa viện chờ ngươi trở về. Ta cúp trước, đợi, chờ một chút treo. Làm sao vậy? Tiểu Oánh bản năng hỏi. Lão. Lão bà, ngươi lại kêu một tiếng lão. Lão công, chấm, vì sao? Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó liền hỏi phụ thân. Lão bà, ngươi kêu liền, là được, ta là miễn sách, làm trưởng thôn nghe một chút, hắn không tin ngươi, ngươi là ta lão bà đâu, mau kêu lão công, chấm, phụ thân ấp á ấp úng nói nửa ngày mới nói hoàn chỉnh nói. Mà Tiểu Oánh cũng là nghe được phi thường cố sức, mới nghe rõ ý của phụ thân, thì phải là phụ thân khả năng tại trưởng thôn trước mặt nói khoác mình là lão bà của hắn, mà trưởng thôn không tin, cho nên phụ thân lúc này mở miễn sách, muốn cho chính mình gọi hắn một tiếng lão công, làm trưởng thôn nghe một chút, chứng minh mình là lão bà của hắn. Cái này phá hư phụ thân, yêu thích khoe ra cùng khoác lác tính cách chính là không đổi được, Tiểu Oánh tại trong lòng trách cứ phụ thân. Nhưng là thấy hắn uống nói liên tục nói mồm miệng đều không rõ, nếu không thuận theo ý của hắn, hắn khẳng định sai khướt. Cho nên Tiểu Oánh chỉ có thể tại điện thoại bên trong gọi hắn lão công. Chấm, ha, ha ha, trưởng thôn, ngươi nghe được không, ta, lão bà của ta kêu ta, chồng ta, ha ha, chấm, phụ thân giống như tại hướng về bồi tiếp hắn trở về trưởng thôn nói, nhưng hắn nói chuyện âm thanh toàn bộ theo bên trong điện thoại truyền vào Tiểu Oánh lỗ tai bên trong. Nghe được, ta tin tưởng nàng là lão bà ngươi đi nhanh điểm được không? Tiểu Oánh điện thoại trung truyền đến một người xa lạ nam nhân nói chuyện âm thanh, chỉ biết cái này âm thanh nhất định là trưởng thôn A. Nghe hắn mồm miệng rõ ràng giọng điệu, giống như căn bản không có uống say. Treo điện thoại về sau, Tiểu Oánh liền từ khắc hoa giường lớn cao thấp đến, sau đó liền mặc lấy quần áo ngủ đi ra gian phòng, đi đến trong phòng, đánh lại mở cửa phòng đi ra ngoài. Đi đến tiền viện hai miếng trúc cửa viện phía trước, lại đem này hai miếng trúc viện cửa mở ra, sau đó liền đi ra cửa viện, đứng ở phía ngoài cửa viện về phía trước mặt thôn trang nhìn xung quanh. Đại khái chỉ qua 3-4 phút, chỉ thấy một người dáng dấp so phụ thân cao lớn lão nhân vãn phụ thân tới rồi. Tiểu Oánh biết thân thể kia cao lớn lão nhân khẳng định chính là thôn trưởng, thấy hắn giống như không có uống nhiều, bước chân vững vàng. Mà phụ thân lại không giống nhau, đi đường đều ngả trái ngả phải rồi, nếu không có trưởng thôn vãn hắn, chỉ sợ sớm đã té ngã trên đất. Như thế nào uống tới như vậy? Tiểu Oánh bước nhanh đi đến hai người bọn họ trước mặt, làm là lão bà, nàng cũng là thể hiện vô cùng tinh tế rồi, lập tức liền cau mày tựa như tại oán trách chính mình lão công tựa như nói một câu. Lão bà, ta không uống nhiều, chấm, phụ thân mang lấy mùi rượu nói ra rượu nói. Trưởng thôn, cảm ơn ngươi đưa ta lão công trở về. Tiểu Oánh cũng là cho đủ phụ thân mặt mũi, phi thường khách khí đối với trưởng thôn nói. Đệ muội, không cần cảm tạ, đều là ta không tốt, đem nhĩ lão công cấp uống say. Trưởng thôn vốn là cho rằng trong thôn đồn đại đều là giả, bọn hắn đem lão vương mang về đến nữ nhân nói thành là tiên nữ trên trời, bộ dạng như hoa như ngọc. Hắn tâm lý vẫn là chưa tin. Lão vương lại là trong thôn cô độc lão niên người, một bộ thân thể gầy nhỏ, bộ dạng cũng khó nhìn, làm sao có khả năng sẽ có xinh đẹp như vậy tiên nữ nguyện ý đi theo hắn. Lúc này vừa thấy được trước mắt Tiểu Oánh, lập tức cũng bị nàng kia cao gầy mạn diệu dáng người cùng tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cấp sợ ngây người, cho nên liền nói chuyện cũng mang lấy phun ra nuốt vào. Thôn, trưởng thôn, ta không có say, chấm, phụ thân mơ hồ không rõ mà nói, nhưng lúc này cũng không có nhân để ý đến hắn nói rồi. Trưởng thôn, làm sao có thể trách ngươi, là ta lão công quá tham chén, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Tiểu Oánh phi thường có lễ phép, phi thường khách khí đối với trưởng thôn nói. Trưởng thôn nghe xong Tiểu Oánh lễ phép cùng khách khí nói về sau, lập tức liền phi thường kích động lại thật cao hứng đối với Tiểu Oánh nói đệ muội, ngươi chính xác là cái hảo nữ nhân a, chẳng những nhân rất xinh đẹp, nói chuyện cũng như vậy có lễ phép, hơn nữa còn khách khí như vậy, tố chất lại tốt như vậy, ta thật vì lão vương có ngươi tốt như vậy lão bà cảm thấy cao hứng a. Ha ha. Trưởng thôn vì sao kích động như vậy, cao hứng như thế đối với Tiểu Oánh nói ra lần này khích lệ lời nói của nàng, đây cũng là có nguyên nhân. Hắn bình thường không phải là thích nhất uống rượu sao, thường xuyên đem người khác uống giống lúc này cha con giống nhau đưa bọn hắn về nhà, nhưng là mỗi lần đưa bọn hắn về nhà, đều có khả năng bị lão bà của bọn hắn mắng giống cẩu huyết lâm đầu tựa như. Bản thân sinh trưởng ở địa phương tại nông thôn nữ nhân vốn không có tố chất. Gặp chính mình lão công bị trưởng thôn uống liền lộ cũng không thể đi, có thể không tức giận sao. Cho nên liền đem khí vẩy tại làm hắn uống rượu nhân thân phía trên, cho nên trưởng thôn là mỗi đưa một lần bị hắn uống say thôn dân về nhà, cũng sẽ bị thôn dân lão bà mắng một lần. Lúc này thấy Tiểu Oánh nếu không nhân rất xinh đẹp, nói chuyện lại là này sao có lễ phép cùng khách khí, này chính xác là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tốt như vậy nữ nhân. Cho nên mới kích động như vậy cùng cao hứng. Trưởng thôn ngươi nói đùa rồi, ta vậy có ngươi nói tốt như vậy chứ. Phiền toái trưởng thôn sẽ giúp ta một chút, chúng ta cùng một chỗ đem ta lão công đỡ đến phòng bên trong a. Tiểu Oánh bị Trường Tôn khen đều ngượng ngùng, nhưng là thấy phụ thân say thành như vậy, chính mình một cái cô gái yếu đuối, khẳng định đỡ bất động liền đi đường đều ngả trái ngả phải phụ thân. Cho nên khách khí yêu cầu Trường Thôn hỗ trợ. Tốt, tốt, Trường Thôn liền vội vàng gật đầu nói. Hắn chỉ yêu thích uống rượu, đối với nữ sắc, giống như đối với hắn không có một phân tiền quan hệ tựa như, vừa hay chính là Tiểu Oánh bộ dạng xinh đẹp như vậy, trong lòng hắn cũng không có một chút điểm nghĩ gì xấu xa. Không cần, ta mình có thể đi. Chấm, phụ thân lại mơ hồ không rõ nói rượu nói. Cảm ơn ngươi, Trường Thôn. Tiểu Oánh biết phụ thân uống nhiều rượu rồi, cho nên không có để ý đến hắn lời nói, mà là khách khí đối với Trường Thôn nói. Tạ gì, hẳn là sao, ha ha. Trường Thôn một bên cười đối với Tiểu Oánh nói, một bên vãn phụ thân hướng đến cửa viện đi đến. Tiểu Oánh thấy liền vội vàng đi qua giúp đỡ, sau đó cùng Trường Thôn một tà một hữu thật vất vả mới đem phụ thân đỡ đến bên trong gian phòng khắc hoa giường lớn thượng. Đệ muội, nhĩ lão công đã nằm tại trên giường, ta đây hãy đi về trước rồi, thật sự là ngượng ngùng nga, cho ngươi thêm lớn như vậy phiền toái. Gặp đã đem phụ thân đỡ đến nằm tại trên giường rồi, Trường Thôn mang lấy xin lỗi giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Trường Thôn, ngươi nói cái gì nói nha, là ta lão công cho ngươi thêm phiền toái, còn cho ngươi đưa hắn trở về, nếu không ngươi tọa một hồi, ta cho ngươi rót chén trà, uống lên trở về nữa a. Tiểu Oánh cũng là theo lễ phép mới có thể như vậy đối với Trường Thôn nói, nhưng bản ý của nàng còn chưa phải nghĩ giữ lại Trường Thôn, đã trễ thế này, phụ thân lại say bất tỉnh nhân sự. Chính mình giữ lại một cái lão nam nhân tại trong nhà uống trà cũng là không tiện. Không được, không được, ta vẫn là đi về trước đi, nhĩ lão công liền giao cho ngươi chiếu cố, ta trước đi thôi. Trường Thôn vừa nói vừa đi ra gian phòng. Theo lễ phép, Tiểu Oánh cũng cùng ra gian phòng, sau đó đem Trường Thôn đưa đến cửa viện, thấy hắn đi, mới duỗi tay đóng hai miếng trúc cửa viện, nhìn sau đó chuyển người liền hướng đến trong phòng đi đến. Còn tiếp, trở lại trong phòng, gặp phụ thân mặc lấy quần áo thân trên nằm ở khắc hoa giường lớn phía trên, hai cái đùi còn treo tại mép giường phía dưới. Liền bận rộn đi tới phía trước giường, lập tức đã nghe đến một cỗ mãnh liệt cồn vị. Đây là uống lên bao nhiêu rượu đế à? Tiểu Oánh một bên nhíu nhíu lông mày, một bên tại trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Oánh giống mẫu thân của nàng Thi Nhã Dung giống nhau, chán ghét nhất nam nhân uống rượu. Nếu như lúc này Tô Thành như vậy là ta nghĩ Tiểu Oánh phớt lời ta. Đã sớm đi nữ nhi điềm điềm gian phòng bên trong ngủ. Nhưng là hiện tại say thành như vậy là phụ thân, lại tăng thêm cứ như vậy một cái gian phòng, nàng muốn ngủ địa phương khác cũng là không có khả năng sự tình. Ngươi như thế nào uống như vậy rượu đâu này? Đều say thành hình dáng ra sao? Tiểu Oánh nhìn nửa nằm tại khắc hoa giường lớn phụ thân, trong miệng lại nhải nói. Lão bà, ta không có say, còn có thể uống, chấm, không nghĩ tới phụ thân có thể nghe thấy Tiểu Oánh nói chuyện, lại mơ hồ không rõ nói rượu nói. Dạ, ngươi không có say, ngươi còn có thể uống. Tiểu Oánh liền vội vàng thuận theo phụ thân nói, bởi vì nàng biết, lúc này cùng hắn nói lý là một chút dùng đều không có, cho nên chỉ có thể thuận theo hắn lời nói, muốn trách cứ hắn. Cũng muốn đợi ngày mai hắn tỉnh rượu sau lại trách cứ hắn. Biết, người hiểu ta, lão bà của ta. Được rồi, ta trước giúp ngươi cởi quần áo. Tiểu Oánh phi thường có kiên nhẫn đối với hắn nói. Lão bà, cởi quần áo làm sao? Phụ thân lại mơ hồ không rõ hỏi Tiểu Oánh. Ngươi nói làm sao, đi ngủ à? Tiểu Oánh mang lấy tức giận miệng đối với hắn nói. Tốt, thật tốt, chúng ta đi ngủ, lão. Lão công muốn ôm lấy ngươi đi ngủ, chấm, phụ thân một bên mơ hồ không rõ nói, một bên duỗi tay đem đang giúp hắn cởi áo Tiểu Oánh thân thể cấp ôm chặt lấy, sau đó hướng đến hắn trên người kéo, Tiểu Oánh thân thể liền không khống chế được đổ tại thân thể của hắn phía trên. Rát, ngươi làm gì thế đâu này? Đột nhiên phụ thân ôm lấy ép tại thân thể hắn phía trên Tiểu Oánh lập tức liền hoảng sợ la hét một tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 402. Lão công ôm lấy ngươi ngủ, chấm, phụ thân hai cánh tay gắt gao ôm lấy Tiểu Oánh thân thể, vừa nói rượu nói. Ngươi trước buông, ta đều còn không có đem ngươi quần áo quần, còn có giày cởi đâu. Tiểu Oánh mang lấy lo lắng giọng điệu đối với phụ thân nói. Có khả năng là thôn dài trở lại rồi, Tiểu Oánh cũng không có một ngụm một cái lão công kêu phụ thân. Phụ thân giống như nghe hiểu Tiểu Oánh lời nói, cư nhiên buông ra thân thể của nàng. Tiểu Oánh liền vội vàng theo phía trên thân thể của hắn. Sau đó phí hết đại sức lực mới đem phụ thân lần trước cấp cởi xuống dưới, tự ở hiện tại là 8-9 Nguyệt Thiên, cho nên mặc quần áo đều là mặc một bộ. Cởi xuống phụ thân áo về sau, bên trong trần chuồng lõa. Lại đem phụ thân hai cái giày cởi xuống dưới, lại mất nhất phen công phu mới đem hắn quần ngoài cởi xuống dưới, nhưng Tiểu Oánh tại cởi phụ thân quần ngoài thời điểm, phát hiện hắn quần lót lớn bên trong sinh mạng vẫn là tại đỉnh lập. Này có khả năng là bị cồn cấp kích thích à? Tiểu Oánh trong lòng tại thầm nghĩ. Sẽ đem phụ thân hai đầu treo tại mép giường phía trên chân nâng lên phóng tới trên giường thời điểm, Tiểu Oánh cũng đã bị mệt yêu kiều khí phì phò rồi. Lão công Tuấn Khải mình cũng không có như vậy quan tâm chiếu cố hắn, đêm nay lại đem phụ thân chiếu cố như vậy chu toàn. Tiểu Oánh lại tại trong lòng thầm nghĩ. Lão bà, ta muốn uống nước, chấm. Lúc này trên người chỉ mặc một đầu quần lót lớn nằm ở khắc hoa giường lớn phụ thân nói khát nước. Thật tốt, ta lập tức cho ngươi đổ chén nước đến. Tiểu Oánh liền vội vàng đối với hắn nói, sau đó liền đi ra gian phòng, đi đến trong phòng bếp, nông thôn không có nước uống, đều là dùng cái loại này kiểu cũ bình thủy. Tiểu Oánh cầm một cái bát, lại cầm lấy bình thủy rót một chén nước sôi trở lại bên trong gian phòng. Đi đến khắc hoa giường lớn phía trước, Tiểu Oánh một bên đem phụ thân thân trên nâng lên, một bên bưng lấy một chén nước sôi đối với hắn nói đến, đem miệng mở ra, uống nước sôi. Cô lỗ phụ thân có khả năng là uống lên rượu đế, cho nên lúc này rất khát nước, cư nhiên một hơi cầm chén chung nước lọc toàn bộ uống cạn sạch. Đem phụ thân thân trên đỡ đổ ở trên giường về sau, Tiểu Oánh liền đem chén không phóng tại bên cạnh giường một đầu phương ghế thượng. Lão bà, ta yêu ngươi, chấm, đột nhiên, phụ thân lại mở miệng nói ra như vậy nói. Tiểu Oánh nghe xong phương tâm lập tức liền rung rung vài cái. Phụ thân chi hai lần trước nói như vậy nói đều còn có khả năng lý giải, nhưng là lần này là hắn say rượu phun chân ngôn, cho nên có thể cũng đủ thuyết minh phụ thân đã thật yêu phía trên mình. Thiên A, tại sao có thể như vậy từ đâu này? Nguyên lai phụ thân thật yêu phía trên mình, trước kia không phải là đã cảnh cáo hắn sao? Chính mình chính là thân thể xuất quỹ cho hắn, làm hắn cũng tuyệt không có thể có loại này chân ái ý tưởng. Nhưng hắn cư nhiên yêu thích mình, nghĩ vậy, Tiểu Oánh thật cảm thấy nghĩ mà sợ. Chính mình tâm lý yêu người chỉ có lão công Tuấn Khải một người, tuyệt đối không có khả năng yêu thích phụ thân. Nhưng là nghĩ lại suy nghĩ một chút, chỉ cần chính mình tâm địa kiên định, không thương thượng hắn là được rồi. Nói sao chính mình bộ dạng xinh đẹp như vậy, lại cùng phụ thân trải qua vợ chồng bình thường cuộc sống, hắn yêu thích mình cũng là rất bình thường sự tình, chỉ là lúc sau chính mình muốn trở về đến già công bên người đi, kia phụ thân nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không đem việc này nói cho lão công Tuấn Khải đâu này? Lúc này Tiểu Oánh trong lòng đang lo lắng tương lai phụ thân nên làm cái gì bây giờ sự tình. Mộng Oánh, ngươi gả cho ta được không? Lúc này phụ thân lại không hiểu toát ra như vậy nói. A, Tiểu Oánh nghe xong phương tâm lại là khống chế không nổi rung rung vài cái. Sau đó liền vội vàng mang lấy khẩn trương âm thanh đối với phụ thân nói ba, ta là con dâu của ngươi phụ A, làm sao có khả năng gả cho ngươi đâu này. Vừa hay chính là biết rất rõ ràng phụ thân chính tại trong say rượu. Hắn lời đã nói cùng chính mình đối với hắn lời nói, đợi ngày mai tỉnh rượu hắn toàn bộ không nhớ nổi đến. Nhưng là Tiểu Oánh vẫn là đối với hắn nói ra như vậy nói. Khả năng nàng là nghĩ thăm dò một chút phụ thân say rượu phun chân ngôn nói a, nghĩ nghe một chút bình thường phụ thân thật sâu che giấu tại tâm bên trong nói không ra nói. Không, Mộng Oánh, ngươi có thể gả cho ta đấy. Ta, chúng ta đều đã có vợ chồng chi thực. Ngươi liền gả cho ta đi. Chấm, phụ thân lại phun chân ngôn. Ba, này làm sao có thể chứ? Nếu như ta thật gả cho ngươi, kia Tuấn Khải làm sao bây giờ? Tiểu Oánh đã quyết định quyết tâm muốn phụ thân say rượu phun chân ngôn rồi. Cho nên tự lấy nói dẫn nói đang thăm dò hắn. Mộng Oánh, ngươi cùng Tuấn Khải tại cùng một chỗ, là không thích hợp. Tiểu Oánh nghe xong phương tâm lại là khống chế không nổi rung rung vài cái, sau đó liền hỏi phụ thân ba, ta cùng Tuấn Khải tại cùng một chỗ vì sao không thích hợp chứ? Ta cùng hắn mới là chân chính vợ chồng đâu. Ngươi nhưng đừng nói bừa đâu. Mộng Oánh, Tuấn Khải là thỏa mãn. Không thỏa mãn được ngươi. Ba có thể thỏa mãn ngươi. Chỉ có ba cùng ngươi. Ngươi tại cùng một chỗ mới là thích hợp nhất. Chấm, Tiểu Oánh sau khi nghe cẩn thận suy nghĩ một chút, phụ thân mặc dù là đang nói rượu nói, nhưng là mỗi câu nói đều có đạo lý, chẳng lẽ hắn trong lòng vẫn luôn là nghĩ như vậy. Ba, chúng ta không có khả năng tại cùng một chỗ, ngươi đừng nữa suy nghĩ lung tung. Tiểu Oánh chỉ có thể như vậy đối với phụ thân nói. Không, ba không có ở suy nghĩ lung tung. Ba nói đều là tâm lý nói. Mộng Oánh, vậy ngươi có thể hay không cùng ba lời nói thực, lời nói thật, ngươi rốt cuộc có hay không yêu thích ba? A, Tiểu Oánh nghe xong mãnh liệt khiếp sợ một chút, phụ thân cư nhiên đối với chính mình hỏi ra như vậy nói. Vấn đề này chính mình thật cảm thấy thực mâu thuẫn, nếu như nói một chút cũng không có yêu thích hắn, vậy khẳng định là giả. Dù sao mình cũng đã đem cả người toàn bộ giao cho hắn. Vừa hay chính là nói hay lắm chỉ có thể thân thể xuất quỹ cho hắn, nhưng là một lúc sau liền lâu ngày sinh tình. Nói sau lại cùng phụ thân đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, làm sao có khả năng không có một chút điểm cảm tình đâu này. cho nên việc này Tiểu Oánh cũng chỉ là thật sâu giấu ở nội tâm chỗ sâu, tuyệt đối không có khả năng nói cho lão công Tuấn Khải cùng phụ thân. Chỉ có thể chính mình một người thừa nhận. Mộng, Mộng Oánh, ngươi nói a, ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không yêu ba? Chấm, phụ thân cư nhiên thúc giục Tiểu Oánh nói ra. Ba, nói thật, ta thật cảm thấy rất thống khổ, ta không muốn nói. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong nhớ tới chính mình khuất thân ở phụ thân, về sau cảm thấy chính mình chính xác là cách xa không phụ thân rồi, nhưng là việc này lại không thể hướng bất kỳ cái gì một người kể ra. Chỉ có thể thật sâu giấu ở nội tâm của mình chỗ sâu, chỉ có thể chính mình một người thừa nhận. Cho nên ánh mắt đỏ lên, chỉ có thể hướng say rượu phụ thân kể ra nỗi khổ trong lòng chỗ. Mộng, Mộng Oánh, ngươi nói ra đi. Ba, ta thật không muốn nói a, ngươi đừng ép ta rất nàng. Tỏa tại mép giường phía trên Tiểu Oánh khóc đối với phụ thân nói. Không, Mộng Oánh, ngươi nói ra đến hội, dễ chịu một chút, nói đi, ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không ba? Chấm, ba, ngươi cứ nói đi, trong lòng ta rốt cuộc có hay không ngươi? Tiểu Oánh mang lấy thống khổ giọng điệu hỏi lại phụ thân. Ba không biết, tự ngươi nói. Ba, ngươi mạnh khỏe bổn a, nếu lòng ta không có ngươi, ta như vậy ngàn dặm xa xôi theo lấy ngươi đi tới nơi này sao? Tiểu Oánh cuối cùng nói ra về sau, Tiểu Oánh ngược lại là cảm thấy thoải mái nhiều. Mộng, ba đã sớm biết ngươi trong lòng có ba. À, nguyên lai phụ thân đã sớm biết chính mình trong lòng có hắn. Tiểu Oánh nghe xong phương tâm lại là run run một chút, sau đó mang lấy thống khổ giọng điệu đối với phụ thân nói ba, ngươi nói cho ta. Ta về sau rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ à? Ngươi nói cho ta à? Chấm, Tiểu Oánh chính là mượn phụ thân tại trong say rượu mới có thể đối với hắn nói ra đau đớn trong lòng. Đây cũng là nàng nói thật, nàng về sau rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ cùng phụ thân đã như vậy, nếu như về sau trở lại lão công Tuấn Khải bên người đi, cùng phụ thân đoạn tuyệt loại này thân mật quan hệ, nàng còn có thể hồi quá khứ sao? Nếu như thật trở lại trước kia cùng lão công Tuấn Khải tại cùng một chỗ, vậy sau này lại như thế nào đối mặt phụ thân? Cho nên việc này tại nàng trong lòng chen ép nàng đều cảm thấy phi thường thống khổ. Lúc trước tuyển chọn đi ra bước này, cũng đã nhất định cùng lão công Tuấn Khải lại cũng không trở về được giống như đi qua được rồi. Mộng Oánh, ngươi đừng khổ sở, hiện tại ngươi là ba nữ nhân. Lấy, về sau ngươi cũng là ba nữ nhân. Chấm, nhưng là Tuấn Khải lại nên làm cái gì bây giờ? Ba, ta là phi thường yêu Tuấn Khải đó a, nhưng là đã không trở về được trước kia. Chấm. Tiểu Oánh vừa thống khổ hướng say rượu trong phụ thân tố khổ. Tuấn Khải có thể lại cưới lão bà đó a. A, nghe phụ thân say rượu nói ra như vậy nói đến, Tiểu Oánh lập tức cảm thấy phi thường khiếp sợ, xoay mặt gắt gao nhìn chằm chằm nằm ở khắc hoa giường lớn thượng phụ thân, hai mắt trông để lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Ba, người tâm lý có phải hay không đã sớm có ý nghĩ như vậy? Nhìn phụ thân sau một lúc lâu, Tiểu Oánh mới bình tĩnh hỏi phụ thân. Mộng Oánh. Có một số việc đều là mệnh chung chú định, ngươi muốn trốn tránh cũng thế, cũng là ẩn giấu không được, Tuấn Khải hắn ngươi cũng không cần lo lắng, hắn đời này sẽ có cái thứ hai lão bà. À, phụ thân lần này say rượu nói lại làm Tiểu Oánh cảm thấy khiếp sợ. Hay là phụ thân trước đó chỉ biết, hay là phụ thân có việc giấu giếm chính mình, lập tức liền mang lấy lo lắng giọng điệu hỏi phụ thân ba, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta cùng với Tuấn Khải? Có phải hay không, Mộng Oánh? Đây đều là mệnh chung chú định, cũng là thượng thiên an bài. Đem, tương lai các ngươi tự nhiên biết. Biết. Ba, ngươi nhất định là có chuyện gì giấu giếm chúng ta, mau nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Nghe phụ thân nói như vậy, Tiểu Oánh đã kết luận hắn có việc giấu giếm mình cùng Tuấn Khải rồi, lại nghĩ tới ngày hôm qua phụ thân nhất định phải chính mình tại bà trước mặt thừa nhận là lão bà của hắn, trong này khẳng định có nguyên nhân. Đêm nay phụ thân uống say rồi, mới có thể nói lộ hết thổ lộ đi ra. Cho nên mới mang lấy lo lắng giọng điệu truy vấn hắn. Kia, vậy thì có cái gì việc giấu giếm? Giấu giếm các ngươi thì sao? Ba nghĩ ngủ, chấm. Phụ thân nói xong, liền truyền ra đến ngáy ngủ âm thanh. Hừ, uống rượu nhiều như vậy, nói đều là một chút rượu nói, ta mới không tin ngươi có chuyện gì giấu giếm chúng ta đây. Gặp phụ thân nói liền đang ngủ, Tiểu Oánh mới thanh tỉnh lại, mới biết được phụ thân nói đều là một chút rượu nói, chờ hắn ngày mai tỉnh rượu. Chính mình vừa rồi cùng hắn lời đã nói hoàn toàn không nhớ nổi đến. Bất quá vừa rồi mình cũng thật sự là, cư nhiên thất thố, đối với phụ thân nói ra chính mình thật sâu giấu ở nội tâm chỗ sâu tâm lý nói. May mắn phụ thân là tại trong say rượu, nếu không thật quăng chết người. Cầm lấy điện thoại nhìn thời gian, lại đã nhanh đến 12 giờ khuya rồi. Lại nhìn ngang nằm tại trên giường nằm ngáy o. Say rượu phụ thân, theo hắn trên người phát tán ra mùi rượu chính xác là đặc biệt khó nghe. Bình thường không ngáy ngủ hắn, uống rượu sau cơ nhiên ngáy lên. Mà hắn quần lót lớn bị bên trong sinh mạng cấp nhô lên một cái lều vải lớn đến. Đều 60 tuổi người rồi, phương diện kia vẫn là lợi hại như vậy, Tiểu Oánh không thể không bội phục phụ thân tính năng lực, chính là người trẻ tuổi cũng là không sánh được hắn. Leo lên khắc hoa giường lớn, nhẹ nhàng nằm ở phụ thân bên trong, lập tức Tiểu Oánh liền nhanh nhíu mày, theo bên người phụ thân thân bên trên truyền ra đến đặc hơn mùi rượu vị, lại tăng thêm hắn tiếng gáy, Tiểu Oánh cảm thấy căn bản không thể ngủ. Bất quá bây giờ có phụ thân ngủ tại bên người, vừa hay chính là hắn say bất tỉnh nhân sự, nhưng vẫn là cảm thấy có một loại cảm giác an toàn, cũng không giống phía trước như vậy sợ. Lăn qua lộn lại chính là ngủ không được thấy, nhớ tới vừa rồi phụ thân rượu nói, đều nói là say rượu phun chân ngôn, cũng không biết phụ thân mới vừa nói chính là chân ngôn vẫn là say rượu mê sảng đâu này. Đột nhiên không hiểu cảm thấy thân thể có chút khó chịu, có khả năng là buổi tối bị lão Lưu đầu sờ đều chảy ra thủy đến nguyên nhân, lúc này lại thấy phụ thân quần lót lớn thượng lều vải lớn. Vốn là thân thể liền càng ngày càng mẫn cảm Tiểu Oánh càng thêm cảm thấy toàn thân đều khó khăn thụ, nàng đương nhiên biết đây là nàng bắt đầu động dục điềm báo. Đầu óc không hiểu nhớ tới buổi tối tại trong phòng vệ sinh bị lão Lưu đầu cách quần áo sờ soạng bộ ngực cùng hai chân ở giữa. Lập tức liền cảm thấy toàn thân càng ngày càng oi bức khó chịu lên. Thiên A, ta làm sao có khả năng biến thành bộ dáng này đâu này. Thân thể là càng ngày càng nhiều mẫn cảm rồi, chính mình trước kia căn bản không có thể như vậy, chính là suy nghĩ, cùng lão Công Tuấn Khải qua loa làm về sau. Liền mấy ngày cũng không nghĩ. Hiện tại rốt cuộc là thế nào? Buổi sáng tại trên núi cùng phụ thân làm, cũng cao trào hai lần rồi. Lúc này tại sao lại muốn làm loại chuyện đó nữa nha? Muốn là lúc sau cùng phụ thân tách ra, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ à? Lúc này Tiểu Oánh vì chính mình nhạy cảm như vậy thân thể cảm thấy xấu hổ. Đồng thời cũng vì chính mình tương lai mà lo lắng. Thiên A, không được, thật sự rất khó chịu đâu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 403. Tiểu Oánh cảm thấy chẳng những toàn thân oi bức khó chịu, hơn nữa hai chân ở giữa cũng cảm thấy đặc biệt trống rỗng ngứa ngứa, đồng thời còn cảm thấy chỗ kín của mình đã càng ngày càng ẩm ướt. Làm sao bây giờ, nhìn ngủ tại bên cạnh chính mình thân thể bị uống nhiều rượu phụ thân luôn luôn tại ngáy khò khò, Tiểu Oánh nội tâm thật sự là phi thường lo âu. Đột nhiên, chỉ thấy mắt của nàng sáng ngời, sau đó liền vội vàng theo phía trên giường ngồi dậy đến. Hai cái đã có một chút mê ly xinh đẹp mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân quần lót lớn lều vải lớn. Cuối cùng, nàng cũng không nhịn được nữa đưa ra hai cái hành nộn tay mềm, đem phụ thân quần lót lớn cấp bái đến hắn hai đầu gầy đùi phía trên. Lập tức chỉ thấy phụ thân trong quần một cây hướng lên trời cự pháo liền bại lộ đi ra, tại hắn trong quần bụi cỏ trông thật cao đứng ngạo nghễ, thật có thể nói là một chi siêu quần xuất chúng. Nhìn phụ thân trong quần đứng ngạo nghễ quái vật khổng lồ, Tiểu Oánh cảm thấy nơi riêng tư càng thêm kỳ ngứa khó chịu. Đồng thời còn cảm đến bên trong lỗ lồn dâm thủy đều không cách nào khống chế chảy ra. Lúc này Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng hồng, hai mắt hàm xuân, đã hoàn toàn trầm mê ở dục vọng bên trong. Chỉ thấy nàng duỗi tay đem đầu ngủ thượng móc cài một cái tiếp một cái cởi bỏ, đợi đem đầu ngủ sở hữu móc cài toàn bộ cởi bỏ về sau, liền đem đầu ngủ hướng đến thân thể hai bên một phần, lập tức chỉ thấy nàng bên trong kia tuyết trắng làn da cùng hai cái áo ngực liền lộ ra đi ra. Đợi nàng đem đầu ngủ cởi xuống về sau, toàn bộ thân trên trừ bỏ một cái áo ngực bên ngoài, cái khác tuyết trắng quang trượt làn da tất cả đều bại lộ tại gian phòng bên trong không khí. Tiếp lấy lại thấy nàng đem quần ngủ cũng cởi xuống dưới, chỉ thấy hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đùi cùng trắng nõn thẳng tắp bắp chân lập tức liền lộ ra đi ra. Hiện tại trên người của nàng chỉ còn lại có một cái áo ngực cùng một đầu ren quần lót. Có khả năng là gặp phụ thân tại trong ngủ say nguyên nhân A, cho nên Tiểu Oánh một chút cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, lại thẳng nhận lấy đem nàng ren quần lót cấp cởi xuống dưới. Trắng nõn quang trượt bụng phía dưới là kia thoáng lồi ra vùng mờ u, phía trên sinh trưởng một mảnh đen nhánh mà chỉnh tề lông mờ u. Hai khối đại môi mật thượng không có một ngọn cỏ, nhìn qua trơn bóng trắng nõn nà, phi thường mê người. Hai khối trơn bóng đại môi mật ở giữa là một đầu thật dài khe thịt, lúc này đầu này khe thịt đã có một chút vỡ ra, dâm thủy không ngừng theo bên trong khe thịt toát ra đến. Thuyết minh lúc này Tiểu Oánh đã dục hỏa đốt người, đương Tiểu Oánh đem quần lót ren thoát đến về sau, cư nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao cũng là tại phụ thân ngủ say trung vụng trộm muốn cùng hắn ân ái, nếu đang làm có yêu trình trung phụ thân đột nhiên tỉnh nhìn thấy chính mình tại ngồi chồm hổm ở hắn trên người đang làm yêu, kia chẳng phải là sẽ bị mắc cỡ chết người sao. Cho nên Tiểu Oánh mới có thể thể hiện ra ngượng ngùng chi sắc rồi. Còn tiếp, vừa hay chính là cảm thấy dị thường ngượng ngùng, nhưng là hai chân ở giữa hư không cùng kỳ ngứa liền làm cho Tiểu Oánh cũng không nhịn được nữa nhấc chân hông ngồi ở phụ thân trên người. Đã hông ngồi ở phụ thân trên người Tiểu Oánh. Chỉ thấy nàng một tay phủ chính phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, một tay chống đỡ tại nàng một đầu trắng nõn trên bắp đùi, sau đó đem hai bên tuyết trắng mông chậm rãi hướng xuống ép. Rát. Tùy theo to lớn đại quy đầu đem nàng hai chân ở giữa hai khối đại môi mật ở giữa khe thịt đẩy ra, chỉ thấy nàng nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Thiên A, thật chặt nga. Tùy theo quy đầu bị hai chân ở giữa cái khe nuốt mất, Tiểu Oánh lại nhịn không được tại trong lòng nói một câu. Đột nhiên, chỉ thấy Tiểu Oánh cau mày, sau đó thật sâu thở phào nhẹ nhõm, đó là bởi vì nàng mông đã hoàn toàn ép ngồi ở phụ thân trên người, mà phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cũng đã hoàn toàn bị nàng hai chân ở giữa cái khe nuốt mất. Thiên A, thật là thoải mái. Tiểu Oánh cảm thấy phụ thân quy đầu đã gắt gao đội lên nàng lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung phía trên rồi, cái loại này cảm giác tê dại sảng khoái nàng nhịn không được tại trong lòng nói thích. Lúc này Tiểu Oánh bản năng nhìn phụ thân, thấy hắn liền một chút chi giác đều không có, vẫn là tại nằm ngáy o, o, một bên ngáy khò khò, điều này cũng liền khiến nàng yên tâm không ít. Mặc dù nói phụ thân nếu như đột nhiên tỉnh lại bị hắn nhìn thấy Tiểu Oánh chính hông tỏa tại thân thể của hắn phía trên đang làm yêu cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng là dù sao Tiểu Oánh lần này là thừa dịp hắn tại trong say rượu vụng trộm hông ngồi ở hắn trên người, nếu như bị hắn phát hiện, thật đúng là đâu bất khởi cái kia mặt đâu. Cho nên Tiểu Oánh tâm lý vẫn có một chút ngượng ngùng cùng áp lực. Trên người chỉ còn lại có một cái ren áo ngực Tiểu Oánh hông ngồi ở phụ thân trên người, hai chân ở giữa lỗ lồn trung bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ thật sâu cắm vào, gặp phụ thân hoàn toàn không cảm giác, mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng yên tâm không ít. Cắn cắn môi dưới về sau, Tiểu Oánh mà bắt đầu đem nàng kia hai miếng tuyết trắng mông chậm rãi hướng lên nâng, chỉ thấy tùy theo mông nâng lên, phụ thân trong quần tráng kiện cứng rắn côn thịt cũng tùy theo chậm rãi theo hai người bọn họ chỗ giao tiếp lộ ra đi ra. Vừa rồi cắm đi vào khi côn thịt vẫn là sạch sẽ, lúc này phun lộ ra khi thân gậy thượng đã trở nên ướt sũng. Ân, chấm, tùy theo côn thịt rút ra, Tiểu Oánh cũng tùy theo thở gấp một tiếng. Đột nhiên nghe thấy phốc một tiếng, chỉ thấy Tiểu Oánh lại đem hai miếng tuyết trắng mông ép xuống. Tráng kiện cứng rắn côn thịt lại bị cả gốc chôn vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa ướt sũng lỗ lồn bên trong. Ân, chấm, tùy theo lỗ lồn lại lần nữa bị tráng kiện côn thịt nhét đầy, to lớn quy đầu lại lần nữa đỉnh tại tử cung phía trên, Tiểu Oánh một bên chói chặt lông mày, một bên thở gấp một tiếng, đồng thời cảm thấy tử cung bị đỉnh quy đầu chạm vào cái loại này sảng khoái cảm giác tê dại nhanh chóng theo bên trong lỗ lồn khuếch tán đến toàn thân, loại cảm giác này chính xác là nói không đến có bao nhiêu thư thái. Khó trách Tiểu Oánh si mê với như vậy phụ thân trong quần căn này quái vật khổng lồ. Mà ngàn dặm xa xôi theo lấy phụ thân đi tới nơi này cái phong cảnh tao nhã hẻo lánh nông thôn. Bản năng lại liền mắt nhìn phụ thân, thấy hắn vẫn là cùng phía trước giống nhau không có một chút điểm chi giác, Tiểu Oánh mới yên tâm bắt đầu thay đổi rất nhanh nâng cử động lấy hai miếng tuyết trắng mông quất cắm. Lập tức chỉ nghe thấy theo khắc hoa giường lớn bên trên truyền ra phốc phốc phốc quất cắm tiếng. Tùy theo không ngừng quất cắm, Tiểu Oánh lỗ lồn dâm thủy không hoàn toàn bị tráng kiện côn thịt quất dẫn theo đi ra. Lúc này, ông tức hai người chỗ giao tiếp đã trở nên ướt sũng. Những cái này dính dính chất lỏng tùy theo Tiểu Oánh mông nâng lên, đều có thể kéo thành tế ti, đem hai người bọn họ chỗ giao tiếp gắt gao liên lụy tại cùng một chỗ. Thiên A, thật là thoải mái, chấm, Tiểu Oánh sảng khoái cuối cùng nhịn không được nhỏ tiếng nói ra. Nhưng nàng hai miếng tuyết mông trắng lại chưa từng đình chỉ, luôn luôn tại liều mạng cao thấp nâng cử động lấy. Phốc phốc phốc quất cắm tiếng không ngừng theo khắc hoa giường lớn thượng truyền ra, chỉ tiếc lúc này phụ thân đã bị rượu cấp say tại nằm ngáy o. O, căn bản không biết Tiểu Oánh chính hông tỏa tại thân thể của hắn phía trên tại liên tục không ngừng nâng cử động lấy mông cùng hắn đang làm yêu. Đại khái hơn 10 phút sau, lỗ lồn khoái cảm càng ngày càng nồng đậm, Tiểu Oánh cũng bị sảng khoái liều mạng nâng cử động lấy hai miếng mông trắng tại quất cắm, nàng đương nhiên biết chính mình sắp đến cao trào, cho nên mới liều mạng cao thấp nâng cử động lấy mông, muốn cho chính mình tại tối sảng khoái chung đạt tới cao trào. Thiên A, không được, quá thích, ân, a, muốn đi ra, khoái chết, chấm. Nhanh đến cao trào bên cạnh Tiểu Oánh một bên liều mạng vặn vẹo mông, một bên kìm lòng không được tự lẩm bẩm. Lỗ lồn khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến, cái loại này dục tiên dục tử cảm giác làm cho Tiểu Oánh sảng khoái mau muốn bay lên trời rồi. A, Thiên A, thật là thoải mái, thật thoải mái, nha nha nha, không được, chấm, lúc này Tiểu Oánh có thể nói là tại tự ngu tự nhạc, một bên liều mạng cao thấp nâng cử động lấy mông quất cắm, một bên khống chế không nổi phát ra tự lẩm bẩm tiếng. Phốc phốc phốc tùy theo Tiểu Oánh mông đang điên cuồng lay động, côn thịt tại trong lỗ lồn quất cắm phát ra đến âm thanh cũng tùy dồn dập lên. Thiên A, khoái chết ta, nha nha nha, chấm, Tiểu Oánh một bên liều mạng lay động mông quất cắm, một bên liên thanh kêu to. A, không, không thể, A, Thiên A, ra, đi ra, chấm, tùy theo Tiểu Oánh phát ra cuối cùng đến hưng phấn kêu to âm thanh, chỉ thấy nàng đã không có năng lực lại lay động mông đút vào, mà là đem toàn bộ tuyết trắng mông ép ngồi ở phụ thân trên người. Làm cho quy đầu gắt gao đội lên lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung phía trên, tùy theo chỉ thấy nàng cả người khống chế không nổi tại run rẩy, đồng thời theo bên trong lỗ lồn của nàng trào ra một cỗ dịch nóng. Cư nhiên đã đạt tới cao trào, đột nhiên thấy nàng đem toàn bộ thân trên phục xuống dưới gắt gao ghé vào phụ thân trên người, bộ ngực hai cái đầy đặn cặp vú cao ngất cũng gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên, mà nàng cả người còn chưa phải đoạn giật giật. Cái này cũng không là Tiểu Oánh cố ý như vậy ghé vào phụ thân trên người, mà là nàng chính tại trong cao trào, cả người hoàn toàn không có một chút khí lực, mới có thể nhuyễn nằm sấp tại thân thể của phụ thân phía trên cảm nhận cao trào bên trong cái loại này dục tiên dục tử cảm giác. Lúc này chỉ thấy Tiểu Oánh hai miếng trắng nõn mông nhếch lên cao, mà phụ thân trong quần côn thịt còn thật sâu cắm vào tại trong lỗ lồn của nàng. Nếu theo nàng phía sau cái mông nhìn, hai người bọn họ chỗ giao tiếp cực kỳ dâm mỹ. Dần dần, Tiểu Oánh thân thể đình chỉ giật giật, lúc này cao trào đã qua, nàng đang tại cảm nhận sau cao trào sung sướng. Lúc này ghé vào phụ thân trên người Tiểu Oánh đều không cảm giác được phụ thân trên người mùi rượu rồi. Đó là nàng chính hết sức chăm chú tại cảm nhận sau cao trào sung sướng. Cho nên liền phụ thân trên người phát tán ra mùi rượu cũng không thấy được rồi. Đại khái tam bốn phút về sau, Tiểu Oánh mới theo bên trong cao trào khôi phục, gặp chính mình như vậy ghé vào phụ thân trên người, lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sau đó liền vội vàng theo phụ thân trên người, mới biết được đến bên trong lỗ lồn còn cắm vào phụ thân trong quần côn thịt, hơn nữa còn có thể cảm nhận đến lỗ lồn chung côn thịt tráng kiện cùng cứng rắn. Cho nên cũng đã biết phụ thân căn bản không có bắn ra. Cũng thế, mỗi lần cùng phụ thân ân ái, mình cũng là nhiều lần sau cao trào hắn mới có thể bắn ra, hiện tại mình mới một lần cao trào, hắn làm sao có khả năng bắn ra đâu này. Nhưng là đêm nay một lần cao trào cũng đã cực kỳ thỏa mãn, này vẫn là tại phụ thân không biết hạ vụng trộm thỏa mãn, nếu lại làm lần trước, không đúng hắn thật sẽ bị chính mình cấp cứu tỉnh, vậy mất mặt xấu hổ. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh liền chậm chậm đem mông nâng lên, mà cắm ở nàng lỗ lồn tráng kiện côn thịt cũng tùy theo chậm rãi rút đi ra. Đột nhiên nghe thấy ping một tiếng. Đó là to lớn quy đầu đột nhiên theo bên trong lỗ lồn bắn ra phát ra âm thanh. Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, mới từ phụ thân trên người phía dưới đến. Cúi đầu vừa nhìn phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, chỉ thấy thân gậy phía trên ướt sũng tất cả đều là theo chính mình lỗ lồn sấm đi ra dâm dịch, lập tức thì càng thêm cảm thấy ngượng ngùng. Xuống giường tìm đến một đầu sạch sẽ khăn mặt đặt ở chính mình hai chân ở giữa lau sạch sẽ về sau, lại đem phụ thân trong quần dựng đứng tráng kiện côn thịt thượng dâm dịch lau sạch sẽ. Mới quay trở lại giường phía trên, nằm ở phụ thân bên trong. Hiện tại đã là đêm khuya nhanh một chút rồi, lại tăng thêm vừa rồi thỏa mãn một lần, cho nên Tiểu Oánh cũng đã thực nghĩ ngủ, nhưng là thói quen rúc vào lão công Tuấn Khải trong ngực đi ngủ nàng, lúc này vừa hay chính là thực muốn ngủ thấy, nhưng vẫn là lăn qua lộn lại cảm thấy khuyết thiếu chút gì tựa như, toàn thân đều cảm thấy không được tự nhiên. Cuối cùng, nàng vẫn là xấu hổ rúc vào phụ thân trong ngực mới trong khi không nhận ra tiến vào mộng đẹp. Tại trong giấc mộng, Tiểu Oánh cảm thấy cùng phụ thân cùng một chỗ đi vào kết hôn lễ đường, phụ thân mặc lấy âu phục đánh nơ. Nhìn qua so bình thường có vẻ trẻ tuổi hơn, mà chính mình xuyên phía trên áo cưới trắng noãn. Phụ thân dắt chính mình một bàn tay, đem nhẫn cưới đeo ở chính mình ngón áp út phía trên. Mà lễ đường phía dưới chỉ có hai cái người xem, một là chính mình lão công Tuấn Khải, một người khác là nữ nhân, cái này nữ vóc người cùng chính mình có điểm giống, cũng là vóc người cao gầy, nhưng là so với chính mình càng thêm đầy đặn thành thục một chút. Nhưng chính là thấy không rõ cái này nữ nhân khuôn mặt. Ngày hôm sau buổi sáng, đương Tiểu Oánh lúc tỉnh lại, thấy chỉ có chính mình một người ngủ ở khắc hoa giường lớn phía trên, mà phụ thân đã sớm không ở trên giường. Phỏng chừng hắn là rời giường làm điểm tâm rồi. Đột nhiên Tiểu Oánh đầu óc nhớ tới trong đêm làm mộng, cùng phụ thân tại lễ đường kết hôn, mà thính phòng thượng chỉ có chính mình lão công Tuấn Khải cùng một cái nữ nhân, nhưng chính là nghĩ không ra Tuấn Khải bên người nữ nhân trưởng bộ dạng gì. Ta làm sao có khả năng làm loại này mộng đâu này. Cứ nhiên tại trong mộng cùng phụ thân tại lễ đường kết hôn. Mà lão công Tuấn Khải cùng hắn bên người nữ nhân giống như thực duy trì mình cùng phụ thân kết hôn, về sau hai người bọn họ còn chúc phúc mình cùng phụ thân. Lại về sau nên cái gì cũng không nhớ gì cả. Ai, mộng bình thường đều phản, chính mình làm sao có khả năng sẽ cùng phụ thân kết hôn đâu này. Tiểu Oánh thật sâu thở dài một hơi sau tại trong lòng mình an ủi chính mình. Duỗi tay cầm lấy điện thoại vừa nhìn thời gian, lập tức liền kinh ngạc một chút, lại đã là buổi sáng hơn 8 giờ, có khả năng là tối hôm qua ngủ quá muộn nguyên nhân a. Lúc này chỉ thấy phụ thân tiến vào gian phòng, gặp Tiểu Oánh trong tay cầm lấy điện thoại tại nhìn, chỉ biết nàng đã tỉnh ngủ. Liền bận rộn đi đến khắc hoa giường lớn trước mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi nàng Mộng Oánh, người đã tỉnh. Như thế nào không còn ngủ nhiều một hồi đâu này. Đều đã hơn 8 giờ, còn ngủ à. Nếu không tự thành ngủ heo, Tiểu Oánh mở phân nửa ngoạn tựa như đối với phụ thân nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 404. Ta tối hôm qua tại nhà thôn trưởng uống nhiều rồi, cũng không biết là như thế nào trở về. buổi sáng tỉnh lại gặp ngươi ngủ thơm như vậy, chỉ biết trong đêm nhất định khiến ngươi không ngủ yên giấc, vừa rồi tiến đến vài lần gặp ngươi một mực còn đang ngủ thấy, đều luyến tiếc đánh thức ngươi, mộng oanh, thực xin lỗi, tối hôm qua nhất định vất vả ngươi. Phụ thân đứng ở khắc hoa giường lớn phía trước, chấm dứt tâm lại mang lấy thật có lỗi giọng điệu đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh gặp phụ thân nói như vậy, lập tức trong lòng vui vẻ, thì phải là tối hôm qua mình cùng hắn lời đã nói vẫn là cùng hắn vụng trộm đã làm yêu phụ thân bây giờ là tuyệt không biết. Ngươi cũng biết tối hôm qua uống nhiều rồi. Đã yên tâm tiểu oánh liền trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái sau mở miệng nữa chất vấn hắn. À nha, cái thôn kia trưởng quá biết chiền người, cho nên ta liền cho hắn uống nhiều rồi. Đúng rồi, mộng oánh, ta tối hôm qua là như thế nào trở về phụ thân nói liền hỏi tiểu oánh. Ngươi à, tối hôm qua say rối tinh rối mù, là trưởng thôn đưa ngươi trở về. Tiểu oánh tức giận đối với hắn nói. Phải không, ta đây tối hôm qua phun có hay không, ta hiện tại thật một chút cũng không nghĩ ra. Phụ thân nghe xong đầy mặt lúng túng khó xử mà nói. Phun ngược lại không có, bất quá đem ta cấp rằng co co rụt lại, về sau ít uống rượu một chút, biết không? Tiểu oánh lại trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Biết biết, phụ thân liền vội vàng đáp ứng, sau đó đem hắn mặt giả tiến đến tiểu oánh trước mặt thấp giọng hỏi nàng ngươi nói đem ngươi rằng co co rụt lại, tối hôm qua là không phải là ba cùng ngươi cái kia. Cái kia, tiểu oánh nhất thời lý giải không qua, liền thốt ra hỏi. Còn có thể có cái kia sao? Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với tiểu oánh nói. À, tiểu oánh nghe xong mới lý giải đi qua, lập tức ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, tùy theo liền duỗi tay hung hăng tại phụ thân cánh tay thượng bấm một cái, một bên nghiến răng nghiến lợi đối với hắn nói người cái lão trưng thối, người mù nghĩ gì thế? Tối hôm qua, chẳng lẽ ta không đối với ngươi? Ngươi còn nói, tiểu oánh mắt hạnh trợn lên sau khi nói xong, liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Ha ha, chấm. Phụ thân thấy nàng ngượng ngùng bộ dạng so bình thường càng thêm kiều diễm, lập tức cao hứng liền cười ha ha lên. Không cho phép ngươi cười ta, tiểu oánh bị phụ thân cười càng thêm ngượng ngùng. Thật tốt tốt, không cười, không cười, bảo bối, nhanh chút rời giường ăn điểm tâm a. Phụ thân mỉm cười nói với nàng. Ngươi là ai bảo bối? Không cho phép hồ khiếu. Gặp phụ thân kêu nàng bảo bối, tiểu oánh lập tức vừa ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một bên hung hăng ngang liếc nhìn một cái phụ thân. Vừa mang lấy thẹn quá thành giận chi sắc trách cứ phụ thân. Người chính là bảo bối của ta à, ha ha. Có khả năng là gặp tiểu oánh ngượng ngùng cùng sinh khí bộ dáng đặc biệt đáng yêu, cho nên phụ thân còn chưa phải sợ chết cười đối với nàng tranh luận nói. Ngươi, chấm, tiểu oánh lập tức tức giận đến nói không ra lời. Vừa hay chính là mặt ngoài thẹn quá thành giận, nhưng nội tâm của nàng lại đối với phụ thân kêu nàng bảo bối mà không hiểu cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Tốt lắm, mau dậy giường ăn điểm tâm a, ha ha. Phụ thân gặp đem nàng đậu cũng không xê xích gì nhiều, cho nên liền cười hề hề nói với nàng. Ngươi đi ra ngoài trước, tiểu oánh lại đỏ mặt đối với hắn nói. Phụ thân muốn nàng rời giường, tiểu oánh mới biết được trên thân thể của mình trừ bỏ một cái áo ngực bên ngoài, cái khác toàn bộ là trần trụi. Tối hôm qua vụng trộm hông ngồi ở phụ thân trên người thỏa mãn về sau, nàng căn bản cũng không có mặc lên quần lót cùng quần áo ngủ, vừa rồi khi tỉnh lại trên người là đắp chăn. Cho nên nàng cũng không biết mình là trần trụi. Khó trách phụ thân vừa rồi sẽ hỏi nàng tối hôm qua là không phải là cái kia. Nguyên lai buổi sáng phụ thân tỉnh lại liền phát hiện trên thân thể của mình chỉ có một cái áo ngực, a nha, thật sự là mắc cỡ chết người á. Thật tốt, ta đi ra ngoài là được, hắc hắc. Chấm, phụ thân nghe xong vừa nói một bên cười mỉa. Không cho phép ngươi cười nhân ra. Gặp phụ thân cười mỉa bộ dáng, tiểu oánh lại nghĩ tới đến hắn buổi sáng tỉnh lại phát hiện mình là trần trụi, lập tức lại dị thường ngượng ngùng ngang liếc nhìn một cái phụ thân nói. Không cười, ha ha, chấm, phụ thân miệng đã nói không cười, nhưng sau khi nói là xong lại đang cười, một bên xoay người bước nhanh ly khai gian phòng. Ngươi, chấm, tiểu oánh thấy ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, gặp phụ thân đi ra phòng, gương mặt xinh đẹp mới đỏ bừng, ta đây là làm sao rồi? Làm sao có khả năng đối với phụ thân làm nũng đâu này? Thiên A, mắc cỡ chết người á, vén chăn lên, gặp chính mình trần trụi, lại không hiểu nhớ tới phụ thân vừa rồi hỏi lời nói, cũng khó trách phụ thân hoài nghi. Mặc lên quần lót cùng quần áo ngủ, tiểu oánh đã đi xuống giường, sau đó đi ra gian phòng, vừa mới tiến nhập phòng mặt sau phòng bếp, đã nghe đến một cỗ củi lửa làm cháo hương vị. Mộng oánh, người đoán, bữa sáng ba làm cho ngươi cái gì ăn chính đứng ở củi lửa bếp phía trước phụ thân gặp tiểu oánh tiến vào phòng bếp, liền mỉm cười hỏi nàng. Cháo a, thơm như vậy, không muốn đoán tiểu oánh cũng biết cỗ này chính là lớn cháo hương vị. Sai rồi, ba làm chính là cháo bát bảo, ha ha. Phụ thân cười hề hề đối với tiểu oánh nói. À, cháo bát bảo à, tiểu oánh nghe xong dị thường kinh ngạc vui mừng. Đúng vậy à, ngươi không phải là thích ăn nhất cháo bát bảo sao? Chiều hôm qua ba đi Trấn Thượng mua ga trải giường thời điểm, liền dẫn theo điểm cháo bát bảo tài liệu trở về, vốn là tối hôm qua liền nghĩ làm cho ngươi, nhưng là bị trưởng thôn gọi lên uống rượu, cho nên buổi sáng liền làm cho ngươi rồi, ngươi biết không? Dùng củi lửa làm cháo bát bảo sẽ tốt hơn ăn, ha ha. Chấm, phụ thân cười đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong nội tâm thật sự rất cảm động, phụ thân tuy rằng bề ngoài bộ dạng thô ráp, nhưng là nội tâm lại thật rất cẩn thận, đối với chính mình lại tốt như vậy. Lão công, ngươi thật tốt, có khả năng là quá cảm động nguyên nhân, Tiểu Oánh đi đến phụ thân bên người, một bên thân thiết kêu la lão công nói hắn thật tốt, sau đó lại đang hắn mặt già phía trên hôn một cái, xoay người cũng sắp bước hướng đến phòng bếp đi cửa sau đi. A, phụ thân bị Tiểu Oánh đột nhiên như vậy hành động lập tức liền cấp kinh ngây dại. Bàn tay sờ đang bị Tiểu Oánh chủ động hôn qua mặt già nửa ngày cũng chưa từng phản ứng. Ước chừng qua một phút đồng hồ sau, phụ thân mới phản ứng, lập tức mặt già liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng hạnh phúc chi sắc. Tùy theo liền lộ ra nụ cười. Thiên A, ta làm sao có khả năng thay đổi thành bộ dạng này nữa nha. Nhớ tới vừa rồi đối với phụ thân thân thiết hành động, đứng ở vệ sinh ở giữa rửa mặt Tiểu Oánh càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng. Sau khi rửa mặt xong, Tiểu Oánh liền đi ra vệ sinh lúc, đi đến trong phòng. Gặp phụ thân đã múc hai chén thơm ngào ngạt cháo bát bảo đặt ở bàn bát tiên lên. Lão bà, nhanh chút ăn đi. Nhân lúc còn nóng, phụ thân gặp Tiểu Oánh rửa mặt xong trở về, liền mang lấy quan tâm giọng điệu nói với nàng. Có khả năng là vừa rồi tại phòng bếp bên trong Tiểu Oánh đột nhiên đối với hắn kinh ngạc vui mừng, chẳng những chủ động gọi hắn lão công, hơn nữa còn chủ động tại hắn khuôn mặt hôn một cái. Cho nên vừa thấy Tiểu Oánh, cũng liền kêu nàng lão bà. Tiểu Oánh nghe xong cũng không nói gì thêm. Bởi vì nàng biết từ lúc nào có thể cùng phụ thân mập mờ một chút, cho hắn điểm ơn huệ nhỏ. Cho nên liền trực tiếp ngồi ở bàn bát tiên trước bắt đầu ăn lên thơm ngào ngạt cháo bát bảo. Còn tiếp, ông tức hai người ăn điểm tâm xong, Tiểu Oánh liền đối với phụ thân nói ba, ta nghĩ một người đi thôn trang chuyển vừa chuyển. Một người, không nên, ba cùng đi với người a. Phụ thân nghe xong liền vội vàng dao động đưa tay đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ta đều người lớn như vậy, lại không phải là ba tuổi tiểu hài tử. Ngươi sẽ không cần bồi tiếp ta. Hay là ta một người đi thôi. Tiểu Oánh đương nhiên nghĩ một người đi thôn trang đi dạo, phía sau cái mông theo lấy phụ thân, làm thôn dân nhìn thấy làm trò cười. Nhưng là ta lo lắng ngươi a. Ngươi nhìn, trong thôn lỗ ngươi lại chưa quen thuộc, ba cùng ngươi cũng có thể làm ngươi hướng dẫn du lịch thôi. Ha ha, phụ thân cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi thôn trang mới bao lớn à? Không phải mấy đầu thôn lộ sao? Ta nhắm mắt đều có thể đi. Ngươi cũng đừng theo giúp ta rồi. Ta thật vô cùng nghĩ một người đi chuyển vừa chuyển đâu. Tiểu Oánh vẫn là kiên quyết không cho phụ thân bồi tiếp nàng. Này, chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh ngữ khí kiên quyết như vậy, cũng do dự. Ba, người có thể hay không cho ta một điểm tự do a? Nghĩ lão là bồi tiếp ta liền một chút tự do cũng không có, bộ dạng này ta thật sẽ rất không ra tâm. Cũng có khả năng cảm thấy mệt chết, Tiểu Oánh nói ra lời trong lòng của nàng. Kia, vậy được rồi, người chuyển một chút trở về đến, bất quá người cũng phải chú ý an toàn nga. Phụ thân bị Tiểu Oánh nói cũng đồng ý làm nàng một người đi phía trước thôn trang chuyển vừa chuyển rồi, nhưng hắn vẫn là mang lấy quan tâm giọng điệu căn dặn nàng. Biết rồi, ban ngày ban mặt, có thể có chuyện gì à, người cứ yên tâm đi, ta đi chuyển vừa chuyển liền lập tức trở về đến. Tiểu Oánh nói đã muốn đi ra ngoài. Đợi một chút, phụ thân thấy liền vội vàng gọi nàng lại. Ân, Tiểu Oánh lập tức dừng lại đến xoay người nhìn phụ thân. Ngươi sẽ mặc này một thân đồ ngủ đây. Phụ thân nhìn Tiểu Oánh trên người quần áo ngủ hỏi nàng. Nga, ta đi gian phòng thay đổi quần áo lại đi. Tiểu Oánh nghe xong mới biết được trên thân thể của mình mặc lấy vẫn là đồ ngủ, lập tức khuôn mặt đỏ lên, vừa nói một bên tiến vào gian phòng. Tiến vào phụ thân gian phòng, Tiểu Oánh đem cửa đóng lại, sau đó liền đi tới phía trước tủ quần áo, bởi vì nàng đã đem tay hãm dương bên trong quần áo đều cầm lấy bỏ vào tủ quần áo bên trong, dù sao có chút quần áo là muốn treo tại móc áo phía trên. Mở ra cửa tủ, chọn nhất bộ màu trắng ngắn tay tu thân áo thun t-shirt sam, là cổ áo hình chữ V. Nàng quần áo cơ hồ toàn bộ đều là tu thân hình. Bao gồm sở hữu quần cũng đều là bó sát người. Bởi vì nàng dáng người cao gầy, xuyên tu hình quần áo có thể đem nàng kia cao gầy mạn diệu thân thể hình dạng cấp hiện ra vô cùng tinh tế. Lại chọn một gói thuốc lá màu xám bó sát người quần bò sau liền đem trên người quần áo ngủ cởi xuống dưới. Mà phụ thân gặp Tiểu Oánh tiến vào gian phòng thay quần áo rồi, cũng không biết làm sao hồi sự, trong lòng thực nghĩ nhìn một chút nàng thay quần áo bộ dạng. Cho nên liền đến cửa phòng. Duỗi tay đem cửa cấp đẩy ra, lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh nửa thân trần thân thể đứng ở tủ quần áo phía trước, trên người chỉ có một cái áo ngực cùng một đầu tiểu quần lót ren, cái khác tuyết trắng làn da toàn bộ lộ ra bên ngoài. Chỉ thấy nàng trên người làn da tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc. hai đầu như hành ngẫu vậy trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc. Hai cái trắng nõn quang trượt tròn trịa thơm ngon bờ vai, giống như thiên nga trắng tao nhã bạch cổ, mê người xương quai xanh, mê người thật sâu khe ngực. Tuyết trắng quang trượt cái bụng, tinh xảo rốn, bởi vì quần lót quá nhỏ nguyên nhân, cho nên thượng bộ phân trắng nõn trắng mịn bụng cũng lộ ra bên ngoài, nhỏ hẹp quần lót căn bản bao bọc không được nàng kia hai bên đầy đặn mông cong, hai đầu thon dài đều đặn, tuyết trắng quang trượt đùi. Trắng nõn thẳng tắp hai đầu bắp chân, hai tăng thêm nàng kia cao gầy mạn diệu như ma quỷ dáng người, chính xác là so với lộ ra trọn vẹn còn muốn mê người. A, ba, ngươi làm gì thế, chớ vào đến a. Mau đưa môn quan thượng. Tiểu Oánh gặp cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, tùy theo phụ thân đầu liền xuất hiện ở cửa, lập tức hoảng sợ la hét đối với phụ thân nói. Đồng thời còn ra ở nữ nhân bản năng phản ứng, chỉ thấy nàng liền vội vàng cầm lấy quần áo che khuất bộ ngực. Ha ha, lại không phải là chưa có xem qua, làm sao như vậy thẹn thùng đâu này. Phụ thân hai con mắt một bên gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nửa thân trần mê người thân thể nhìn, một bên cười hề hề nói với nàng. Vậy có thể giống nhau sao? Người mau đi ra, đem cửa đóng lại. Tiểu Oánh một bên cầm lấy quần áo che khuất bộ ngực một bên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đối với phụ thân nói. Ha ha, chấm, phụ thân cười cười về sau, liền thối lui ra khỏi cửa phòng, sau đó đem môn cấp mang lên. Vừa rồi Tiểu Oánh bán thân thể trần truồng chính xác là quá đẹp, còn có nàng kia cao gầy mạn diệu, tiền đột hậu kiều dáng người, lại tăng thêm nàng kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, nói có bao nhiêu mê người liền có nhiều mê người rồi. Nếu có thể gả cho chính mình, thật là tốt bao nhiêu a. Chính là tự mình thiếu sống vài năm đều đáng giá. Đứng ở ngoài cửa phụ thân đầu óc không hiểu tại hưng phấn thầm nghĩ. Đại khái qua tứ 5 phút về sau, chỉ thấy cửa phòng được mở ra, Tiểu Oánh theo bên trong gian phòng đi ra. Phụ thân hai con mắt lập tức liền sáng ngời, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn, thấy nàng thân trên mặc một bộ màu trắng tuyền ngắn tay cổ áo hình chữ V thu thân áo thun ti xuất sam, một đầu tinh xảo tuyệt đẹp vòng cổ kim cương vừa vặn theo nàng cổ áo hình chữ V nội kia tuyết trắng làn da trông lộ ra. Đầu này phụ thân tốn hết mấy vạn đồng tiền tinh xảo tuyệt đẹp vòng cổ kim cương đeo vi tại Tiểu Oánh trắng nõn trên cổ có vẻ đặc biệt xinh đẹp, lại tăng thêm phối thêm Tiểu Oánh kia theo cổ áo hình chữ V trong miệng đàn lộ ra tuyết trắng làn da, đặc biệt có vẻ làm người ta chú mục. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 405. Ngắn tay thiết kế áo thun ti sớt sam đem Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Cao thẳng song ngực đem màu trắng tuyển áo đẩy lên tràn đầy, làm người ta không khỏi muốn tượng bên trong vô cùng mê người phong cảnh. Phía dưới xuyên một gói thuốc lá màu xám bó sát người cao bồi quần dài, đem nàng kia phong phú mông cong hình dạng cùng hai đầu thon dài đều đặn chân đẹp hình dạng toàn bộ cấp hiện ra vô cùng tinh tế. Trên chân mặc lấy một đôi màu trắng giày du lịch, mà mái tóc của nàng vẫn là dùng một cái tinh xảo tuyệt đẹp phát kẹp chát thành đuôi ngựa. Lộ ra giống như thiên nga tao nhã thon dài bạch cổ. Ngươi làm gì thế đâu này? Như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn, không biết ta sao? Tiểu Oánh bị phụ thân nhìn đều ngượng ngùng đi lên, khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Ngươi, ngươi quá đẹp, chấm, phụ thân bị Tiểu Oánh xinh đẹp cấp kinh diễm kìm lòng không được nói ra. Ba, ta đây đi thôi. Phụ thân càng si mê với chính mình, về sau liền càng nguy hiểm, cho nên Tiểu Oánh nghe xong phụ thân kìm lòng không được nói về sau, đầu tiên là ngẩn người, sau đó đối với hắn nói một câu liền đi ra phòng. Nhìn Tiểu Oánh kia cao gầy mạn diệu hậu thân tài. Còn có chắt thành đôi ngựa hình dạng mái tóc lộ ra giống như thiên nga tao nhã thon dài bạch cổ, phụ thân cư nhiên nhìn ngẩn người. Mộng Oánh, chuyển một chút trở về đến. Đương Tiểu Oánh thân ảnh mau biến mất tại phụ thân tầm mắt chung thời điểm, phụ thân mới theo bên trong kinh diễm thanh tỉnh lại, liền vội vàng hướng về Tiểu Oánh thân ảnh la lớn. Biết rồi, Tiểu Oánh âm thanh truyền qua. Nghe được Tiểu Oánh âm thanh, phụ thân mới thật sâu thở phào một hơi. Ra cửa viện, Tiểu Oánh liền hướng mặt trước thôn trang đi đến. Phụ thân tam ở giữa kiểu cũ nhà trệt xây tại thôn trang mặt sau cùng chân núi phía dưới, địa hình so phía trước thôn trang cao rất nhiều, cho nên muốn đi phía trước thôn trang, còn có một đoạn ngắn đường xuống dốc, nhưng thông hướng đến thôn trang đường xuống dốc đều là đường bằng, cho nên cũng thật là tốt đi. Trước trời xế chiều tọa xe máy khi đi tới, Tiểu Oánh đều không có nhìn kỹ thôn trang, lúc này đi ở thôn trên đường, mới nhìn kỹ, theo phụ thân nhà cũ khi đến mặt thôn trang đều vẫn là bùn đất đường, hai bên cạnh nhà ở cũng đều là kiểu cũ. Nhanh đến dưới mặt thôn trang thời điểm Tiểu Oánh bị một màn trước mắt cấp dọa nhảy dựng, tùy theo tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng. Chỉ thấy lộ bên cạnh có một cái nhà vệ sinh, chính đối mặt đường, nhà vệ sinh chính diện là toàn không, nếu có nhân tỏa tại nhà vệ sinh phía trên thuận tiện, thì phải là nhìn một cái không sót gì sẽ bị trên đường người đi đường nhìn thấy. Nhưng lúc này cái này ven đường nhà vệ sinh phía trên đang ngồi một cái nữ nhân ở thuận tiện, hai bên tuyết trắng mông đều lộ ra đi ra. Tiểu Oánh vừa vặn trải qua cái này nhà vệ sinh. bản năng xoay mặt vừa nhìn nhà vệ sinh, gặp thôn này phụ đang ngồi tại nhà vệ sinh phía trên thuận tiện, đầu tiên là cảm thấy dị thường kinh ngạc, sau đó bị ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lập tức liền bận rộn đi về phía trước, tại sao có thể như vậy tử, này toilet cũng thật sự quá khác loại đi à nha. Dù sao Tiểu Oánh chưa từng có gặp nông thôn nhà vệ sinh, lúc này trong lòng cũng là cảm thấy phi thường khiếp sợ. Hiện tại nông thôn còn có loại này đất nhà vệ sinh, chính xác là không thể tưởng tượng nổi a. Chưa tỉnh hồn Tiểu Oánh vừa mới đi phía trước đi mấy bước, trước mắt lại một màn lại làm nàng ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt lên. Chỉ thấy ven đường đứng lấy một cái tứ mười mấy tuổi nam thôn dân, chính cởi bỏ quần tại bên cạnh lộ đi tiểu, tuy rằng nhìn không thấy hắn nắm kê kê bộ dạng, nhưng là từ hắn trong quần phun bắn ra nước tiểu Tiểu Oánh vẫn có thể nhìn thấy. Thiên a, nông thôn người đều là như vậy không nói đạo đức đó a, cứ như vậy đứng ở lộ bên cạnh đi tiểu, thật không có có tố chất. Tiểu Oánh tâm lý một bên tại ngượng ngùng thầm nghĩ, một bên bước nhanh đi về phía trước, nghĩ cấp tốc xuyên qua đứng ở lộ bên cạnh đi tiểu nam thôn dân. Nhưng là đi càng nhanh, cũng liền cách xa người nam nhân này càng gần. Đường Tiểu Oánh mau trải qua người nam này thôn dân bên người thời điểm, đột nhiên thấy hắn đem thân thể chuyển, chính đối mặt Tiểu Oánh. A, Tiểu Oánh lập tức lại bị ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Chỉ thấy người nam nhân này chính diện hướng về Tiểu Oánh, hai tay dìu hắn trong quần kê kê phía trên, một đạo nước tiểu theo kê kê chỗ phun ra đến. Tiểu Oánh liền vội vàng đem gương mặt xinh đẹp nghiêng tới, bước nhanh về phía trước mặt đi đến, nội tâm vừa lại kinh ngạc vừa ngượng ngùng, vừa mới chỉ là bản năng liền mắt nhìn, liền bận rộn tránh né, nhưng là thôn dân kia đỡ lấy kê kê tại đi tiểu bộ dạng đã đầy đủ dừng ở Tiểu Oánh trong mắt rồi. Thật không có có tố chất, biết rất rõ ràng ta trải qua, hắn lại cố ý đem thân thể chuyển qua hướng về ta, thiên a. Tại sao có thể có như vậy biến thái người đâu này? Lúc này Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bước nhanh về phía trước mặt đi đến, bởi vì phía trước chính là trong thôn chủ đường. Đi đến trong thôn chủ trên đường, đầu này chủ lộ là do đông đến xuyên quan đến tây, hơn nữa đều là đường xi măng, cho nên Tiểu Oánh đứng ở giao lộ không biết hướng đến đông vừa đi vẫn là đi đến vừa đi. À nha, không phải là tùy tiện đi dạo sao? Hướng đến đông đi đến còn không phải như vậy sao? Bất quá tây một bên chủ lộ chính mình trước trời xế chiều tọa xe máy đã tới, hay là đi đông một bên a? Tiểu Oánh nghĩ liền hướng đến đông một bên chủ đường đi tới. Chỉ thấy chủ lộ hai bên cạnh cơ hồ không có một cái mặt tiền cửa hàng, tất cả đều là thôn dân tư nhân tòa nhà, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một cái cửa hiệu cắt tóc, hoặc là bữa sáng điếm. Mà hai bên cạnh thôn dân tư trạch trước cửa thường thường có thôn dân ngồi ở ghế phía trên, có tòa tại cửa phía trên, bọn hắn nhìn thấy xinh đẹp như vậy Tiểu Oánh đi ở chủ trên đường. Ánh mắt chung đều tiết lộ kinh ngạc cùng kinh diễm chi sắc. Nơi này dù sao cũng là một cái hẻo lánh thôn trang, có rất ít ngoại nhân đến. Nhưng là hôm nay là không phải là Thái Dương theo tây một bên thăng dậy rồi. Chẳng những đến đây một cái người xa lạ, hơn nữa cái này người xa lạ vẫn là cái nữ nhân. Mà cái này nữ vóc người giống như tiên nữ trên trời như vậy xinh đẹp. Điều này có thể không gọi những cái này bình thường chưa thấy qua quen mặt nông thôn nhóm cảm thấy kinh ngạc sao. Ai vậy à, bộ dạng thật khá nga. Phía sau một cái nam thôn dân âm thanh truyền vào Tiểu Oánh lỗ tai bên trong. Ngươi còn không biết nàng là ai chăng? Một cái khác nam thôn dân âm thanh lại truyền vào Tiểu Oánh lỗ tai bên trong. Không biết a, chẳng lẽ ngươi có biết? Đương nhiên biết a, nàng chính là ở tại chúng ta thôn mặt sau cùng dưới chân núi lão vương đầu hôm kia mang về đến nữ nhân a, bộ dạng cũng quá đẹp a. Thật vậy chăng? Lão vương đầu kia chạm vào thượng cái gì vẫn cứt chó rồi, cư nhiên mang về tới đây sao cái xinh đẹp nữ nhân. Móa nó. Thật sự là hâm mộ chết ta. Người khoan hãy nói, ta cũng ghen tị phải chết rồi. Tiểu Oánh một bên hướng mặt trước đi, phía sau truyền đến nghị luận nàng âm thanh toàn bộ đều bị nàng nghe thấy được, lập tức ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, nhưng cũng không có chú ý những cái này chưa từng thấy qua quen mặt, cũng không có tố chất thôn dân. Tiểu Oánh tại thôn trang chủ trên đường dạo trong chốc lát về sau, liền đi tới phía trước thôn trang mặt cái kia đầu suối hồ bên cạnh truyền một chút, chỉ thấy suối nước đặc biệt rõ ràng, đều có thể thấy đấy, còn có suối hồ bên cạnh dương liễu. Xanh mượt đặc biệt dễ nhìn, liền lấy ra điện thoại vỗ mấy tấm hình. Một người tại suối hồ bên cạnh đại khái ngoạn đến giữa trưa tầm 10 giờ, Tiểu Oánh liền trở về. Tiến đến phụ thân Tam ở giữa nhà trệt sân bên trong, gặp phụ thân đang ở sân dùng mộc đầu làm một tấm hình chữ nhật cái bàn, do vì nông thôn, cho nên phụ thân trong nhà thợ mộc công cụ cái gì cái cưa A, chùy tử A đều có. Hình chữ nhật cái bàn cái giá đã làm thành hình dáng, chính là không có phong bản. Lúc này gặp phụ thân chính đứng ở hình chữ nhật cái bàn cái giá phía trước. Giống như tại lượng hắn cùng với cái bàn độ cao giống như đúng lúc là phụ thân dưới bụng mặt một chút. Dùng thân thể mình lượng một chút cái bàn độ cao về sau, chỉ thấy phụ thân mặt già phía trên để lộ ra vừa lòng biểu cảm. Ba, ngươi làm cái bàn làm sao đâu này? Bởi vì phụ thân chuyên tâm tại cái bàn phía trên, cho nên Tiểu Oánh tiến vào viện hắn cũng không biết, lúc này Tiểu Oánh âm thanh đột nhiên theo phía sau hắn chuyển đến, lập tức cũng bị dọa một cái rất lớn nhảy. Xoay người vừa nhìn, gặp Tiểu Oánh chạm tại bên cạnh thân thể của hắn, hai cái xinh đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm giá gỗ nhỏ nhìn. Mộng, Mộng Oánh, ngươi trở về. Phụ thân mang lấy thất kinh giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Ân, trở về, ba, ngươi làm này cái giá làm gì nha? Tiểu Oánh nói liền hỏi phụ thân. Nga, là một cái bàn đâu? Ha ha, phụ thân cười hề hề mà nói. Trong nhà không phải là có cái bàn sao? Ngươi còn làm cái bàn làm sao đâu này? Ngươi nhìn nhìn, ngươi làm như vậy thô ráp, khó coi chết. Tiểu Oánh chỉ lấy thô ráp hình chữ nhật cái bàn giá tự hỏi phụ thân. Này, chấm, phụ thân đầy mặt lúng túng khó xử nói không ra lời. Đừng làm, nếu như cần phải cái bàn, đi mua một tấm không phải là rồi. Ngươi này dùng cái đinh đinh cái bàn chính xác là quá khó coi. Tiểu Oánh cau mày đối với phụ thân nói. Ngươi, ngươi không hiểu, buổi chiều ngươi sẽ biết, ha ha. Phụ thân căn bản không có dừng lại đến, một bên cười đối với Tiểu Oánh nói, vừa bắt đầu phong mặt bàn tấm ván gỗ. Biết gì à, không phải là cái bàn sao? Thật sự là, Tiểu Oánh nói liền hướng đến trong phòng đi đến. Phụ thân gặp Tiểu Oánh tiến vào phòng rồi, trên mặt liền lộ ra thần bí nụ cười, sau đó cầm lấy chùy tử đem đã cưa thật dài ngắn tấm ván gỗ dùng cái đinh đính tại giá gỗ nhỏ phía trên. Ba, sắp đến trưa rồi, ăn cái gì nha? Đại khái mười mấy phân về sau, chỉ thấy Tiểu Oánh theo bên trong phòng đi ra hỏi phụ thân. Làm cơm à, ngươi không phải là thích ăn nhất củi lửa làm cơm tẻ sao? Phụ thân cũng là chính đem bàn bản đinh tốt, sẽ theo miệng đối với Tiểu Oánh nói. Vậy ngươi còn không mau một chút đi làm cơm à? Có khả năng là tối hôm qua không cẩn thận cháy nguyên nhân, cho nên Tiểu Oánh không dám tiếp tục thiêu hỏa, liền muốn phụ thân đi thổi lửa nấu cơm. Đã biết, ba mau tốt lắm. Phụ thân một bên đem một khối cuối cùng tấm ván gỗ đinh đi lên, một bên đáp lại Tiểu Oánh. Đinh này phá bàn có gì dùng? Tiểu Oánh gặp phụ thân một lòng đang làm trên bàn, liền lại nhảy một câu. Ha ha, tác dụng có thể đại đâu. Phụ thân nhìn đã làm xong thành hình chữ nhật cái bàn, liền cười đối với Tiểu Oánh nói. Nhanh chút tiến đến nấu cơm. Tiểu Oánh căn bản không để ý đến hắn nói. Một bên thúc giục một câu, một bên lại nhớ tới trong phòng mặt. Mà phụ thân nhìn nhìn làm tốt sau cái bàn, liền đem hai tay đặt ở cái bàn dùng sức lắc lắc, đây là tại thử một chút cái bàn rắn chắc không rắn chắc, sau đó lại một mông ngồi ở cái bàn phía trên, cảm thấy phi thường rắn chắc về sau, mới vừa lòng tiến vào phòng. Đi ra sau phòng bếp làm cơm trưa đi rồi, ăn xong rồi thơm ngào ngạt sau bữa cơm trưa, Tiểu Oánh tiến vào gian phòng nghỉ nằm trong chốc lát, chỉ thấy phụ thân đem làm tốt hình chữ nhật cái bàn dọn vào gian phòng bên trong. Ba, người đây là làm sao đâu này? Tiểu Oánh thấy liền mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi phụ thân. Bởi vì bên trong gian phòng cũng không thiếu cái bàn. Mộng, Mộng Oánh, cái bàn này là ba cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu, ha ha. Phụ thân một bên đem cái bàn đặt ở gian phòng ngay chính giữa, vừa mang lấy hưng phấn giọng điệu cười đối với Tiểu Oánh nói. Cho ta lượng thân làm theo yêu cầu. Ba, ngươi không có lầm chứ, ta nói rồi muốn cái bàn sao? Tiểu Oánh thật bị phụ thân nói cấp nói bối rối. Mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi phụ thân. Mộng, Mộng Oánh, là như thế này. Trước trời tối ba không phải là ôm lấy ngươi tại bàn bát tiên phía trên cái kia sao? Nhưng là bàn bát tiên quá cao, cho nên ba cùng ngươi cái kia thời điểm đều là nhón chân lên, căn bản không làm gì được. Về sau ba đem ngươi ôm đến mép giường thượng cùng ngươi cái kia, nhưng là mép giường lại quá thấp, ba cũng không còn chút sức nào, cho nên buổi sáng ba liền lượng thân chế tác cái bàn này, ngươi nằm ngang tại cái bàn này phía trên, chiều cao vừa vặn, ba cũng có khả năng làm cho thượng khí lực. Phụ thân cuối cùng nói một hơi đi ra. Ta... Đương Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, cũng đã hoàn toàn minh bạch ý của phụ thân rồi, khó trách phụ thân biết làm như vậy một cái bàn, nguyên lai là muốn cho chính mình nằm ngang tại trương này trên bàn mặt làm hắn lấy lão hán đẩy xe tư thế muốn làm chính mình đâu. Thiên A, mệt hắn nghĩ đi ra. Lúc này Tiểu Oánh càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng nàng đều gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi, sau đó hung hăng ngang liếc nhìn một cái phụ thân ngươi. Ngươi thay đổi không thay đổi thay A, mệt ngươi nghĩ đi ra, cũng đặc biệt ý làm như vậy một cái bàn. Này làm sao có thể kêu biến thái đâu này. Đây là kêu lượng thân làm theo yêu cầu nha, chúng ta lập tức thử một chút chẳng phải sẽ biết thực dụng không cần. Ha ha, phụ thân cười đối với Tiểu Oánh nói. Còn tiếp, cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 406. Ai với người thử à? Muốn thử người chính mình một người thử. Tiểu Oánh nghe phụ thân vừa nói như vậy, gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ bừng, trên miệng nói như vậy. Nội tâm lại không hiểu thực sự có một chút nghĩ thử một chút đâu. À nha, ta một người như thế nào thử à? Bất quá chiều cao ta là thử qua, vừa vặn, ha ha. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu cười hề hề mà nói. Nói xong, phụ thân mặc kệ Tiểu Oánh đáp ứng còn chưa phải đáp ứng, liền đi tới phía trước tủ quần áo, mở ra cửa tủ, theo bên trong lấy ra một đầu không điều bị, sau đó gấp tốt trải tại hình chữ nhật trên bàn. Tiểu Oánh thấy Phương Tâm mà bắt đầu tấp rối loạn, biết phụ thân là không nên chính mình thử một chút không thể. Mộng, Mộng Oánh, chúng ta thử một chút ha. Đem không điều bị trải tại hình chữ nhật trên mặt bàn về sau, phụ thân mang lấy hưng phấn cùng đáng thương bộ dạng nhìn Tiểu Oánh nói. Ta không, Tiểu Oánh ngượng ngùng nói một câu. Mộng, Mộng Oánh, chấm, phụ thân đi đến Tiểu Oánh phía sau, từ phía sau đem nàng vòng eo ôm lấy, một bên hưng phấn kêu la Tiểu Oánh tên. A, ngươi làm gì thế? Tiểu Oánh lập tức kinh ngạc một chút. Ngươi nói tối hôm qua ba tại trong say rượu không cùng ngươi cái kia, hiện tại ba bồi thường ngươi. Chấm, phụ thân rộng thùng thình miệng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn tai căn vùa mang lấy hưng phấn giọng điệu nhỏ tiếng nói với nàng. Ta không muốn ngươi bồi thường, ngươi mau thả ta ra. Chấm, Tiểu Oánh miệng thượng nói như vậy, nhưng nàng cũng không có dãy dụa, ngược lại là đem thon dài mê người sau lưng gắt gao tựa vào phụ thân đời trước. Phụ thân thấy trong lòng vui vẻ, biết có diễn. Rộng thùng thình miệng lại đang nàng trắng nõn bên tai phun nhiệt khí lão bà, chúng ta tại nơi này thời gian càng ngày càng nhiều thiếu, cũng không thể đem thời gian lãng phí hết. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong toàn thân chấn một chút, đúng vậy a, đợi trở về sau, có lão công Tuấn Khải tại, mình cùng phụ thân còn có thể như vậy không kiêng nể gì ở một chỗ sao. Rát, không muốn, ngứa đâu, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên yêu kiều rên rỉ. Nguyên lai, phụ thân rộng thùng thình miệng đang tại Tiểu Oánh thon dài bạch trên cổ hôn lấy. Ân, chấm, Tiểu Oánh một bên nũng nịu rên rỉ một tiếng, một bên đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên khác, như vậy càng thêm làm phụ thân thuận tiện hôn môi nàng một bên khác thon dài trắng nõn cổ. Tiểu Oánh phối hợp, liền làm cho phụ thân mừng rỡ trong lòng, biết chính mình nói với nàng nói đã có hiệu quả. Cũng thế, sau này trở về liền muốn tiết chế, không thể giống như bây giờ không kiêng nể gì được rồi. Tiểu Oánh kia giống như thiên nga thon dài tao nhã bạch trên cổ, chỉ trong chốc lát thời gian, đã bị phụ thân hôn môi tất cả đều là nước miếng của hắn. Mà phụ thân ôm lấy nàng bụng phía trên hai tay cũng bắt đầu không thành thật, một bàn tay cách y thuận theo bụng của nàng hướng lên sờ soạng, tay kia thì trường cách quần bò thuận theo bụng của nàng sờ soạng. Ân, không muốn, chấm, xuất phát từ nữ tính bản năng phản ứng, Tiểu Oánh cảm thấy trên thân thể của mình quan trọng nhất tam điểm liền muốn bị phụ thân hai cái ma chảo xâm phạm, cho nên bản năng nũng nịu rên gì nói. Phụ thân đương nhiên biết đây chỉ là Tiểu Oánh vì duy trì tôn nghiêm của mình, mới có thể khách quan dùng miệng kháng nghị một chút mà thôi. Cho nên mới không có khả năng nghe câu hỏi đấy của hắn. A, đừng, chấm, đương phụ thân bàn tay cách quần áo khoát lên Tiểu Oánh đầy đặn cặp vú cao ngất thượng thời điểm, Tiểu Oánh cả người mãnh liệt run run một chút. Mộng Oánh, ba thật sự rất thích ngươi đâu. Chấm, phụ thân bàn tay một bên cách quần áo cầm chặt Tiểu Oánh đầy đặn bộ ngực thượng một cái vú vuốt ve, miệng một bên ghé vào nàng trắng nõn bên tai dị thường chân thành nói với nàng. Ân, chấm, mẫn cảm vú bị phụ thân bàn tay cầm chặt tại vuốt ve. Cảm giác tê dại nhanh chóng theo phía trên vú khoách tán ra, Tiểu Oánh khó chịu nũng nịu rên rỉ một tiếng. Đồng thời nghe xong phụ thân chân thành lời nói, nàng lại cắn cắn môi dưới, bởi vì nàng biết phụ thân chính xác là quá yêu thích nàng. Tiếp tục như vậy về sau nên đi nơi nào đâu này? Nha, đừng, chấm, Tiểu Oánh lại đột nhiên phát ra nũng nịu rên rỉ âm thanh, đó là phụ thân tay kia thì trường thuận theo bụng của nàng sơ tại nàng vùng tam giác phía trên, vừa hay chính là cách thật dày quần bò, nhưng là phụ thân lực tay rất nặng. Tiểu Oánh vẫn có cảm giác. Phụ thân tiếng hô hấp càng ngày càng gấp rút, bởi vì lúc này hắn quả thật có một chút bận rộn, miệng tại hôn lấy Tiểu Oánh thon dài trắng nõn cổ, một bàn tay nắm ở Tiểu Oánh bộ ngực bầu vú đầy đặn tại vuốt ve, tay kia thì tại nàng dưới bụng mặt vùng tam giác tại dùng sức vuốt ve. Như vậy ba mặt giáp công, chính là thạch nữ cũng sẽ chịu không nổi, càng không cần phải nói thân thể càng ngày càng mẫn cảm Tiểu Oánh. Rát, chấm, bị ba mặt giáp công Tiểu Oánh lập tức liền cảm thấy cả người oi bức khó chịu. Chỗ kín giữa hai chân cũng bắt đầu trống rỗng ngứa ngứa, đột nhiên lại cảm thấy chính mình mông phía trên bị một cây cứng rắn đồ vật đứng vững, lập tức liền khống chế không nổi lại nũng nịu rên rỉ một tiếng. Phụ thân một bên ba mặt giáp công Tiểu Oánh ba cái mẫn cảm bộ vị, một bên còn cố ý vặn vẹo phía dưới thân, làm trong quần cứng rắn dương vật tại Tiểu Oánh đầy đặn mông cong thượng dùng sức ma sát. A, không muốn, thực khó chịu, nóng quá, chấm, hiện tại biến thành tứ phía giáp công. Vốn là thân thể liền càng ngày càng mẫn cảm Tiểu Oánh chính xác là không chịu nổi, bên trong thân thể cô kia mãnh liệt dục hỏa lập tức đã bị phụ thân tứ phía giáp công câu xiết đi ra, nàng lúc này đã dục hỏa đốt người, khó chịu không ngừng phát ra thở gấp âm thanh. Nóng sao, kia cởi quần áo được không? Phụ thân miệng từ nhỏ Oánh bạch trên cổ chuyển qua tai của nàng một bên thở gấp dồn dập khí tức hỏi Tiểu Oánh. Đã dục hỏa đốt người Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, đầu tiên là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, sau đó theo bên trong ít hầu văn tiếng ân một chút. Phụ thân thấy nàng đồng ý, lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, đồng thời cũng gấp không thể chờ hành chuyển động. đem hai bàn tay chuyển đến Tiểu Oánh hai cái hông phía trên, phân biệt bắt lấy nàng áo, sau đó dụng lực hướng lên mặt trên kéo, đem vốn là nhét vào quần bò eo bên trong áo phía dưới bãi cấp kéo đi ra, sẽ đem áo hướng lên mặt trên kéo, Tiểu Oánh trên người áo thun t-shirt sam đã bị lật kéo lên rồi. Lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh quần bò eo phía trên tuyết trắng làn da liền lộ ra đi ra, trước hết lộ ra đến chính là Tiểu Oánh kia tinh tế eo thon, phía trên làn da tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc. Tùy theo quần áo bị phụ thân lật kéo lên đi, eo thon phía trên tuyết trắng làn da cũng lộ ra đi ra. Đường Tiểu Oánh áo ngực cũng lộ ra đi ra thời điểm, chỉ thấy nàng chủ động đem hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc hướng lên cử, phối hợp phụ thân đem nàng áo theo đầu của nàng thoát ly đi ra. Tức thì, Tiểu Oánh thân trên cũng chỉ còn lại có một cái áo ngực rồi, cái khác tuyết trắng quang trượt làn da hoàn toàn lộ ra tại gian phòng trong không khí. Ngươi đến giải, chấm, Tiểu Oánh trần trụi tuyết trắng sau lưng chính hướng về phụ thân. Chỉ thấy nàng trắng nõn thon dài lưng ngọc phía trên là một cái nhập hình chữ cố định phía trước hai cái áo ngực dây lưng tự hình thành. Lúc này chỉ thấy nàng một bên nói một câu, một bên quơ quơ trắng nõn thon dài sau lưng. Phụ thân đương nhiên minh bạch Tiểu Oánh ý tứ, lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì Tiểu Oánh lại cho hắn một lần luyện tập cơ hội rồi. Đem hai cái thô giáp mà ngốc bàn tay đưa đến Tiểu Oánh trắng nõn quang trực lưng ngọc phía trên, đại khái tốn hơn một phút đồng hồ về sau. Mới đem nàng lưng ngọc thượng cố định phía trước hai cái áo ngực dây lưng chỗ giao tiếp thượng một loạt chụp vòng giải khai. Bổn chết, Tiểu Oánh một bên hờn dỗi nói một câu, một bên đem đã lỏng nhẽo nhét xuống hai cái áo ngực theo phía trên bộ ngực của nàng cầm lấy xuống dưới. Lập tức chỉ thấy ngực nàng thượng hai cái đầy đặn tuyết trắng mềm mại vú liền lộ ra đi ra. Tức thì liền tại bộ ngực của nàng phía trên hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Chỉ tiếc phụ thân lúc này còn đứng ở phía sau của nàng. Cực cực khổ khổ tốn hơn một phút đồng hồ mới đem một loạt chụp vòng cởi bỏ phụ thân không có thể chính mắt mục chúc Tiểu Oánh bộ ngực xinh đẹp phong cảnh tuyến. Ta chính mình, chấm, đương phụ thân đứng ở Tiểu Oánh phía sau, hai tay vòng eo nghĩ dài Tiểu Oánh quần bò eo thượng móc cài thời điểm, Tiểu Oánh một bên nói một câu, một bên đem phụ thân hai tay theo nàng quần eo thượng chụp đánh xuống. Phụ thân trên mặt để lộ ra lúng túng khó xử chi sắc, quái chỉ tại chính mình làm việc nặng tay quá vụng về, mới có thể bị xinh đẹp như vậy con dâu vỗ xuống. Thân trên hoàn toàn trần trụi Tiểu Oánh, hành nộn ngón ngọc tại quần bò eo thượng móc cài phía trên chỉ nhẹ nhàng uốn éo động, móc cài liền bị giải khai, nếu để cho phụ thân ngốc tay giải, vẫn không thể phải muốn tốt nhất mấy phút ha. Hành nộn ngón ngọc lại đem quần bò thượng khóa kéo kéo lại đến về sau, hay dùng hai tay bắt lấy bó sát người quần bò quần eo phía trên, tại đem quần bò hướng xuống cởi đồng thời, Tiểu Oánh bản năng đem nàng eo nhỏ cong đi xuống, mông cũng liền tùy theo kiều, nhưng là không nghĩ tới mông sau này mặt như vậy nhếch lên. Đầy đặn mông liền đụng tới một cây cứng rắn này nọ phía trên, lập tức ngượng ngùng nàng liền đỏ bừng cả khuôn mặt. Phụ thân chính đứng ở phía sau của nàng, Tiểu Oánh đột nhiên khom lưng cởi quần bò, nhếch lên mông vừa vặn chạm vào tại hắn trong quần cứng rắn côn thịt phía trên, lập tức đã bị đụng đều cảm thấy đầu óc choáng váng rồi. Tiểu Oánh cũng là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, liền đem bó sát người quần bò theo nàng hai đầu thon dài chân đẹp thượng cởi xuống. Tức thì chỉ thấy hai đầu thon dài đều đặn chân trắng lộ ra đi ra, trắng nõn quang trượt. Tinh tế như ngọc hai đầu đại chân dài thượng không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu, bạch liền bên trong ti thật nhỏ mạch máu cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Lúc này Tiểu Oánh trên người chỉ còn lại có một đầu ren quần lót, này tất cả của nó bộ đều lộ ra tại gian phòng trong không khí. Nàng kia cao gầy mạn diệu, tiền đột hậu kiều dáng người hình dạng cũng toàn bộ hiện ra ở phụ thân trong mắt. Thon dài trắng nõn lưng ngọc thượng cơ da trắng nõn nà, hai cái trắng nõn nà bầu vú đầy đặn đứng ngạo nghễ tại bộ ngực của nàng phía trên. Hai cái hồng nhạt mềm mại đầu vú lúc này bởi vì dục hỏa đốt người nguyên nhân đã trở nên cứng rắn. Trên người làn da tuyết trắng quang trượt, hai đầu trần trụi chân đẹp thon dài đều đặn, tuyệt đối xưng thượng là hai đầu độc nhất vô nhị chân đẹp. Tiểu tiểu quần lót ren căn bản bao bọc không được nàng kia đầy đặn mông cong, còn có hai bên tuyết trắng quang trượt mông lộ ra bên ngoài. Người tới giúp ta cởi, chấm, đứng ở trước người phụ thân Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc một bên nhỏ tiếng nói một câu, một bên quơ quơ nàng mông cong. Phụ thân gặp mặt già phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, tự tay băng còn dâu của mình cởi quần lót, tại trên cái thế giới này chỉ sợ không có mấy người làm công công có thể có như thế phúc khí. Cho nên phụ thân làm sao có khả năng không cảm thấy kinh ngạc vui mừng đâu này. Đưa ra hai cái thô giáp mà có chứa trường kỳ làm việc nhà nông mà tích lũy mà thành vết chai bàn tay, mang hưng phấn cùng tâm tình kích động từ phía sau đem Tiểu Oánh trên người duy nhất che giấu vật ren quần lót cấp cởi xuống dưới. Thứ nhất khi nhập liêm đúng là Tiểu Oánh hai bên tuyết trắng quang trực đầy đặn mông. Còn có hai bên mông ở giữa cái kia đầu thật sâu mê người mông câu. Mà Tiểu Oánh chính diện càng thêm trêu chọc người, chỉ thấy tuyết trắng quang trực bụng phía dưới vùng tam giác phía trên, là một mảnh đen nhánh lại chỉnh tề lông mờ u. Hai khối trơn bóng đại môi mật tại hai chân của nàng ở giữa như ẩn như hiện, cực kỳ mê người. thậm chí hai khối mềm mại đại môi mật ở giữa cái kia đầu thật dài cái khe cũng như ẩn như hiện. Xoay mặt nhìn giữa phòng hình chữ nhật cái bàn, phía trên còn cửa hàng một đầu không điều bị, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, bởi vì nghĩ chính mình mã phía trên liền muốn nằm ngang tại chương này phụ thân lượng thân làm theo yêu cầu hình chữ nhật trên bàn, sau đó hai cái bắp đùi bị phụ thân tách ra, đem hai chân ở giữa nữ tính trên thân thể thần bí nhất nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ đi ra. Thiên A, nghĩ đều cảm thấy dị thường ngượng ngùng. Nhưng là nội tâm chỗ sâu lại không hiểu cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, hơn nữa còn không hiểu có chút chờ đợi cùng khát vọng. Nhìn đã trần như nhộng đứng ở trước chân Tiểu Oánh, phụ thân nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Đầu óc lại không hiểu nghĩ chính mình không biết là kia đồng lứa tu đến phúc khí, có thể để cho mình tới 60 tuổi còn có như thế hao tổn phúc, cư nhiên đem chính mình xinh đẹp như vậy con dâu thu vào tay. Còn sừng sờ làm sao, còn không đem trên người cởi quần áo. Tiểu Oánh gặp phụ thân tại chỉ độn nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng mê người lõa thể nhìn, lại thấy mình đã là toàn thân trần trụi rồi, mà phụ thân trên người còn mặc lấy quần áo, như thế không công bằng hiện trạng làm cho Tiểu Oánh tâm lý có chút không thăng bằng, cho nên mới thúc giục phụ thân đem quần áo cởi. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, như vừa tỉnh mộng, liền vội vàng lấy tốc độ nhanh đem trên người quần áo cấp cởi sạch sành sanh. Lập tức chỉ thấy hắn kia gầy mà rắn chắc thân thể trần truồng lõa hiện ra ở Tiểu Oánh trước mặt. Nhưng là Tiểu Oánh đối với phụ thân lõa thể không có bao nhiêu hứng thú, mà là đối với hắn trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ ngược lại như si như say, cho nên khi phụ thân đem trên người một đầu cuối cùng quần lót lớn cởi xuống thời điểm, Tiểu Oánh hai cái xinh đẹp ánh mắt liền theo dõi hắn trong quần nhìn, chỉ thấy hắn trong quần bụi cỏ trung đỉnh lập một cây như lúc ban đầu sinh nhi cánh tay vậy lớn nhỏ tráng kiện lại cứng rắn côn thịt. To lớn quy đầu hình dáng đường nét rõ ràng, giống như một cái đặc biệt lớn nấm đầu. Nhìn qua hình như có chút dọa người, trên đời nam nhân như thế nào có như thế cự vật. Tiểu Oánh đối với phụ thân trong quần căn này cự vật thật có thể nói vừa yêu vừa hận. Yêu chính là căn này cự vật có thể để cho nàng dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Hận chính là căn này cự vật làm nàng mất đi trinh tiết, đem đến từ mình cùng hắn cũng không biết đi con đường nào. Mộng Oánh, người mau nằm tại cái bàn phía trên đi. Chấm, phụ thân cởi một cái quang trên người quần áo, liền gấp không thể chờ thúc giục Tiểu Oánh, bởi vì hắn cấp bách nghĩ thử một chút chính mình tự tay lượng thân làm theo yêu cầu hiệu quả. Tiểu Oánh nghe xong phương tâm một trận tắc loạn, Thiên A, đây cũng quá thẹn thùng đi à nha, nếu để cho chính mình lão công Tuấn Khải đã biết, kia chính mình khẳng định ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Mộng Oánh, nhanh chút nằm trên đó a. Phụ thân gặp Tiểu Oánh không có bất cứ động tĩnh gì, lại gấp gáp thúc giục nàng. Chúng ta vẫn là lên giường a. Tại khẩn yếu quan đầu, Tiểu Oánh cư nhiên rơi dây chuyền. A, ngươi nói gì thế? Phụ thân nghe xong vừa mang lấy kinh ngạc chi sắc nói, một bên bước nhanh đi đến Tiểu Oánh trước người. Sau đó chính diện đem nàng kia trần trụi tuyết trắng thân thể ôm. A, ngươi làm gì thế, mau thả ta xuống nha. Chấm, trần trụi tuyết trắng thân thể đột nhiên bị phụ thân ôm lên, Tiểu Oánh lập tức vừa thẹn vừa sợ hoảng, bản năng hô lên. Lúc này phụ thân vậy có thể nghe Tiểu Oánh lời nói, thành thành thật thật phóng phía dưới thân thể của nàng, cho nên sẽ không bất kể nàng có đồng ý hay không, ôm lấy nàng tuyết trắng lõa thể liền đến lượng thân làm theo yêu cầu hình chữ nhật trước bàn, sau đó đem nàng tuyết trắng mịn mông phóng tại cái bàn phía trên. A, chấm, Tiểu Oánh lập tức ngượng ngùng kinh hãi hô lên một tiếng, nhưng đã là chậm, nàng mông đã ép tỏa tại bên cạnh cái bàn duyên lên. Mà cha con liền vội vàng thả ra thân thể của nàng, tùy theo liền đem nàng thân trên đẩy về phía trước. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 407. Rát, Tiểu Oánh lưng ngọc liền nằm ở cái bàn phía trên, mà nàng hai đầu tuyết trắng đại chân dài còn treo tại bên cạnh bàn phía dưới. Tiểu Oánh bị phụ thân này đột nhiên bất ngờ hành động cấp ngượng ngùng mặt ngọc đỏ bừng, đều chưa từng phản ứng đến, nàng kia trần trụi tuyết trắng thân thể đã bị phụ thân cưỡng chế nằm ngang tại hắn buổi sáng lượng thân làm theo yêu cầu hình chữ nhật trên bàn. Ngươi, chấm, toàn thân trần trụi nằm ngang tại hình chữ nhật trên bàn Tiểu Oánh đốn ngượng ngùng cắn môi dưới, cư nhiên không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm phụ thân nhìn. Mà phụ thân một lòng tại hắn lượng thân làm theo yêu cầu hình chữ nhật trên bàn, gặp đã đem Tiểu Oánh thân thể đẩy ngã tại cái bàn phía trên. Lập tức lại gấp không thể chờ đem nàng hai đầu chân trắng cấp nâng, sau đó lại tiếp tục tách ra. Rát, chấm, hai đầu chân trắng mỗi lần bị phụ thân nâng lên lại tách ra, Tiểu Oánh lập tức liền ngượng ngùng kinh hãi hô lên một tiếng, sau đó liền vội vàng đem nàng gương mặt xinh đẹp chuyển tới đi sang một bên, lại đóng lại hai cái mắt đẹp, bởi vì nàng biết lúc này chính mình hai chân ở giữa tối riêng tư bộ vị nhìn một cái không sót gì bại lộ tại phụ thân trong mắt. Đem Tiểu Oánh hai đầu chân trắng sau khi tách ra, phụ thân cũng không có cấp bách đi nhìn nàng bại lộ ra nơi riêng tư. Mà là đem bụng đi phía trước nhất thấu, khả năng đang thử chiều cao. Chỉ thấy hắn trong quần tráng kiện côn thịt vừa vặn hướng về Tiểu Oánh hai chân ở giữa riêng tư chỗ, chiều cao vừa vặn. Phụ thân khuôn mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. không sai biệt lắm hoa nhất phía trên ngọ thời gian tài năng như thân làm theo yêu cầu hoàn thành cái bàn, nếu như chiều cao không thích hợp, vậy bạch bận rộn một buổi sáng rồi. Hiện tại chiều cao tránh hợp thích, hắn có thể không cao hứng sao? Thử một chút chiều cao về sau, phụ thân mới đem hai con mắt nhìn chằm chằm tiểu ánh hai chân ở giữa nhìn, lập tức mặt già liền để lộ ra hưng phấn chi sắc. Chỉ thấy tiểu ánh hai đầu ở giữa nơi riêng tư nhìn một cái không sót gì, hai khối no đủ đại môi mật phía trên quá thao không sinh, chân bóng trắng nõn nà, cực kỳ mê người, ở giữa một đầu thật dài cái khe lúc này đã có một chút tách ra, bên trong hai miếng tiểu môi mật cùng nhăn nheo đỏ tươi thịt mềm cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Có thể nhỏ oánh lúc này tránh sự tại trong dục hỏa đốt người, cho nên cái khe trông đã trở nên ướt sũng. Mà lên quả nhiên thoáng lồi ra vùng mờ u phía trên là một mảnh đen nhánh mà chỉnh tề lông mờ u, tại trắng nõn bụng trông có vẻ đặc biệt làm người ta chú mục. Tiểu ánh nằm ngang tại bàn dài phía trên, hai chân bị nâng lên hướng đến hai bên tách ra, bị phụ thân sắp xếp thành em mờ hình dạng. Biết lúc này phụ thân đang tại nhìn chằm chằm nàng chỗ kín giữa hai chân nhìn, lập tức càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng, liền bản năng hờn dỗi nói a nha, ba, đừng xem, mắc cỡ chết người á. Ha ha, mộng oánh, huyệt của ngươi ép ba lại không phải là lần thứ nhất nhìn, ngươi còn như vậy xấu hổ à. Tiểu ánh càng ngượng ngùng, phụ thân liền cảm thấy càng hưng phấn. Một bên cười mỉa, vừa mang lấy lời thô tục nói với nàng. Ngươi, chấm, tiểu ánh lại thấy phụ thân nói lời thô tục rồi, lập tức vừa ngượng ngùng lại có một chút tức giận. Còn tiếp, tiểu ánh mặc dù có một chút thẹn quá thành giận, nhưng là nội tâm lại không hiểu cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Hắc hắc, chấm, phụ thân nghe xong cười mỉa hai tiếng. Ngươi làm gì thế, nằm ngang tại bàn dài phía trên tiểu ánh gặp phụ thân cười có chút quỷ dị, liền không nhịn được hỏi hắn. Không, không có gì, hắc hắc, chấm. Phụ thân trên miệng nói không có gì, nhưng là trên mặt biểu cảm vẫn là mang lấy quỷ dị nụ cười. Ngươi nói mau, nữ tiến sĩ đương nhiên so với bình thường nhân thông minh hơn, gặp phụ thân trên mặt quỷ dị nụ cười một mực bảo trì, chỉ biết trong lòng hắn nhất định là có chuyện, nếu không làm sao có khả năng một mực bảo trì quỷ dị nụ cười đâu này. Cho nên sẽ thấy thứ thúc giục hắn nói ra, thật muốn nói sao, phụ thân hai con mắt từ nhỏ oánh hai chân ở giữa chuyển tới nàng gương mặt xinh đẹp, sau đó hỏi nàng. Nói. Tiểu ánh liền nghĩ cũng không nghĩ muốn phụ thân nói ra. Mộng oánh, kỳ thật a, ta bình thường nhịn không được nói ra lời thô tục, người mỗi lần đều không thích nghe, những ta biết ngươi nội tâm cũng thực muốn nghe. Chấm, câm miệng, người biết nói sao đây? Không chờ phụ thân nói xong, tiểu ánh liền trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm phụ thân phủ nhận nói. A nha, người trước hãy nghe ta nói thôi. Phụ thân nói đột nhiên bị tiểu ánh cắt đứt, lại thấy nàng trợn tròn đôi mắt phủ nhận, liền mang lấy giọng ôn nhu giọng điệu nói với nàng. Tiểu ánh cắn cắn môi dưới, tựa như thầm chấp nhận. Nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp lại càng ngày càng hồng, bởi vì nàng có một loại dự cảm, phụ thân là không có lửa làm sao có khói, giống như hắn phát hiện chính mình nội tâm bí mật tựa như. Mộng oánh, người biết không, mỗi khi ta quên mất nói ra lời thô tục thời điểm, người miệng thượng tại phản đối, nhưng là người nội tâm cũng là không phản đối, có phải hay không? Phụ thân nói liền hỏi nàng, không phải là, tiểu ánh nói xong cũng đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Ngươi cãi lại cứng rắn. Ngươi biết không, mỗi lần ta nói lời thô tục thời điểm, thân thể của ngươi liền phản bội ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết sao. Đã nói vừa rồi, thân thể của ngươi lại phản bội ngươi, hắc hắc. Chấm, phụ thân không có cấp tiểu ánh lưu một chút mặt mũi, cư nhiên toàn bộ ngã đi ra. Nói xong lại cười mỉa hai tiếng. Ngươi nếu đã biết còn nói ra làm sao. Ngươi cái lão trưng thối. Tiểu ánh trong lòng bí mật đột nhiên bị phụ thân phát hiện, lập tức liền dị thường ngượng ngùng oán trách lên phụ thân. Ha ha, chấm, phụ thân nghe xong lập tức cười ha ha lên. Không cho cười nhân ra, cũng không hứa lại nói ra. Tiểu ánh bị phụ thân cười càng thêm ngượng ngùng, nàng không nghĩ phụ thân nói sao nhượng lại nàng càng thêm xấu hổ sự tình. Bởi vì nàng biết phụ thân vì sao sẽ phát hiện chính mình nội tâm là ý tưởng. Chính là bởi vì mỗi lần phụ thân nói ra lời thô tục thời điểm, chính mình hưng phấn đều có khả năng khống chế không nổi theo bên trong lỗ lồn trào ra đến một cỗ dâm dịch. Phụ thân đương nhiên cũng sẽ biết, tựa như vừa rồi. Phụ thân bật thốt lên nói ra ép lời nói, tiểu ánh nội tâm hưng phấn lập tức liền khống chế không nổi theo bên trong lỗ lồn trào ra đến một cỗ dâm dịch. Phụ thân đương nhiên là nhìn thấy, bởi vì khi đó phụ thân chính nhìn chằm chằm tiểu ánh hai chân ở giữa nhìn đâu. Thật tốt tốt, không nói đến là được, ha ha. Chấm, phụ thân gặp tiểu ánh đã thừa nhận, cũng liền cho nàng lưu một phần cuối cùng thể diện. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ lòng biết rõ là được rồi. Không cho cười, trong lòng bí mật đột nhiên bị phụ thân đào đi ra. Tiểu ánh chính tại trong ngượng ngùng, thì càng thêm không thể gặp phụ thân cười rồi, cho nên lại thẹn quá thành giận nói một câu. Phụ thân đương nhiên biết lúc này tiểu ánh ngượng ngùng tâm lý, lập tức liền câm miệng không cười. sau đó hai con mắt lại chuyển đến Tiểu Oánh hai chân ở giữa. Bị phụ thân nâng lên hai chân lại tách ra hai bên, Tiểu Oánh gặp phụ thân lại nhìn chằm chằm hai chân của nàng ở giữa nhìn, lập tức vừa ngượng ngùng đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai chân ở giữa mềm mại lỗ lồn nhìn, đầu óc thật vô cùng muốn dùng tay kiểm tra, lại chơi đùa một hồi, nhưng là hai tay phân biệt đem Tiểu Oánh hai chân nâng lên, căn bản là lấy không ra, quái chỉ tại cha mẹ cấp chính mình thiếu sinh hai tay. Lúc này gần ngay trước mắt mềm mại lỗ lồn chỉ có thể nhìn, không thể sờ. Là ai đều có khả năng lo lắng chết, a nha, đừng coi lại, nằm ngang tại cái bàn phía trên, hai chân lại bị phụ thân nâng lên tách ra, đem chỗ kín giữa hai chân nhìn một cái không sót gì bại lộ ra, lại thấy phụ thân như vậy tham lam tại nhìn chằm chằm hai chân của mình ở giữa nhìn, vừa hay chính là thân mật nhất vợ chồng, cũng có khả năng cảm thấy ngượng ngùng, chứ đừng nói chi là Tiểu Oánh cùng phụ thân còn không phải là vợ chồng, hơn nữa mình cùng phụ thân vẫn là ông tức quan hệ đâu. Cho nên Tiểu Oánh lại nhịn không được mở miệng nói phụ thân rồi. Rát. Không muốn nha, chấm, Tiểu Oánh vừa dứt lời, đột nhiên toàn thân mãnh liệt run run một chút, tùy theo liền kinh hô lên. Nguyên lai, phụ thân nhìn, đột nhiên cũng không nhịn được nữa đem toàn bộ Trương lão mặt chôn ở Tiểu Oánh hai chân lúc, khó chịu Tiểu Oánh sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế. Lúc này chỉ thấy phụ thân hai tay phân biệt chống đỡ tại Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong, khiến nàng hai cái bắp đùi hướng lên trời, hai đầu bắp chân lơ lửng treo tại hai bên, làm cho Tiểu Oánh hạ thân biến thành M hình dạng. Mà phụ thân toàn bộ Trương lão mặt chôn ở hai chân của nàng, trước mắt chính là ướt sũng mềm mại lỗ lồn, hắn hưng phấn liền cũng không nhịn được nữa đem miệng tiến đến lỗ lồn hung hăng hôn một cái. A, chấm, mẫn cảm lỗ lồn đột nhiên bị phụ thân miệng hôn một cái, Tiểu Oánh lập tức toàn thân lại khống chế không nổi run run một chút, tùy theo lại là kinh hãi hô lên một tiếng. Đồng thời đem hai cái hành nộn tay mềm đưa đến hai chân lúc, gắt gao đè lại phụ thân chôn ở nàng hai chân ở giữa đầu, dùng sức đi ra ngoài thôi. Phụ thân đầu vậy có thể dễ dàng như vậy bị vô buộc gà lực Tiểu Oánh cấp đẩy ra đâu này. Chỉ thấy hắn một bên liều mạng đem đầu hướng đến hai chân ở giữa cùng, một bên lè lưỡi liếm ở tại hai khối trơn bóng ở giữa cái khe bên trong. Nha, không muốn, chấm, tùy theo Tiểu Oánh hoảng sợ la hét âm thanh, chỉ thấy nàng cả người lại lần nữa mãnh liệt run run một chút, đồng thời hai cái hành nộn tay mềm cũng không có khí lực rồi. Đây là Tiểu Oánh lỗ lồn hương vị sao, mặn mặn, còn có một cổ mùi tanh. Nhưng là chuyển vị còn mang lấy một cỗ mùi thơm. Phụ thân đầu lưỡi một bên tại Tiểu Oánh cái khe trông liếm lấy, trong đầu một bên tại thầm nghĩ. Ân, đừng, đừng liếm, rất ngứa, khó chịu chết đi được. Chấm, Tiểu Oánh trên thân thể mẫn cảm nhất bộ vị lỗ lồn bị phụ thân liếm láp cảm thấy lại ngứa lại khó chịu, cho nên liền khống chế không nổi ngâm kêu nói. Nữ tính trên thân thể mẫn cảm nhất bộ vị liền âm hộ rồi, cho nên Tiểu Oánh âm hộ bị phụ thân đầu lưỡi một trận liếm láp. Kia dâm dịch cũng là khống chế không nổi theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra. Phụ thân miệng cũng là bận rộn quên cả trời đất, đem theo bên trong lỗ lồn trào đi ra dâm dịch dùng miệng hút hút sạch sẽ về sau, lại bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm lấy lỗ lồn. Ân, thiên a, đừng nữa liếm, van ngươi, nha nha nha, đừng liếm chỗ đó, chấm, Tiểu Oánh đang tại ngâm nói, đột nhiên toàn thân lại mãnh liệt rung rung, đó là phụ thân đầu lưỡi đột nhiên liếm láp tại lỗ lồn của nàng quả nhiên hòn le, cho nên lại liên thanh kêu to. Lại lần nữa đem theo bên trong lỗ lồn trào đi ra dâm dịch hút vào yết hầu bên trong về sau, phụ thân đầu lưỡi lại liếm tại Tiểu Oánh lỗ lồn bưng hòn le phía trên, rất kỳ quái, vốn là rất nhỏ hòn le bị phụ thân đầu lưỡi một trận cạo liếm, cư nhiên bột, so với trước lớn thêm không ít. Nha nha nha, thiên a, đừng liếm chỗ đó a. Chấm, Tiểu Oánh miệng đang kháng nghị, nhưng là nàng hai cái hành nộn tay mềm lại bắt đầu dùng sức đem phụ thân đầu hướng đến hai chân của nàng ở giữa ấn. Cũng không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì rồi hả? Vốn là ướt sũng lỗ lồn bị phụ thân miệng hút sạch sẽ về sau, nhưng là chỉ qua trong chốc lát, lỗ lồn lại trở nên ướt sũng. Đột nhiên, phụ thân đem Tiểu Oánh hai cái bắp đùi dùng sức hướng lên mặt trên nâng, khiến nàng một nửa mông đều tùy theo bị lơ lửng nâng. Lập tức, chỉ thấy che giấu tại dưới lỗ lồn bưng mềm mại hoa cúc liền lộ ra đi ra. Nha, ngươi làm gì thế? Tiểu Oánh mông bị lơ lửng nâng lên, lập tức liền có một loại dự cảm không ổn, bản năng hỏi một câu. Phụ thân hơn nữa phản ứng Tiểu Oánh lời nói. Chính là hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lỗ lồn hạ quả nhiên hoa cúc nhìn. Chỉ thấy Tiểu Oánh lỗ đít nhìn qua phi thường mềm mại, không giống có chút lỗ đít nữ nhân là màu đỏ thẫm, mà nàng lại vẫn là đỏ tươi sắc, giống như tiểu nữ hài lỗ đít, nhìn qua như vậy tinh xảo tiên diễm. Quá đẹp, phụ thân nhìn không được tại trong lòng ca ngợi một câu. Không cho phép liếm chỗ đó, Tiểu Oánh đã cảm nhận đến lỗ đít nguy cơ, bởi vì cha đem nàng mông lơ lửng nâng lên, lại không có dùng đầu lưỡi tại liếm lỗ lồn của nàng. Như vậy phụ thân lúc này đang làm gì đó? Không hề nghi ngờ, phụ thân đang tại lỗ đít nàng. Cho nên liền không chờ phụ thân trước liếm lỗ đít nàng, nàng liền trước tiên cảnh cáo phụ thân. không cảnh cáo cũng may, tiểu oánh này nhất cảnh cáo, lại nhắc nhở phụ thân, vốn là muốn nhìn một chút quá một chút mắt nghiện liền chi túc. Dù sao tiểu oánh chưa bao giờ làm chính mình chạm vào nàng lỗ đít. Nhưng là tiểu oánh lại cố tình nhắc nhở hắn. Phụ thân nghe xong tiểu oánh cảnh cáo lời nói, lập tức hai con mắt liền sáng lên, nhìn chằm chằm lỗ lồn hạ quả nhiên lỗ đít nhìn. Lúc này cái này mềm mại lỗ đít tại phụ thân trong mắt chính là một đóa tiên diễm hoa cúc, đối với cám dỗ của hắn lực là càng ngày càng mãnh liệt. Hai mắt trông đều nhanh muốn bắn ra tia lửa đến đây, hơn nữa ánh mắt còn mang lấy khát vọng cùng dục vọng. Liền liên hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút, cuối cùng, phụ thân rốt cuộc khống chế không nổi mình, đồng thời cũng không quản tiểu oánh cảnh cáo. Đây cũng là tiểu oánh bình thường không cho phụ thân chạm vào lỗ đít nàng mà cho hắn mang đến mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Nuốt một ngụm nước miếng về sau, phụ thân đột nhiên đem mặt già lại lần nữa chôn ở tiểu oánh hai chân lúc, nhưng là lần này so lần trước muốn mai tại hơi chút phía dưới một điểm. Lè lưỡi, dùng đầu lưỡi tại lỗ lồn hạ bưng mềm mại hoa cúc thượng liếm láp một chút. Nha, chấm, mẫn cảm lỗ đít bị phụ thân đầu lưỡi liếm láp một chút, tiểu oánh lập tức hưng phấn toàn thân khống chế không nổi mãnh liệt run run một chút. Lỗ đít nàng bình thường bảo hộ hết sức tốt, liền lão công Tuấn Khải cũng không làm chạm vào một chút, lúc này lại bị phụ thân đầu lưỡi cấp liếm láp rồi, lập tức vừa giận giận vừa ngượng ngùng. Ba, không phải là đã cảnh cáo ngươi sao? Không cho phép ngươi chạm vào ta chỗ đó, ngươi như thế nào không nghe đâu này? Nha nha nha, không muốn, chấm, tiểu oánh chính trợn tròn đôi mắt trách cứ phụ thân thời điểm, đột nhiên cảm thấy chính mình lỗ đít lại bị phụ thân đầu lưỡi cấp liếm lên rồi, nhưng là lần này không phải là chỉ liếm một chút đơn giản như vậy. Mà là đầu lưỡi một mực không rời lỗ đít tại liếm lấy, cho nên khó chịu tiểu oánh lại liên thanh kinh hô lên. Phụ thân cũng không nói lời nào, bởi vì hắn biết lúc này là không thể cùng tiểu oánh giảng đạo lý, trước mắt tối muốn cần phải đem nàng mông cấp liếm thư thái mới là cứng rắn đạo lý. Cho nên phụ thân không chờ tiểu oánh nói cho hết lời, đầu lưỡi ngay tại nàng mềm mại lỗ đít thượng dùng sức liếm láp. Nha nha nha, không muốn, thiên a, vậy phải làm sao bây giờ a? Nha, đừng liếm, chấm. Tiểu oánh lỗ đít bị phụ thân đầu lưỡi điên cuồng liếm lấy, tại nàng trong cảm nhận liền giống bị nhân đã đoạt đi màng trinh tựa như. Cho nên phản ứng của nàng mới có thể mãnh liệt như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 408. Vốn là hai cái hành nộn tay mềm đem phụ thân đầu gắt gao đặt tại chính mình hai đầu ở giữa, nàng lúc này bởi vì lỗ đít bị liếm, cho nên hai cái hành nộn tay mềm gắt gao đè lại phụ thân đầu. Sử dụng bú sữa mẹ khí lực đem phụ thân đầu dùng sức hướng đến hai chân của nàng ở giữa bên ngoài thôi. Nhưng là phụ thân đầu lại liều mạng hướng đến hai chân của nàng ở giữa cùng. Như thế nào cũng bị nàng thôi không ra. Lại tăng thêm lỗ đít lần đầu bị liếm, cái loại này lại khó chịu lại cảm thấy phi thường cảm giác thoải mái liền làm cho tiểu oánh hai cái hành nộn tay mềm càng ngày càng không có khí lực rồi. Đến cuối cùng, nàng cư nhiên bỏ qua. Đó là bởi vì mẫn cảm lỗ đít bị phụ thân đầu lưỡi cấp liếm láp toàn thân đều trở nên mềm nhũn rồi. Căn bản không có năng lực lại phản kháng. Phụ thân đầu lưỡi tại tiểu oánh mềm mại hoa cúc thượng điên cuồng liếm lấy, chỉ trong chốc lát, cư nhiên phát hiện vốn là chặt khít lỗ đít bị đầu lưỡi của mình cấp liếm láp có chút tùng thì, đồng thời còn phát hiện lỗ đít cũng biến thành ẩm ướt. Phát hiện này, phụ thân mặt già phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Kỳ thật lỗ đít nữ nhân phụ thân cũng là lần thứ nhất liếm láp, hắn đời này cũng chỉ có qua hai cái nữ nhân, một là Tuấn Khải mẹ, một cái khác chính là tiểu oánh rồi. Mà Tuấn Khải mẹ lúc ấy cũng giống như tiểu oánh không cho phụ thân chạm vào lỗ đít nàng, nói nơi này là sắp xếp liền, sẽ rất bẩn. Cho nên phụ thân cũng bị hù dọa đều không dám đụng. Nhưng là Tuấn Khải mẹ qua đời về sau, phụ thân liền từ lão lưu đầu chỗ đó biết được lỗ đít nữ nhân cũng là phi thường tốt ngoạn. Cũng giống nữ nhân lỗ lồn giống nhau, đại hội tiểu, cũng có khả năng thay đổi ướt át. Hơn nữa còn có thể dùng dương vật thao lỗ đít, lúc ấy phụ thân nghe xong cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng là từ khi đó lên. Phụ thân đối với lỗ đít nữ nhân liền có lòng hiếu kỳ rồi, vừa hay chính là tiểu oánh không cho hắn chạm vào một chút lỗ đít nàng, nhưng hắn vẫn lúc nào cũng là tìm vụng trộm nhìn một chút tiểu oánh lỗ đít, cho nên nói càng là không chiếm được đồ vật lại càng hy vọng được đến. Mới làm cho phụ thân đêm nay đối với tiểu oánh lỗ đít mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Hơn nữa còn không để ý tiểu oánh cảnh cáo, cưỡng chế dùng đầu lưỡi cấp liếm láp rồi. Nhưng hắn biết, lấy việc đều có lần thứ hai, chỉ cần đêm nay có lần thứ nhất, như vậy cách xa lần thứ hai liền không xa. Đêm nay có thể dùng đầu lưỡi liếm, lần thứ hai có lẽ có thể dùng ngón tay đùa bỡn rồi, như vậy cách xa lần thứ ba dùng trong quần côn thịt thao cũng liền không nói chơi rồi. Phụ thân ý tưởng là tốt đẹp, không để ý tiểu oánh có đồng ý hay không thì phải là mặt khác sự tình rồi. Lúc này gặp tiểu oánh mềm mại hoa cúc có chút nở rộ rồi, hơn nữa còn trở nên ướt át, phụ thân lập tức liền trong lòng hớn hở. Nguyên lai lão lưu đầu nói đều là thật đây này. A, không muốn a, thiên a, ngươi không chê bẩn à. Tại tiểu oánh trong mắt, lỗ đít so với lỗ lồn càng thêm thần bí cùng ngượng ngùng. Hơn nữa lỗ đít vẫn là bài tiết địa phương, đó là tương đương bẩn. Phụ thân lại khư khư cố chấp dùng đầu lưỡi liếm lấy lỗ đít nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy vừa lại kinh ngạc vừa ngượng ngùng. Nhưng là chưa từng có bị nam nhân dùng đầu lưỡi liếm láp quá lỗ đít, lúc này bị phụ thân cấp liếm láp càng ngày càng cảm thấy thoải mái cùng kích thích, cho nên nói chuyện giọng điệu cũng không giống nhau, bắt đầu là kiên quyết không cho phụ thân liếm, lúc này cảm thấy thoải mái cùng kích thích, nói chuyện giọng điệu biến thành ngươi không chê bẩn a, lời này chung ý tứ nói cách khác ngươi không chê bẩn là có thể liếm. Không bẩn, không bẩn, chỉ cần là trên người ngươi đồ vật, ta toàn bộ đều yêu thích, hơn nữa đều là ta bảo bối, ha ha. Chấm, phụ thân cũng là thực thông minh, gặp Tiểu Oánh cải biến ngữ khí, lập tức mặt già lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng đem mặt từ nhỏ Oánh hai chân ở giữa kiều, sau đó liền mang lấy hưng phấn giọng điệu cười hề hề nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng không từ ngữ phản bác rồi, liền vội vàng đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên, này khả năng cũng là nàng thầm chấp nhận. Nha, chấm, Tiểu Oánh vừa mới đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên, lập tức liền cảm thấy lỗ đít lại bị phụ thân đầu lưỡi cấp liếm lấy, cái loại này giống như ngứa không ngứa, ký khó chịu lại cảm giác thoải mái liền khiến nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Quá kỳ quái, tại sao sẽ là như vậy từ đâu này? Lỗ đít cơ nhiên cảm thấy ẩm ướt, hơn nữa bị đầu lưỡi liếm láp càng ngày càng thư thái, Tiểu Oánh trong lòng tại ngượng ngùng thầm nghĩ. Chậc chậc chậc, phụ thân hai bàn tay phân biệt gắt gao chống đỡ tại Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong. Cả khuôn mặt toàn bộ chôn ở hai chân của nàng lúc, đầu lưỡi tại lỗ đít nàng phía trên mùi ngon liếm lấy phát ra đến tiếng vang. Nha, đừng liếm bên trong, bẩn đâu, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên lông mày nhíu chặt quát to lên. Nguyên lai, phụ thân đem lỗ đít nàng cấp liếm láp càng ngày càng ẩm ướt, mà hậu môn cũng có một chút mở ra, phụ thân thấy trong lòng một trận kinh ngạc vui mừng, vội vàng dùng đầu lưỡi xâm nhập lỗ đít bên trong, mới làm cho Tiểu Oánh sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế. Đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi thượng có cổ chát chát hương vị. Thứ mùi này thập phần khó nghe, phụ thân đương nhiên biết này vốn là mùi vị như thế nào rồi, nhưng là hắn nhất thầm nghĩ chính là Tiểu Oánh trên người sở hữu đồ vật đều thơm ngọt. Đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kích thích, dù sao từ nhỏ Oánh lỗ đít bên trong truyền đi ra cỗ này mùi là lạ chỉ có một người có thể cảm thụ được, muốn so sánh với liền nàng lão công cũng chính là con trai của mình Tuấn Khải cũng không nhất định có thể cảm nhận đến loại này mùi là lạ. Cho nên phụ thân vẫn là nhạc thử bất quyện liều mạng dùng đầu lưỡi liếm lấy Tiểu Oánh lỗ đít. Thiên A, ba, bẩn không bẩn A. Chấm, Tiểu Oánh đương nhiên cũng có thể cảm nhận đi ra chính mình mông càng ngày càng ẩm ướt, lập tức liền hoảng sợ la hét đối với phụ thân nói. Chậc chậc chậc, phụ thân cũng không có lý Tiểu Oánh lời nói, cũng không phải là không lý, mà là hắn nghĩ lý cũng không có cách nào lý, bởi vì đầu lưỡi của hắn đang tại quên cả trời đất liếm lấy lỗ đít, kia có thời gian lý Tiểu Oánh lời nói, về phần Tiểu Oánh nói bẩn không não. Phụ thân cũng là nhận, ai kêu nàng bộ dạng xinh đẹp như vậy đâu này. Ai kêu chính mình yêu thích nàng trên người toàn bộ đồ đâu. Ân, chấm, Tiểu Oánh lỗ đít bị phụ thân đầu lưỡi cấp liếm láp càng ngày càng cảm thấy thoải mái, càng ngày càng cảm thấy kích thích, lỗ lồn cũng không chế không nổi chảy ra rất nhiều dâm dịch, đồng thời cũng càng ngày càng trống rỗng ngứa ngứa, cho nên khó chịu nàng kìm lòng không được phát ra mê người tiếng rên gì. Lúc này, phụ thân toàn bộ trương mặt già đều ướt đẫm, kia là từ nhỏ Oánh lỗ lồn chảy ra dâm dịch dính vào hắn trên mặt đi, mới khiến cho hắn mặt già trở nên ướt sũng. Ân, được rồi, không muốn lại liếm, ân, rất ngứa. Khó chịu chết đi được. Ba, mau dừng lại, chấm, có khả năng là lỗ lồn càng ngày càng trống rỗng ngứa ngứa, cho nên Tiểu Oánh đã khó chịu không được. Mới một bên rên gì một bên muốn phụ thân dừng lại đến, không cần lại liếm. Còn tiếp, kỳ thật lần thứ nhất dùng đầu lưỡi liếm láp Tiểu Oánh lỗ đít, phụ thân cũng là đặc biệt cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, trong quần côn thịt bị kích thích so bình thường đều phải cứng rắn, cho nên cũng là rất khó thụ. Nghe Tiểu Oánh vừa nói như vậy, lại tăng thêm cũng đã liếm láp không sai biệt lắm, côn thịt lại khó chịu. Cũng cấp bách nghĩ cắm vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn chung sảng khoái một phen, cho nên cũng liền đem mặt già từ nhỏ Oánh hai chân ở giữa nâng. Tiểu Oánh bản năng vừa nhìn phụ thân, lập tức liền ngượng ngùng mặt ngọc đỏ bừng lên. Chỉ thấy phụ thân toàn bộ trương mặt già ướt sũng chất nhầy, không nghĩ mà biết, những cái này chất nhầy đều là theo chính mình bên trong thân thể sấm đi ra dâm thủy. Ân, đáng ghét, mau đưa mặt lau một chút, Tiểu Oánh lập tức liền cau mày cho thấy một bộ ghê tởm chi sắc đối với phụ thân nói. Trên người ngươi đồ vật làm sao có khả năng ghê tởm đâu này. Ha ha, phụ thân miệng thượng tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là đem Tiểu Oánh hai đầu chân trắng thả xuống, sau đó tìm đến khăn mặt đem mặt già chất nhầy lau sạch sẽ. Toàn thân trần trụi nằm ngang tại hình chữ nhật trên bàn Tiểu Oánh thấy ngượng ngùng lại đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Dù sao phụ thân mặt già chất nhầy đều là theo nàng bên trong thân thể chảy ra. Lại lần nữa đem Tiểu Oánh hai đầu chân trắng nâng lên tách ra thành M hình dạng, đứng ở Tiểu Oánh hai chân ở giữa phụ thân. Trong quần tráng kiện cứng rắn quái vật khổng lồ vừa vặn nhắm ngay Tiểu Oánh, hai chân ở giữa ướt sũng mềm mại lỗ lồn, chiều cao vừa vặn, không giống bàn bát tiên như vậy rất cao còn muốn nhón chân lên, cũng không giống khắc hoa giường lớn như vậy quá thấp muốn đem thân thể thoáng ngồi xổm xuống thành trung bình tấn hình. Phụ thân gặp chiều cao vừa vặn, lập tức mặt già để lộ ra một cỗ kinh ngạc vui mừng chi sắc. Bởi vì hai tay phân biệt đem Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong chống đỡ khiến nàng hạ thân thành M hình dạng, cho nên không có biện pháp dọn ra tay đến, muốn đem trong quần quái vật khổng lồ cắm vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn chung cũng là phi thường khó khăn. Cho nên cũng chỉ có thể hướng Tiểu Oánh cầu cứu rồi Mộng Oánh, đem ba dương vật đỡ một chút. Phụ thân lại thốt ra nói lời thô tục, Tiểu Oánh đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó cắn cắn môi dưới, cũng không có trách cứ phụ thân, có khả năng là phía trước trong lòng bí mật bị đâm phá, cho nên cũng không tiện nói hắn. Đỏ mặt đem thân trên thoáng nâng lên, Tiểu Oánh một cái hành nộn tay mềm hướng đến hai chân của nàng ở giữa với tới, trắng nõn mềm mại tay ngọc cầm chặt phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, sau đó dắt đến nàng chính mình hai chân ở giữa lỗ lồn chỗ, làm to lớn quy đầu chống đỡ tại chính mình ướt át lỗ lồn phía trên, sau đó ngượng ngùng nói một câu có thể. Chấm, sau khi nói xong, Tiểu Oánh vừa ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, nếu không là lỗ lồn cùng lỗ đít bị phụ thân đầu lưỡi liếm láp trống rỗng ngứa ngứa, nàng làm sao có khả năng như vậy chủ động đem phụ thân trong quần côn thịt cầm chặt sát đến mình lỗ lồn chỗ, còn xấu hổ mở miệng đối với phụ thân nói có thể, ý tứ chính là làm phụ thân đem côn thịt cắm vào nàng hai chân ở giữa lỗ lồn chung. Không cần Tiểu Oánh nói, phụ thân cũng là nhìn rõ ràng ràng mạch, gặp Tiểu Oánh một cái trắng nõn tay ngọc cầm chặt chính mình trong quần côn thịt, lại dắt đến lỗ lồn của nàng chỗ, lại tăng thêm Tiểu Oánh lời nói, liền cũng không nhịn được nữa đem mông đi phía trước nhất đưa. Lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, phụ thân trong quần ngay ngắn tráng kiện cứng rắn côn thịt liền căn cắm vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa ướt sũng lỗ lồn bên trong. Nha, chấm, vốn là trống rỗng ngứa ngứa lỗ lồn đột nhiên bị phụ thân trong quần côn thịt nhét đến tràn đầy, Tiểu Oánh lập tức nhanh nhíu mày nũng nịu rên rỉ một tiếng, đồng thời cả người cũng buộc chặt, lỗ lồn bên trong kia nhăn nheo đỏ tươi thịt mềm cũng tùy theo đem côn thịt gắt gao kẹp chặt. A, thật là thoải mái, phụ thân lập tức sảng khoái ngẩng đầu hoan hô nói. Khả năng gặp phụ thân như vậy sảng khoái bộ dạng, Tiểu Oánh bản năng đem lỗ lồn bốn phía nếp nhăn thịt mềm mút hút mấy phía dưới. Côn thịt tại trong lỗ lồn bị mút lấy, phụ thân lập tức liền cảm thấy càng thêm sảng khoái rồi. Mà Tiểu Oánh cũng cảm thấy phi thường sảng khoái, vốn là trống rỗng ngứa ngứa lỗ lồn bị tráng kiện cứng rắn côn thịt điền tràn đầy, đương nhiên cũng có giải ngứa hiệu quả. Động nha, gặp phụ thân còn tại cảm nhận côn thịt bị lỗ lồn bên trong bốn phía nếp nhăn thịt mềm bọc lấy cảm giác sảng khoái, Tiểu Oánh liền không nhịn được nói một câu. Dù sao lỗ lồn bên trong kỳ ngứa là muốn dựa vào tráng kiện côn thịt qua lại ma sát mới có thể hoàn toàn giải ngứa, hơn nữa còn càng ngày càng sảng khoái, cho nên Tiểu Oánh cũng là tại mọi cách bất đắc dĩ phía dưới mới xấu hổ mở miệng. Đã biết, ha ha, phụ thân đáp một tiếng sau liền cười mỉa một chút. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân vì sao cười mỉa rồi, nhất định là cười chính mình có chút khẩn cấp không chờ được. Lập tức liền ngượng ngùng lại cắn cắn môi dưới về sau, liền hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân. Để bị giễu cợt chi thù. Đột nhiên nghe thấy tư một tiếng, phụ thân đem côn thịt theo lỗ lồn chung rút ra hơn một nửa. Nha, chấm, Tiểu Oánh lập tức cảm đến bên trong lỗ lồn một trận trống rỗng, đồng thời giống như cả trái tim đều bị hút hết tựa như. Tùy theo lại nghe gặp phốc một tiếng, hư không lỗ lồn lại bị tráng kiện cứng rắn côn thịt nhét đầy, Tiểu Oánh lại khống chế không nổi thở gấp một tiếng. Quá thích, cao như vậy thấp tránh hợp thích, quật cắm đến so Tiểu Oánh nằm ngang tại bàn bát tiên cùng khắc hoa giường lớn thượng muốn sảng khoái hơn, thậm chí so ở trên giường đều phải sảng khoái một chút. Nhìn đến buổi sáng vất vả trả giá không có uổng phí. Côn thịt lại lần nữa cắm vào Tiểu Oánh lỗ lồn, phụ thân tâm lý tại cao hứng thầm nghĩ. Ha ha, chiều cao vừa vặn, cầm lên đến thật thích ha. Có khả năng là cao hứng nguyên nhân, phụ thân đột nhiên kìm lòng không được ha ha cười nói ra lời thô tục. Tiểu Oánh lập tức bị ngượng ngùng lại liền vội vàng đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Sau đó cắn cắn môi dưới, trong lòng bí mật bị đâm phá, tốt thật ngượng ngùng nói sau thẹn quá thành giận. Thiên a, tốt xấu hổ nga. Cái này phá hư phụ thân, lão chứng thối, ngươi không nói ra đến rẽ chết ga. Lại không nhân đem ngươi đương câm điếc, Tiểu Oánh chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng phụ thân. Phụ thân gặp Tiểu Oánh như vậy ngượng ngùng bộ dạng, lập tức thật hưng phấn liều mạng đỉnh lấy mông bắt đầu có tiết tấu quất cắm. Lập tức chỉ nghe thấy phốc phốc phốc quất cắm tiếng tại cổ nát gian phòng trung vang vọng lấy. A, a, a, chấm, vừa hay chính là bị phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt quất cắm càng ngày càng thoải mái. Nhưng Tiểu Oánh vẫn là gắt gao cắn môi dưới chỉ tại trong yết hầu phát ra thấp tiếng thở gấp, không nghĩ phát ra cái loại này làm người ta mất hồn tiếng rên gì. Bởi vì nàng không nghĩ phụ thân lại giễu cợt nàng, lúc này chỉ thấy phụ thân cũ nát gian phòng ngay chính giữa, một tấm tự chế đất hình chữ nhật trên bàn nằm ngang một khối phi thường xinh đẹp mỹ thiếu phụ tuyết trắng lóa thể, nàng lưng ngọc nằm tại cái bàn phía trên, nửa tuyết trắng mông lơ lửng tại cái bàn bên cạnh. Mà một cái nông thôn bộ dáng tao lão đầu đứng ở trước bàn, hai bàn tay đem mỹ thiếu phụ hai đầu chân trắng sắp xếp thành M hình dạng. Trong quần trắng kiện cứng rắn con thịt tại mỹ thiếu phụ hai chân ở giữa ướt sũng lỗ lồn chung liều mạng quất cắm. Bởi vì thiếu phụ bộ dạng thật sự là quá đẹp, trên người cơ da trắng nõn nà, trắng nõn quang trượt, tinh tế như ngọc, trên toàn thân thể không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Mỹ thiếu phụ chẳng những rất xinh đẹp, có xinh đẹp, hơn nữa còn có một phó cao gầy mạn diệu tốt dáng người. Chỉ thấy nàng hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc duỗi vuông góc đến dưới bụng của nàng mặt, hai cái hành nộn tay ngọc gắt gao chống đỡ tại tao lão đầu bụng thượng. Mà ngực nàng thượng hai cái đầy đặn trắng nõn vú tùy theo tao bà ngoại tử quất cắm mà không ngừng tại run rẩy, tựa như tại dụ dỗ cái này lúc này nhìn qua có chút đáng khinh tao lão đầu. Mà nàng hai đầu thon dài đều đặn chân trắng bị lão đầu cưỡng chế sắp xếp thành M hình dạng. Một màn này nếu như bị bất kỳ cái gì một cái nam nhân nhìn thấy, đều sẽ lập tức xông lên đem cái kia mang lấy đáng khinh chi sắc tao lão đầu cấp bắt được đến hung hăng đau đớn đánh một trận. May mắn không có bị bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, nếu không cái này mang lấy đáng khinh chi sắc tao lão đầu liền đại họa lâm đầu rồi. Cái này nằm ngang tại tự chế bàn dài thượng toàn thân trần trụi mỹ thiếu phụ chính là Tiểu Oánh. Mà cái kia mang lấy đáng khinh chi sắc tao lão đầu chính là phụ thân. Phốc phốc phốc. Phụ thân hai cái thô ráp bàn tay phân biệt gắt gao chống đỡ tại Tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng đùi bên trong, một bên cung thân thể đỉnh lấy mông liều mạng quất cắm, mà hắn hai con mắt lại tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực hai cái theo quất cắm mà liên tục không ngừng run rẩy đầy đặn mà trắng nõn vú nhìn, hai mắt chung chỉ kém toát ra tia lửa rồi. Ân, ân, ân, chấm, có khả năng là hai chân ở giữa lỗ lồn bị phụ thân trong quần to lớn dương vật cấp quất cắm càng ngày càng thư thái nguyên nhân, Tiểu Oánh theo phía trước thấp tiếng thở gấp biến thành hiện tại tiếng rên rỉ. Mà lỗ lồn dâm dịch không ngừng bị tráng kiện côn thịt quất dẫn theo đi ra, bởi vì mỗi lần rút ra, côn thịt thượng đều có khả năng dính lấy một tầng chất nhầy, đương cắm vào thời điểm tầng này chất nhầy cũng sẽ bị ngưng lại tại lỗ lồn ngoại vi, cứ như vậy hồi tích lũy, cho nên lúc này lỗ lồn bên ngoài xung quanh đã có rất nhiều như vậy chất nhầy, tùy theo tích lũy càng ngày càng nhiều, có chút chất nhầy liền trực tiếp rơi tại phía trên, lúc này trên mặt đất đã bị nhỏ xuống đến chất nhầy làm ướt một ít khối. Cuối cùng, phụ thân rốt cuộc không nhịn được Tiểu Oánh bộ ngực hai vú dẫn dụ. Bởi vì hai tay còn muốn chống đỡ Tiểu Oánh hai chân tuyết trắng đùi bên trong, cho nên là căn bản đằng không ra tay đến. Có khả năng là cũng có trước kinh nghiệm, chỉ thấy phụ thân đem thân trên phục xuống dưới, tràn đầy nếp nhăn mặt già chôn ở Tiểu Oánh tuyết trắng bộ ngực sữa. Đầu tiên là dùng mang lấy nếp nhăn mặt già tại Tiểu Oánh hai cái trắng nõn nà bầu vú đầy đặn phía trên liều mạng ma sát, sau đó liền há mồm liền ngậm một cái mềm mại đầu vú mút hút. Nha nha nha, không muốn a, lỗ lồn bị quất cắm càng ngày càng thoải mái. Lúc này mẫn cảm đầu vú lại bị phụ thân miệng ngậm tại mút lấy, lập tức thật hưng phấn liên thanh hô lên lên. Mà phụ thân tại mút lấy Tiểu Oánh mềm mại đầu vú đồng thời, cũng không có quên đỉnh lấy mông đang liều mạng quất cắm. Ân, thiên a, thực khó chịu, thật là thoải mái, chấm, lúc này Tiểu Oánh bị phụ thân hai mặt giáp công đơn giản là lại nan lại sảng khoái, loại này khi khó chịu lại cảm giác sảng khoái các nam nhân là vĩnh viễn cũng lĩnh hội không đến, chỉ có nữ nhân mới có thể cảm nhận được loại này vi diệu dục tiên dục tử cảm giác. Cho nên Tiểu Oánh bị loại này dục tiên dục từ cảm giác cấp hướng váng đầu não, sảng khoái nàng đều lời nói không mạch lạc. A, không, không muốn, ân, thật là thoải mái, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên lại kêu to, đó là bởi vì cha bỏ qua trong miệng mềm mại đầu vú, đổi thành một cái khác mềm mại đầu vú chứa tại trong miệng liều mạng mút lấy. Phốc phốc phốc, phụ thân miệng một bên ngậm một cái đầu vú tại dùng sức mút lấy, mông một bên đang liều mạng đỉnh lấy phát ra đến quất cắm tiếng tại trong gian phòng vang vọng lấy. Lại tăng thêm Tiểu Oánh mất hồn vậy tiếng rên rỉ, còn có phụ thân thô lỗ tiếng hô hấp. Những cái này âm thanh thêm tại cùng một chỗ nghe đến quả thực chính là một bài mỹ diệu dễ nghe hòa âm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 409. Tùy theo côn thịt tại trong lỗ lồn không ngừng quất cắm, lúc này lỗ lồn xung quanh ngưng lại chất nhầy cũng là càng ngày càng nhiều, vốn là chất lỏng, tùy theo côn thịt không ngừng trở về quất cắm, những cái này chất nhầy liền biến thành bạch cháo bọt biển. Tại lỗ lồn ngoại vi hình thành một cái rất lớn vòng, nhìn qua cực kỳ dâm mỹ. Mà Tiểu Oánh cũng là bị phụ thân hai mặt giáp công cấp biến thành càng ngày càng thoải mái, lỗ lồn khoái cảm càng ngày càng nồng đậm. A, không được, thiên A, sắp đi ra, chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh khống chế không nổi hưng phấn tự lẩm bẩm lên. Đó là nàng lỗ lồn khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến, thứ khoái cảm này tích lũy tới trình độ nhất định liền khống chế không nổi bộc phát đi ra, thì phải là nữ nhân cao trào. Cho nên lúc này Tiểu Oánh đã bị thứ khoái cảm này tập kích đến cao trào bên cạnh rồi. Theo bên trong lỗ lồn nếp nhăn thịt mềm tại liên tục không ngừng nhúc nhích, phụ thân chỉ biết Tiểu Oánh đã sắp đến cao trào, lại tăng thêm Tiểu Oánh hưng phấn tự lẩm bẩm âm thanh, phụ thân thì càng thêm kết luận Tiểu Oánh đã tại bên cạnh cao trào duyên, cho nên liền bận rộn phun ra miệng mềm mại đầu vú, sau đó bật người dậy, lấy lão hán đẩy xe tư thế liều mạng quất cắm, muốn cho tiểu oánh tại tối sảng khoái chung đạt tới cao trào. Lập tức chỉ thấy trong phòng vang vọng lấy kịch liệt phốc phốc quất cắm âm thanh, còn có tiểu oánh còn muốn đến cao trào hưng phấn tiếng rên rỉ. Phụ thân lúc này cũng có thể nói là xét ở hắn đầu này mạng già rồi, lại tăng thêm lượng thân làm theo yêu cầu cái bàn chiều cao lại tránh hợp thích, cho nên mỗi lần cắm vào thời điểm to lớn quy đầu đều có thể lao vào đến lỗ lồn chỗ sâu nhất miệng tử cung phía trên. Này liền làm cho tiểu oánh sảng khoái mau muốn bay lên trời đi, mỗi lần tử cung bị đỉnh quy đầu đụng tới, cái loại này tê dại cùng dục tiên dục tử cảm giác đều có thể khiến nàng khống chế không nổi toàn thân run run một chút. A, quá thích, thiên a, không được, phải ra khỏi, đi ra, nha nha nha, ra, đi ra, chấm. Tại tiểu oánh hưng phấn kêu to bên trong, chỉ thấy nàng toàn thân bắt đầu run rẩy, đồng thời theo bên trong lỗ lồn trào ra một cỗ dịch nóng, cư nhiên đã đạt tới cao trào. Mà phụ thân khả năng tại đích thân hắn lượng thân làm theo yêu cầu bàn phía trên đem tiểu oánh thao ra cao trào trong lòng cao hứng nguyên nhân, cư nhiên quên mất tại tiểu oánh cao trào trước đem côn thịt theo bên trong lỗ lồn của nàng rút ra, đột nhiên bị bên trong trào đi ra một cỗ dịch nóng cấp ngâm toàn thân đều cảm thấy dị thường thoải mái, lập tức nhất hưng phấn, liền cũng không nhịn được toàn thân mãnh liệt rung rung vài cái. Tùy theo áp cửa vừa mở ra, giống vỡ ra vòi nước tựa như, một cỗ màu trắng tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu phun bắn ra. Toàn bộ nội bắn tại tiểu oánh lỗ lồn chung, thật là thoải mái, đương phun bắn ra thời điểm, phụ thân sảng khoái khống chế không nổi hô đi ra. Tiểu oánh đương nhiên yêu thích nội bắn rồi, bởi vì tại trong nội bắn cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Ký liền còn chỗ tại trong cao trào, nhưng là tiểu oánh vẫn là dùng ánh mắt kinh ngạc liền mắt nhìn phụ thân, bởi vì tại nàng ấn tượng bên trong. Chính mình lần thứ nhất cao trào khi phụ thân là chưa bao giờ bắn ra, hôm nay rốt cuộc là thế nào? Cho nên mới cảm thấy có một chút kinh ngạc, thực xin lỗi, mộng oánh, ba. Ba vừa rồi thật cao hứng, cho nên liền, sẽ không có thể nhịn được. Chấm, phụ thân gặp tiểu oánh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn liếc nhìn một cái, liền bận rộn mang lấy tự trách giọng điệu đối với nàng giải thích. Ba, ta vừa không có trách ngươi, kỳ thật một lần cũng đỉnh tốt, lần thứ hai ta đều cảm thấy có một chút ăn không tiêu đâu. Tiểu oánh gặp phụ thân tự trách bộ dạng, cũng liền vội vàng an ủi hắn nói. Ha ha, chúng ta buổi tối tiếp lấy đến. Nghe tiểu oánh vừa nói như vậy, phụ thân liền cười hề hề nói với nàng, tức thì, trên mặt tự trách chi sắc cũng biến mất không thấy. Tiểu oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, vừa rồi miệng thượng đang an ủi phụ thân, nhưng là nội tâm vẫn là có chút bất mãn chừng, dù sao thói quen hai ba lần cao trào, hiện tại liền một lần cao trào. Làm sao có thể thỏa mãn nàng bên trong thân thể cậu kia mãnh liệt dục hỏa đâu. Bất quá nghe phụ thân vừa nói như vậy, lập tức trong lòng cũng nguyện ý, trên miệng lại đối với phụ thân nói được rồi, buổi tối rồi nói sau, người trước đem vật kia rút ra. Bởi vì cha côn thịt còn cắm ở tiểu oánh lỗ lồn bên trong, dù sao vừa mới cao trào, cũng cực kỳ thỏa mãn, cho nên bên trong thân thể cậu kia mãnh liệt dục hỏa tạm thời bị chế trụ. Mà phụ thân lại bắn đi ra, nói sau vật kia cắm vào tại trong mình lỗ lồn cũng là vô dụng, cho nên mới muốn phụ thân rút ra. Đã xuất tinh đi ra phụ thân nghe xong liền vội vàng đem trong quần côn thịt từ nhỏ oánh lỗ lồn chung rút đi ra, ký liền đã xuất tinh, nhưng là rút ra côn thịt vẫn là vô cùng thô to, chẳng qua trở nên nhuyễn mềm, không có quất cắm năng lực. Dù sao đã 60 tuổi người rồi, nếu nhị mười mấy tuổi người trẻ tuổi, có lẽ xuất tinh sau mấy phút nữa liền cứng rắn. Cúi đầu vừa nhìn trong quần côn thịt, ướt sũng, thân gậy phía trên tất cả đều là chất nhầy. Lại nhìn về phía tiểu oánh hai chân lúc, chỉ thấy lỗ lồn còn không có khép lại, cái khe mở rộng. Theo bên trong chậm rãi chảy ra đến một cỗ màu trắng tinh dịch, nhìn qua cực kỳ dâm mỹ. Gặp phụ thân đã đem côn thịt theo bên trong mình lỗ lồn rút ra, lại thấy hắn hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hai chân ở giữa nhìn, tiểu oánh lập tức khuôn mặt đỏ lên, bởi vì nàng biết lúc này chính mình hai chân ở giữa tình trạng, chẳng những ướt át không nghĩ bộ dạng, hơn nữa chính theo bên trong lỗ lồn chảy ra phụ thân vừa mới phun bắn vào tinh dịch. Nghĩ nghĩ liền cảm thấy ngượng ngùng, mau đưa chân của ta buông xuống đến a. Tiểu oánh gương mặt xinh đẹp ửng hồng, dị thường ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Bởi vì tiểu oánh hai đầu chân trắng vẫn bị phụ thân tách ra sắp xếp thành M hình dạng, lúc này cao trào qua đi tiểu oánh có thể không thẹn thùng sao. Phụ thân liền vội vàng buông xuống tiểu oánh hai đầu chân trắng, tùy theo tiểu oánh đem hai chân xác nhập ở, hai chân ở giữa dâm mỹ chi sắc cũng tùy theo theo phụ thân đôi mắt biến mất. Nuốt một ngụm nước miếng, phụ thân trên mặt để lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Theo hình chữ nhật dưới bàn đến. Tiểu oánh gương mặt xinh đẹp ửng hồng tìm đến khăn mặt đem hai chân ở giữa chất nhầy lau sạch sẽ về sau, chính muốn đem khăn mặt đưa cho phụ thân, chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình thân thể trần truồng nhìn, lập tức liền khuôn mặt đỏ lên, lườm hắn liếc nhìn một cái nói còn không có nhìn đủ à. Cầm lấy, lau sạch sẽ, tiểu oánh cầm trong tay khăn mặt nhét vào phụ thân tay về sau, liền xoay người tìm đến quần lót cùng áo ngực mặc lên, lại tìm đến buổi sáng đi thôn trang phía trước thay cho đến quần áo ngủ sau khi mặc vào, liền đi tới phía trước tủ quần áo, mở ra cửa tủ, đem phóng tại tủ quần áo bên trong khóa bao mở ra, theo bên trong lấy ra một lọ viên thuốc, lại lấy ra một viên để vào trong miệng dùng nước bọt nuốt vào trong yết hầu. Còn tiếp, ăn viên thuốc về sau, Tiểu Oánh liền đi tới cửa phòng, đương đến khi đi tới cửa, đột nhiên dừng lại đến xoay người đối với phụ thân nói đem cái bàn dịch chuyển đến đi sang một bên, như vậy tại gian phòng ngay chính giữa khó coi chết. Nói xong, Tiểu Oánh liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc đi ra gian phòng. Đi đến tiền viện giếng nước bên cạnh, sau đó đem đầu ngủ tay áo cuốn, lộ ra hai đoạn trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc. Tiếp theo liền bắt đầu đem thủy thùng đặt ở tỉnh múc nước, hiện tại nàng cũng là có kinh nghiệm, không có đánh mãn thùng thủy, mà là chỉ đánh bán thùng nước, như vậy dao động liền dùng ít sức nhiều. Bởi vì tối qua tắm rửa thay cho đến quần áo đặt ở giặt quần áo đá phiến thượng đều không có tắm, cho nên nhân lúc hiện tại không có việc gì liền đem quần áo cấp tắm sạch. Mộng Oánh, ta tới giúp ngươi múc nước a. Lúc này phụ thân theo bên trong gian phòng đi ra, gặp Tiểu Oánh đang tại giặt quần áo phục, liền bận rộn lấy lòng nói với nàng. Không cần, ngươi tối hôm qua uống say trở về đến bây giờ đều còn không có tắm rửa, trước tiên đem tắm sạch, đem thay cho đến quần áo cầm đến ta cùng nhau tắm. Tiểu Oánh như một cái gia đình bà chủ, cũng giống thê tử đối với lão công giống như giọng điệu đối với phụ thân nói. Đã biết, lão bà, khả năng gặp Tiểu Oánh như một cái thê tử tựa như đối đãi chính mình, cho nên phụ thân cũng kêu nàng lão bà. Tiểu Oánh nghe xong xoay mặt ngang liếc nhìn một cái phụ thân, nhưng cũng không nói gì thêm. Phụ thân bị dọa đến nhanh như chớp tựa như về phía sau viện vệ sinh ở giữa tắm rửa đi. Gặp phụ thân bị chính mình dọa chạy, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp phía trên mới hiện ra đỏ ửng, sau đó ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Đứng ở dùng tảng đá đôi giặt quần áo trước đài, Tiểu Oánh bắt đầu tắm khởi quần áo. Đại khái 7-8 phút về sau, Tiểu Oánh cũng mau đưa nàng chính mình quần áo tắm không sai biệt lắm. Chỉ thấy phụ thân trong tay vừa mới tắm rửa xong thay cho đến quần áo đi đến tiền viện Tiểu Oánh bên cạnh, một bên đem quần áo đặt ở giặt quần áo bản thượng một bên nói với nàng ta chính mình đến tắm a. Ngươi không phải là nghĩ chúng ta mấy ngày nữa nghĩ vợ chồng giống nhau cuộc sống sao? Quần áo đương nhiên muốn lão bà tắm, Tiểu Oánh cũng không biết vì sao, cư nhiên đối với phụ thân nói ra như vậy làm phụ thân không tưởng được nói. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng như thụ sủng nhược kinh nói với nàng giống như, vậy phiền toái lão bà giúp ta tắm quần áo. Ha ha, bang đánh thùng nước đến, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, xoay mặt dùng hai cái xinh đẹp mắt đẹp liếc liếc nhìn một cái phụ thân, sau đó nhỏ tiếng đối với hắn nói. Tuân mệnh, lão bà, phụ thân bị Tiểu Oánh hai cái mắt đẹp cấp phiêu đều thiếu chút nữa đầu óc choáng váng rồi. Sau đó liền vội vàng nghiêm đối với Tiểu Oánh nói, người nhà, đều bao lớn, còn như vậy không đứng đắn. Tiểu Oánh gặp phụ thân như vậy nghe lời, lập tức liền lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Hì hì, lão bà nói lão công đương nhiên muốn nghe. Phụ thân cợt nhả đối với Tiểu Oánh nói. Được rồi, mau đánh thủy. Tiểu Oánh cũng bị phụ thân như một cái lão ngoan đồng tựa như làm cho nhịn không được hé miệng cười cười, sau đó không để mặt đến chính thức đối với hắn nói. Tốt, lập tức múc nước cho ngươi. Phụ thân vô cùng cao hứng xoay người đi đến thủy tiến một bên, đánh một thùng nước cấp Tiểu Oánh. Sau đó mang lấy khiếp đảm cùng cẩn thận giọng điệu thấp giọng hỏi nàng Mộng. Mộng Oánh, thương lượng với ngươi chuyện này. Chuyện gì, nói đi, cuốn lên tay áo lộ ra hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc Tiểu Oánh một bên tại giặt quần áo bản thượng xoa tắm quần áo, một bên thuận miệng muốn phụ thân nói. Chúng ta buổi tối lại tiếp tục được không? Phụ thân mang lấy khiếp đảm giọng điệu nói. Không phải nói cho ngươi rồi sao? Buổi tối nói sao? Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói. Nhưng là nội tâm lại ở trong tối mắng phụ thân là cái lão chứng thối, hiện tại chính mình đang tại giặt quần áo phục, hơn nữa còn thanh quang ban ngày cư nhiên hỏi ra loại này mắc cỡ chết người nói. Không, không phải là, ý của ta là, chấm, phụ thân ấp á ấp úng đến cũng không có cuối cùng nói ra một câu. Ba, người có lời gì cứ nói thẳng đi, làm sao như vậy ấp á ấp úng? Tiểu Oánh xoay mặt trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Kia ta nói ra đến mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, cũng không hứa sinh khí nga. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Phụ thân nói với nàng. Ân, không tức giận. Ngươi nói đi, Tiểu Oánh một bên cứ xoa tắm quần áo, một bên thuận miệng nói. Chúng ta buổi tối đến bên này rừng cây bên trong dã chiến được không? Phụ thân mang lấy khiếp đảm giọng điệu cuối cùng nói ra. Một bên chỉ lấy tay một bên mảnh rừng cây kia làm Tiểu Oánh nhìn. Sau khi nói xong, chỉ thấy phụ thân đầy mặt khẩn trương nhìn Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ bừng. Đồng thời cũng không nan phát hiện thân thể của nàng rất nhỏ run run một chút. Người cả ngày đều nghĩ một chút gì đâu này. Tiểu Oánh cũng không có thẹn quá thành giận, mà là mang lấy ngượng ngùng giọng điệu vừa nói một bên xoay mặt trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Phụ thân thấy mừng rỡ trong lòng, vốn cho rằng chính mình nói ra những lời này Tiểu Oánh đau đớn mắng một trận, nhưng là không nghĩ tới nàng chẳng những không có sinh khí, cũng không có thống mạ chính mình một chút, hơn nữa còn mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói chính mình một câu. Hắc hắc, chấm, phụ thân đầu tiên là cười cười xấu hổ, sau đó liền lửa cháy đổ thêm dầu đối với Tiểu Oánh nói mộng oánh, người nghĩ à, người cũng khó được đến nơi này một chuyến, về sau không đúng liền không còn có cơ hội tới, cho nên nói nếu đến đây, chúng ta sao không ngoạn cái thống khoái, ngoạn cái kích thích. Nếu chúng ta trở về, chỉ sợ lại cũng không có cơ hội tốt như vậy. Người nhìn nhìn, nơi này ngoạn dã chiến là một cỡ nào địa phương tốt à. Nếu trở lại thành phố lớn, vậy có như vậy thanh tĩnh địa phương. Chính là muốn chơi cũng không địa phương đi chơi. Phụ thân luôn luôn tại du thuyết, Tiểu Oánh cũng không có quấy rầy hắn, một bên xoa tắm quần áo, một bên đang nghe, đợi phụ thân nói xong rồi, nàng cũng không có nói một câu, cứ tại giặt quần áo bản thượng xoa tắm quần áo. Mộng Oánh, người rốt cuộc nghe thấy ta nói chuyện không vậy? Phụ thân gặp tâm bên trong tại nghĩ ám, mình nói nhiều như vậy, nên cũng là vô ích rồi. Cho nên liền mang lấy lo lắng giọng điệu hỏi nàng, nghe được à, Tiểu Oánh một bên xoa tắm quần áo, một bên thuận miệng nói một câu. Vậy ngươi không nói lời nào? Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền vội vàng hỏi nàng. Nói cái gì à, Tiểu Oánh lại thuận miệng nói ra. Ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không à? Phụ thân lại lo lắng hỏi nàng, không thèm nghe ngươi nói nữa sao? Ngươi nói cái gì rồi hả? Phụ thân bối rối, không phải nói buổi tối nói sao sao? À, đó là nói tại gian phòng bên trong à, ta vừa mới nói với ngươi chính là buổi tối chúng ta đi tây một bên trong rừng cây dã chiến, ngươi ngược lại tỏ thái độ à? Phụ thân ngữ khí càng ngày càng lo lắng lên, buổi tối nói sao, Tiểu Oánh lại thuận miệng nói một câu, giống như phụ thân nói với nàng trễ phía trên đi rừng cây dã chiến cùng nàng không có một phân tiền quan hệ tựa như. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 410. Đó là tại gian phòng bên trong buổi tối nói sau vẫn là tại rừng cây bên trong dã chiến buổi tối muốn nói đâu này. Phụ thân cảm thấy càng đến càng hồ đồ. Ngươi cứ nói đi, Tiểu Oánh hỏi lại hắn. Ta làm sao mà biết à? Ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không à? Phụ thân thật bị Tiểu Oánh làm cho đầu óc choáng váng. Không phải nói cho ngươi rồi sao? Buổi tối nói sau, hiện tại dưới vẫn là ngọ đâu. Sớm, Tiểu Oánh vẫn là câu nói kia. Ai, chấm. Đến phụ thân cuối cùng vẫn là không có hiểu rõ Tiểu Oánh ý tứ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiểu Oánh thấy trong lòng đang trộm nhạc, vừa rồi phụ thân nói một tràng, nàng lại có một chút động lòng, bởi vì cha nói mỗi một câu đều nghĩ có đạo lý, nếu như trở về, có lão công Tuấn Khải tại, liền lại cũng không có cơ hội tốt như vậy, sau khi trở về chính là cùng phụ thân tại cùng một chỗ cũng phải cần nhìn Tuấn Khải sắc mặt. Chứ đừng nói chi là nghĩ dã chiến, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại tại đây bên trong thời gian cũng là càng ngày càng nhiều thiếu, nếu không cùng phụ thân thật tốt điên một chút, kia liền không có cơ hội. Từ hôm qua tại trên núi dã chiến về sau, hiện tại dã chiến này hai chữ đối với Tiểu Oánh mà nói là càng ngày càng cảm thấy kích thích. Phụ thân nói không sai, tại đây phong cảnh tao nhã sơn thôn bên trong, là tốt nhất dã ngoại địa phương. Nếu qua thôn này vốn không có sau điếm rồi, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua đâu này. Chỉ là vì cuối cùng tôn nghiêm, Tiểu Oánh không có trực tiếp đáp ứng bố trí. Có khả năng là quá mức ngượng ngùng nguyên nhân, cho nên một mực cố ý đang cùng phụ thân đâu vòng tròn. Người thán tức giận cái gì à? Lúc này Tiểu Oánh mở miệng hỏi phụ thân. Ta nước miếng đều nói làm, người cũng chưa cho ta vừa vặn xác thực trả lời thuyết phục. Phụ thân đã không có tinh lực lại đối với nàng thuyết phục, trong miệng lại nhảy nói. Ta đây có cự tuyệt ngươi sao? Tiểu Oánh hỏi lại hắn. Không có à, phụ thân nghe xong lập tức lại có tinh thần, sau đó lại liền vội vàng hỏi nàng vậy là ngươi đồng ý. Những ta cũng không có đáp ứng ngươi đâu. Tiểu Oánh một bên xoa tắm quần áo một bên lại thuận miệng nói một câu. À nha, vậy ngươi rốt cuộc là có đáp ứng hay không à? Phụ thân lại bị Tiểu Oánh cấp nói bối rối. Được rồi, không đùa ngươi, đáp ứng ngươi chính là. Tiểu Oánh gặp đã đem phụ thân đậu không sai biệt lắm, chính mình cuối cùng tôn nghiêm cũng có, cho nên sẽ không lại cùng phụ thân đâu vòng tròn rồi. À, phụ thân nghe mặt phía trên lập tức để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, chỉ kém hoa chân múa tay vui sướng đi lên. Liền vội vàng cao hứng hỏi nàng Mộng Oánh, ngươi thật đáp ứng. Ân, Tiểu Oánh ngượng ngùng nhỏ tiếng đáp. À, thật tốt quá, ha ha. Phụ thân cao hứng chỉ kém ngay tại chỗ xoay vòng vòng rồi, kích động hắn kìm lòng không được nói ra. Xem đem ngươi cao hứng, Tiểu Oánh gặp phụ thân cao hứng như thế bộ dạng, trong lòng cũng cao hứng, lần này theo lấy phụ thân đi đến hắn quê nhà, không phải là muốn thật vui vẻ, vô cùng cao hứng sao. cho nên liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Ha ha, có thể không cao hứng sao? Phụ thân một bên cao hứng mà nói, trong não một bên tại kế hoạch buổi tối đi Tây một bên trong rừng cây dã chiến sự tình. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, cứ xoa tắm quần áo, bởi vì nàng đáp ứng phụ thân đi trong rừng cây dã chiến, nội là cũng là phi thường ngượng ngùng. Mộng Oánh, người buổi tối có thể hay không mặc quần đây? Phụ thân vừa rồi một mực nghĩ buổi tối dã chiến sự tình, trong lòng đại khái có cái qua loa kế hoạch, cho nên liền mở miệng hỏi Tiểu Oánh. Người không phải là không để ta mặc quần sao? Tiểu Oánh nghe xong liền hỏi lại phụ thân. Đó là ban ngày, tại trong nhà mặc quần là không quan hệ, hắc hắc. Phụ thân nói xong cũng cười cười xấu hổ. Vậy người nghĩ tới ta mặc quần sao? Tiểu Oánh hỏi. Ân, buổi tối ngươi liền mặc quần a, như vậy tại rừng cây bên trong dã chiến cũng dễ dàng hơn. Phụ thân chính nói, đột nhiên lại nhớ tới hưng phấn nói với nàng đúng rồi, ngươi tốt nhất không cần mặc quần lót. Ngươi không cần thật quá mức. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ngươi nhìn a, theo chúng ta đến tây một bên rừng cây, không có một người nhìn thấy. Cho nên bên ngoài mặc lấy váy, bên trong không mặc quần lót là một chút việc đều không có. Phụ thân lại mang lấy hưng phấn giọng điệu giải thích nói với nàng. Không nên nói nữa, ta là sẽ không đáp ứng ngươi. Tiểu Oánh gặp phụ thân lại đang dô thuyết, liền phi thường kiên quyết cự tuyệt. Kia, vậy được rồi, tùy ngươi đâu. Phụ thân cũng không có cách nào, chỉ có thể bỏ qua chính mình vốn là rất tốt đẹp ý tưởng rồi. Những cái này quần áo tắm xong, ngươi trước cầm phơi nắng. Tiểu Oánh liền vội vàng chuyển rời chủ đề. Nếu không bị phụ thân cuốn lấy cái này mất mặt đề tài một mực nói, mắc cỡ chết người. Phụ thân nghe xong liền vội vàng cầm lấy Tiểu Oánh đã rửa xong vài món quần áo đi sân một bên khác lạnh phơi nắng đi rồi. Bất quá Tiểu Oánh đã đáp ứng buổi tối đi tây một bên rừng cây dã chiến, cũng đủ làm hắn hưng phấn tốt một trận. Kỳ thật phụ thân tâm lý vẫn ẩn núp một sự kiện, thì phải là muốn đem Tiểu Oánh tâm cũng cấp trộm trở về, còn nghĩ cùng nàng kết hôn sinh tử. Bất quá kể từ bây giờ cùng nàng tại cùng một chỗ tình huống đến nhìn, hắn giấu ở nội tâm cái ý nghĩ này cũng có khả năng rất nhanh liền thực hiện. Bởi vì Tiểu Oánh đối với chính mình cũng là càng ngày càng phóng túng rồi, mặc kệ chính mình đối với nàng đưa ra cái dạng gì quá mức yêu cầu, nàng cơ hồ đều là đáp ứng, tựa như vừa rồi, chính mình đưa ra tới chậm thượng muốn cùng nàng đi tây một bên trong rừng cây dã chiến, nàng còn không phải là đáp ứng. Cùng nàng tại cùng một chỗ đã lâu như vậy, phụ thân cũng ẩn ẩn có chút cảm giác được, Tiểu Oánh trong lòng là tự nhiên mình. Phụ thân càng nghĩ càng cao hứng, nghĩ về sau Tiểu Oánh gả cho chính mình, làm chính mình chân chính thê tử, à, kia chính mình khẳng định hạnh phúc chết. Cho nên cao hứng hắn liền kìm lòng không được dùng miệng hừ ra cười nhỏ. Nhưng là đây chẳng qua là phụ thân đơn phương ý tưởng, cũng chỉ là thật sâu che giấu tại trong nội tâm. Cũng có thể nói có chút ý nghĩ kỳ lạ. Vừa đem quần áo lạnh phơi nắng xong, Tiểu Oánh liền đem còn lại quần áo tắm xong cầm đến, một bên hỏi phụ thân tại sao như vậy cao hứng a, đều hừ lên cười nhỏ rồi hả? Ha ha, có người lão bà xinh đẹp như vậy, có thể không cao hứng sao? Phụ thân cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Lại nói hưu nói vượn, Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Vốn chính là thôi, phụ thân không phục tranh luận nói. Ngươi còn nói, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền không nể mặt sắc hung hăng trừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Phụ thân thế không đúng, liền vội vàng ngậm miệng. Ba, ngươi phải hiểu rõ, ta là Tuấn Khải lão bà, ngươi không muốn cho rằng ta với ngươi tại cùng một chỗ chính là lão bà ngươi. Nói thật cho ngươi biết a, ta chỉ là thân thể xuất quỹ cho ngươi, lòng ta vĩnh viễn là Tuấn Khải. Khả năng gặp phụ thân càng ngày càng càn rỡ, nếu như lại muốn làm hắn tiếp tục làm càn đi xuống, về sau khẳng định sẽ hỏng việc, cho nên Tiểu Oánh liền nhịn đau nói hắn. Đương nhiên, cùng phụ thân tại cùng một chỗ cũng đã lâu như vậy, hơn nữa Tuấn Khải đều chưa từng ngoạn ân ái tư thế mình cùng phụ thân đều chơi đùa rồi, ký liền không là vợ chồng, nhưng là cũng còn hơn vợ chồng. Cho nên đối với phụ thân không có một chút điểm cảm tình cũng là không có khả năng. Tiểu Oánh chẳng qua là thật sâu giấu ở nội tâm không nói ra đến thôi. Bởi vì nàng cũng sợ hãi a, vạn nhất thật liền tâm linh cũng xuất quỹ cấp phụ thân rồi, vậy phải làm thế nào à? Cho nên nàng đối với chuyện này vẫn là thật cẩn thận. Lúc này nhịn đau đối với phụ thân nói ra lập trường của mình, biết phụ thân nghe xong không ra tâm, nhưng nàng chính mình trong lòng cũng là rất khó chịu. Dù sao phụ thân đối với nàng tốt như vậy, bốc lên sinh mệnh theo kẻ bắt cóc trong tay cứu Điềm Điềm, còn mua cho mình một đầu mấy vạn đồng tiền vòng cổ kim cương, mua một chiếc mười mấy vạn đồng tiền xe hơi cấp chính mình. Bình thường hắn nhịn ăn nhịn xài, nhưng tại chính mình thân thể phía trên tiêu tiền tuyệt không đau lòng, như vậy nam nhân thiên hạ cũng là hiếm thấy. Hiện tại cái này xã hội, rất nhiều nam nhân đều là rất ích kỷ. Mà phụ thân đối với chính mình tuyệt đối là thật tình. Ba, chấm, Tiểu Oánh gặp vừa rồi còn vô cùng cao hứng ngâm nga cười nhỏ phụ thân, nghe xong chính mình nói về sau, lập tức tựa như biến thành một người khác tựa như. Mặt mang ngẩn người chi sắc, không chút sức mẻ chỉ độn đứng tại chỗ, cả người đều giống như là chết lặng tựa như, cho nên liền nhẹ nhàng hô hắn một tiếng. Phụ thân giống như không có nghe thấy Tiểu Oánh gọi hắn tựa như, chính là đứng lấy vẫn không nhúc nhích, bộ mặt ngẩn người. Ba, ngươi làm sao vậy? Biết rất rõ ràng là chính mình vừa rồi nói lệnh phụ thân thương tâm, nhưng Tiểu Oánh hay là hỏi hắn. Nga, không có gì. Ngươi phơi nắng à, ta đi trong phòng rồi. Phụ thân nghe xong mới lấy lại tinh thần đến, một bên thất kinh đối với Tiểu Oánh nói, một bên bước nhanh tiến vào phòng bên trong. Tiểu Oánh thấy trong lòng càng thêm khổ sở, bởi vì nàng biết phụ thân đã rất thương tâm. Vội vàng bận rộn đem quần áo lạnh phơi nắng tốt, Tiểu Oánh muốn vào phòng an ủi phụ thân một chút. Tiến vào phòng, gặp phụ thân không có tại phòng bên trong, cho rằng tại gian phòng bên trong, cho nên liền tiến vào gian phòng, nhưng là phụ thân lại không tại gian phòng bên trong. Đương Tiểu Oánh tiến vào phòng mặt sau phòng bếp bên trong thời điểm, lập tức kinh ngạc một chút. Chỉ thấy phụ thân ngồi ở củi lửa bếp mặt sau xài khuôn trước ghế đầu tử thượng đang trộm xóa sạch mắt liêu. Ba, ngươi làm sao vậy? Tiểu Oánh thấy lập tức liền thất tiếng kêu to phụ thân. Không, không có gì. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đột nhiên tiến vào trù hỏi hắn, lập tức vừa nói một bên đem thân thể chuyển tới, sau đó vụng trộm đem nước mắt trên mặt lau sạch sẽ. Tiểu Oánh thấy cũng không biết vì sao, cả trái tim cư nhiên cảm thấy thực đau đớn. Mộng Oánh, có mấy lời ngươi phi muốn tới làm chi? Che giấu tại tâm bên trong không tốt sao? Ba cũng biết cùng ngươi là không có khả năng, cho nên ba một mực đem ngươi đương niệm nghĩ để đối đãi, nói như ngươi vậy đi ra, đem ba duy nhất niệm nghĩ cũng dập tắt rồi. Phụ thân mang lấy thương tâm giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ba, thực xin lỗi, là ta vừa rồi nói có chút nặng, ngươi đừng khó qua được không? Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, lập tức liền mang lấy thương tâm giọng điệu đối với phụ thân nói. Có thể không khổ sở sao? Ba duy nhất niệm nghĩ cũng bị ngươi dập tắt rồi. Lúc này phụ thân thương tâm đều nói không ra lời. Ba, thực xin lỗi, ta biết ngươi đối với ta chấm dứt tâm lại che chở, còn cho ta bỏ ra nhiều như vậy, theo kẻ bắt cóc trong tay cứu Điềm Điềm, trả lại cho ta mua vòng cổ kim cương cùng xe hơi, hơn nữa còn giúp ta làm sở hữu thủ công nghiệp, ta đều ký tại trong lòng, nhưng là ta dù sao cũng là con trai ngươi lão bà, là con dâu của ngươi phụ, ngươi kêu ta làm sao bây giờ à? Lúc này, Tiểu Oánh cũng thương tâm mang lấy khóc nức nở đối với phụ thân nói. Ngươi nếu đều nhớ kỹ ta đối với ngươi tốt, kia vừa rồi còn nói như vậy đi ra, ngươi có biết ta nghe xong ngươi nói về sau, ta có rất đau lòng khổ sở sao? Kỳ thật phụ thân cũng là thực biệt khuất, vì Tiểu Oánh trả giá nhiều như vậy, bình thường một mực nói không ra, chỉ có thể nhịn tại trong lòng, cho nên liền mang lấy ủy khuất đối với Tiểu Oánh nói. Đợi hồng. Ba, đều là ta không tốt, cho ngươi thương tâm khó qua. Nói đến cuối cùng, Tiểu Oánh cũng nghẹn ngào nói không ra nói đến rồi. Có thể ngươi đem ta duy nhất niệm nghĩ cũng dập tắt nữa à? Phụ thân dị thường thương tâm mà nói. Ba, không đúng ngươi niệm nghĩ có thể biến thành sự thật đâu này. Tiểu Oánh gặp phụ thân thương tâm như vậy, khả năng cũng là hoảng, cư nhiên cởi miệng nói đi ra. Ngươi nói có thể thay đổi thực hiện. Phụ thân nghe xong lập tức liền ngẩn người, sau đó hỏi lại Tiểu Oánh. Đúng vậy à, Tiểu Oánh lại cởi miệng nói đi ra. Ngươi là nói chúng ta có khả năng thật đi ở một chỗ sao? Lúc này phụ thân đã đình chỉ thương tâm cùng khổ sở, liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh. Này, ba, chúng ta liền thuận theo đương nhiên tốt sao? Tiểu Oánh mới biết được chính mình lời mới vừa nói cũng chưa trải qua ý nghĩ liền nói ra, lúc này thấy phụ thân bắt lấy những lời này không để, cho nên cũng chỉ đành đối với hắn như vậy nói. Vậy ngươi ý tứ chúng ta về sau có thể đi tại cùng một chỗ vẫn có cơ hội, đúng không? Phụ thân nghe xong lại hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh chỉ có thể đáp một tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 411. Mộng Oánh, như vậy tốt quá, ba vốn là cho rằng trong lòng niệm nghĩ đã dập tắt, nhưng là ngươi vừa nói như vậy, ba lại nhìn đến hy vọng. Phụ thân lập tức liền kích động dị thường đối với Tiểu Oánh nói. Vậy ngươi còn thương tâm khổ sở sao? Tiểu Oánh gặp phụ thân đã tốt hơn một chút, liền vội vàng hỏi hắn. Không thương tâm không khó qua, ha ha. Phụ thân lập tức nín khóc mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. Người lớn như vậy, còn vụng trộm lau nước mắt, lau một chút đi. May mắn Tiểu Oánh đầu ngủ túi bên trong thả mấy cái khăn giấy, cầm lấy một bên đưa cho phụ thân, một bên lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Phụ thân nghe xong mặt già đỏ lên, nhưng là da mặt của hắn xem như hậu được rồi, một bên tiếp nhận Tiểu Oánh đưa cho hắn khăn tay, một bên nói với nàng ai bảo ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, đem ba chọc cho đều đầu óc choáng váng rồi. Khanh khách, Tiểu Oánh nghe xong nhịn không được xì một tiếng cười duyên đi ra. Đừng cười ba, ba là nghiêm túc. Phụ thân đầy mặt nghiêm túc nói với nàng. Thật tốt tốt, không cười ngươi, ngươi là nghiêm túc, tổng được chưa? Phụ thân dù sao vừa mới thương tâm quá, cho nên Tiểu Oánh vẫn là mang dỗ đối với hắn nói. Ha ha, này là được rồi thôi. Phụ thân nghe xong liền cười hề hề nói với nàng. Nhưng là nhớ tới vừa rồi Tiểu Oánh lời đã nói, giống như vẫn chưa yên tâm tựa như, cho nên lại hỏi nàng Mộng Oánh, người mới vừa nói chúng ta lấy liền liền thuận theo tự nhiên, nói như vậy chúng ta về sau có thể tại cùng một chỗ vẫn có hy vọng đúng không? Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngẩn người, vừa rồi cũng là vì dỗ phụ thân không phải thương tâm mới nói ra lời này. Lúc này thấy phụ thân lại hỏi chính mình, lập tức cũng không biết nên nói như thế nào rồi, liền do dự lên. Mộng Oánh, chẳng lẽ ngươi là vì an ủi ta, mà là lừa ta sao? Phụ thân gặp Tiểu Oánh do dự bộ dạng, lập tức mặt già liền trầm xuống, mang lấy chất nghi ngờ giọng điệu hỏi phụ thân. Không không không, ta nói đều là thật đây này, chúng ta về sau liền thuận theo tự nhiên a, bất quá. Chấm, Tiểu Oánh gặp phụ thân hỏi như vậy nàng, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó liền vội vàng đối với hắn nói. Bất quá cái gì, phụ thân vội vàng hỏi nàng. Bất quá nha, muốn nhìn biểu hiện của ngươi nga. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Bất quá, nàng lời này nói cũng phải nói thật, không mang theo một chút lừa phụ thân. Bởi vì nội tâm của nàng đã có phụ thân, nàng cũng là thực mâu thuẫn, một bên là lão công, một bên là phụ thân, cùng lão công cảm tình đó là không thể chất nghi ngờ. Nhưng là phụ thân bên này có thể để cho nàng thỏa mãn, có thể để cho nàng thành vị một cái chân chính nữ nhân. Cho nên nội tâm của nàng vẫn là thực mâu thuẫn, hơn nữa đối với phụ thân còn sinh một chút như vậy cảm tình, cũng là phi thường khó chọn trạch, thì phải là về sau nhìn lão công cùng phụ thân biểu hiện, ai có thể làm nàng cảm thấy vừa lòng, nàng liền sẽ chọn ai. Cho nên như vậy đối với phụ thân nói cũng là không có bất kỳ cái gì tì vết nào. Thật phụ thân nghe xong đầu tiên là để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, tùy theo lại sợ Tiểu Oánh là cố ý vì an ủi mà lừa chính mình, cho nên liền lại hỏi một câu. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta nói đều đã nói ra. Nói cách khác tát nước ra ngoài là thu không trở về đến. Nói sao ta một lần kia đã lừa gạt ngươi sao? Tiểu Oánh đầy mặt nghiêm túc đối với phụ thân nói. Ta tin tưởng ngươi, phụ thân nghe xong đầu tiên là ngẩn người. Nghĩ đến Tiểu Oánh chưa từng có đã lừa gạt chính mình một lần. Cho nên liền tin. Tin tưởng là tốt rồi, về sau liền nhìn biểu hiện của ngươi rồi, ta có thể không thích vụng trộm lau nước mắt nam nhân. Tiểu Oánh ngắm nhìn phụ thân nói. Phụ thân nghe xong mặt già đỏ lên, biểu cảm tất cả đều là lúng túng khó xử chi sắc. Nhưng là trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau biểu hiện nhất định khiến Tiểu Oánh vừa lòng. Được rồi, ta đi gian phòng nghỉ ngơi một chút. Tiểu Oánh nói liền xoay người đi ra gian phòng, lúc này nội tâm của nàng cảm thấy thoải mái nhiều. Có khả năng là đối với phụ thân nói ra tâm lý nói nguyên nhân a, cho nên trong lòng cũng không có áp lực, nếu không một người tại trong lòng chịu đựng, áp lực quả thật rất lớn. Tiến vào gian phòng, liền đến khắc hoa giường lớn phía trước, sau đó trên giường nằm xuống dưới, tối hôm qua ngủ được trễ như thế, vừa hay chính là buổi sáng tỉnh lại trễ như vậy, nhưng là một đêm thức đêm là ba ngày cũng ngủ không trở về đến, lại tăng thêm buổi chiều lại bị phụ thân làm ra một lần cao trào, cho nên nằm tại trên giường rất nhanh liền đang ngủ. Cũng không biết ngủ đã bao lâu. Đột nhiên bị phụ thân đánh thức, Tiểu Oánh mở mông lung ánh mắt vừa nhìn, chỉ thấy phụ thân một tấm tràn đầy nếp nhăn mặt già xuất hiện ở trước mắt của nàng. Mộng Oánh, rời giường ăn cơm tối. Phụ thân đứng ở khắc hoa giường lớn phía trước, thân trên hạ thấp, mặt già tiến đến giường bên trong, gặp Tiểu Oánh mở to mắt, liền mang lấy vô cùng mềm mại giọng điệu nói với nàng. Ân, mấy giờ rồi? Tiểu Oánh đầu tiên là ân một chút, sau đó hỏi phụ thân. 5:30 rồi, mau dậy giường a, ba đem thức ăn đều làm xong. Lạnh không thể ăn. Phụ thân giọng ôn nhu nói với nàng. À, ta như thế nào ngủ lâu như vậy? Tiểu Oánh gặp đã 5 giờ chiều nhiều, lập tức một bên theo phía trên giường ngồi dậy đến, một bên kinh vừa nói. Có khả năng là tối hôm qua bị ta uống nhiều rồi ầm ĩ ngươi không có gì ngủ, tốt lắm, ta đi đem cơm thịnh tốt. Phụ thân nói liền ngồi dậy tử, nhiên sau xoay người rời đi gian phòng. Tiểu Oánh gặp phụ thân đi ra phòng, trong lòng không hiểu cảm thấy ấm áp, như vậy thật tốt, có người kêu chính mình rời giường ăn cơm. Hơn nữa nhân gia đem thức ăn đều làm xong đợi chính mình ăn. Làm nữ nhân, vốn là muốn nấu ăn nấu cơm làm gia vụ, nhưng là đây hết thảy đều có người thay thế mình làm, đây là nữ nhân hạnh phúc a. Rời giường đi ra gian phòng, bên ngoài chính là phòng, gặp trên bàn ăn đã đốt tốt lắm vài cái món ăn nóng, tuy rằng không phải là sơn hào hải vị, chính là cơm rau dưa, nhưng là Tiểu Oánh lại cảm thấy đặc biệt mỹ vị cùng ấm áp. Ăn cơm đi, phụ thân chính từ phía sau phòng bếp mang sang hai chén thơm ngào ngạt củi lửa đốt cơm tẻ. Một bên đối với Tiểu Oánh nói một câu. Ta đi trước tắm rửa. Tiểu Oánh vừa nói một bên sau này mặt phòng bếp đi đến, sau đó tại hậu viện góc tường vệ sinh ở giữa rửa mặt một phen sau liền trở lại trong phòng. ngồi ở bàn bát tiên trước cùng phụ thân cùng một chỗ ăn cơm xong. Tiểu Oánh cảm thấy phụ thân đặc biệt ôn nhu, đang dùng cơm thời điểm, hắn liên tục không ngừng muốn chính mình ăn nhiều đồ ăn cơm, biết đây là hắn quan tâm chính mình, nhưng là chính mình lại không thể ăn nhiều, sợ được ăn mập, vốn không có này tốt vóc người. Sau khi cơm nước xong, phụ thân không cho Tiểu Oánh thu thập cùng rửa chén, Tiểu Oánh cũng không có cách nào, liền tiến vào gian phòng bên trong, cũng không biết nàng tại gian phòng bên trong rốt cuộc làm chuyện gì. Đương phụ thân giặt xong mâm bát, trời bên ngoài đã rất tối, đứng ở phòng cửa, nhìn bên ngoài đêm khuya hàng lâm, đem chính cái thôn trang cùng xung quanh sơn cùng ruộng lúa, còn có tây một bên rừng cây toàn bộ bao phủ tại hắc ám bên trong. Phụ thân mặt già phía trên để lộ ra hưng phấn chi sắc, hắn lại lần nữa nhìn tây một bên rừng cây, nhưng sau đó chuyển người tiến vào phòng, vừa vặn gặp Tiểu Oánh theo bên trong gian phòng đi ra, lập tức liền có một chút kinh ngạc nhìn nàng. Bởi vì Tiểu Oánh mặc trên người vẫn là kia thân quần áo ngủ, chính mình buổi chiều không phải là nói cho nàng buổi tối muốn mặc quần sao. Vừa rồi rất cho là nàng tại gian phòng bên trong thay đổi váy đâu. Gặp phụ thân mang lấy kinh ngạc chi sắc nhìn chính mình, Tiểu Oánh đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, khả năng nghĩ lập tức muốn đi tây một bên rừng cây dã chiến, khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Sau đó liền đối với phụ thân tự nhiên cười nói, liền hỏi phụ thân làm sao vậy? Không, không có gì, có khả năng là buổi chiều náo loạn như vậy vừa ra, Tiểu Oánh nói về sau phải nhìn biểu hiện của hắn, cho nên phụ thân liền căng thẳng một chút, nếu không đã sớm trách cứ nàng như thế nào không mặc quần đâu. Sau khi nói xong, phụ thân liền trực tiếp tiến vào trong căn phòng, cũng không biết hắn vào phòng ở giữa muốn làm gì. Tiểu Oánh gặp phụ thân nói như vậy, giống như không phải là hắn bình thường làm phong, bởi vì vừa rồi theo bên trong gian phòng đi ra thời điểm trong lòng cũng tại nghĩ, chính mình không có nghe phụ thân nói mặc lên váy, hắn có khả năng hay không không cao hứng đâu này. Hiện tại nhìn đến, phụ thân giống như cũng không có không cao hứng. Có phải hay không buổi chiều chính mình đối với nói qua về sau phải nhìn biểu hiện của hắn có liên quan hệ đâu này. Nghĩ lại, nhất định là, hắn nhất định là vì ở trước mặt mình có tốt biểu hiện, cho nên không còn làm mình làm không thích làm sự tình. Không nghĩ tới phụ thân vì tương lai có thể cùng chính mình tại cùng một chỗ, nhanh như vậy mà bắt đầu biểu hiện. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh nội tâm liền không hiểu run run một chút, nói thật, tương lai sẽ như thế nào. Liền nàng chính mình cũng không biết, ai, vẫn là thuận theo tự nhiên a. Hiện tại nghĩ nhiều như vậy làm sao đâu này. Vẫn là quá một ngày tính một ngày a. Nhân sinh ngắn ngủi, có thể mau sống một ngày là một ngày. Nghĩ đến khoái hoạt, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp phía trên lại để lộ ra ngượng ngùng cùng hưng phấn chi sắc. Lập tức liền cùng phụ thân cùng đi tây một bên rừng cây dã chiến. Coi như là khoái hoạt cùng kích thích a. Lúc này, Tiểu Oánh chạm tại phòng bên trong, mặc trên người hồng nhạt quần áo ngủ, trên chân mặc lấy một đôi màu trắng giày sang đan, vừa hay chính là quần áo ngủ có chút rộng thùng thình bảo thủ, hơn nữa còn là ống tay áo, nhưng mặc lên Tiểu Oánh cao gầy mạn diệu trên người, vẫn là có vẻ đặc biệt tốt nhìn. Đều nói nhân dựa vào ăn mặc, đó là không quá đúng. Nói thí dụ như đồng dạng quần áo, mặc ở cao gầy mạn diệu Tiểu Oánh trên người, vậy sẽ có vẻ đặc biệt tốt nhìn, cũng đặc biệt có khí chất. Mà phải mặc tại tướng mạo cùng dáng người bình thường nữ nhân trên người, vậy khó coi, cũng không thể hiện được đến khí chất của nàng. Cho nên nói Tiểu Oánh dáng người cùng tướng mạo, mặc kệ cái dạng gì quần áo xuyên tại thân thể của nàng phía trên, đều có khả năng đặc biệt tốt nhìn, đặc biệt có khí chất. Nàng hoàn toàn chính là một cái móc áo. Đầu nàng phát vẫn là dùng một cái tinh xảo tuyệt đẹp phát kẹp chát thành đuôi ngựa treo tại sau lưng phía trên, lộ ra giống như thiên nga tao nhã thon dài bạch cổ. Lại phối hợp nàng kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, chính xác là nói không ra có bao nhiêu đẹp. Lúc này phụ thân chính theo bên trong gian phòng đi ra. Gặp tay hắn nhưng một đầu màu đen túi ni lon lớn tử, không biết bên trong chứa cái gì này nọ. Tiểu Oánh thấy liền mang lấy kinh ngạc chi sắc nhìn phụ thân, sau đó hỏi hắn ba, người nhưng gói to làm sao? Bên trong là cái gì nha? Này, chấm, phụ thân nghe mặt phía trên có chút lúng túng khó xử. Cái gì nha? Tiểu Oánh lại lần nữa hỏi nàng. Vâng, là một đầu thảm lông. Chấm, phụ thân cuối cùng nói ra. Ngươi nhưng thảm lông làm sao nha? Tiểu Oánh càng thêm kinh ngạc. Mộng Oánh, chúng ta không phải muốn đi tây một bên rừng cây dã chiến sao? Cho nên ba liền mang lấy thảm lông đi qua, lo trước khỏi họa a, ha ha. Phụ thân mang lấy ngượng ngùng giọng điệu mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. A, Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, không nghĩ tới phụ thân như vậy cẩn thận, chính mình lại không nghĩ đến những cái này. Tuy rằng phụ thân bộ dạng một bộ nông thôn nhân thô ráp bộ dáng, nhưng hắn tâm cư nhiên so với lòng của nữ nhân còn tế. Chẳng lẽ nói đây cũng là phụ thân muốn bắt đầu biểu hiện hắn chính mình sao? Nếu là dã chiến, kia còn mang thảm lông đi làm sao? Nếu như buổi chiều chính mình không nói ra muốn nhìn về sau phụ thân biểu hiện lời nói, không đúng hắn buổi tối không có khả năng mang đầu thảm lông đi đã dùng. Hiện tại cư nhiên mang lấy thảm lông, điều này cũng làm cho thuyết minh phụ thân đối với chính mình che chở cùng quan tâm. Cũng chính là tại biểu hiện mình, muốn đến có thể được đến chính mình yêu ái, có khả năng đả động chính mình tâm, không đúng thật cùng hắn tại cùng một chỗ. Tiểu Oánh nghĩ về nghĩ, nhưng là nghe xong phụ thân lời nói, lập tức gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, liền lườm hắn liếc nhìn một cái nói ngươi a, nghĩ còn đỉnh chu đáo. Lo trước khỏi họa nha, ha ha, chấm, phụ thân đầy mặt nụ cười đối với Tiểu Oánh nói, không khó phát hiện, hắn là thật cao hứng thực vui vẻ. Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên, tâm lý tại nghĩ bây giờ cùng phụ thân đều như vậy rồi, không là vợ chồng cũng còn hơn vợ chồng, nói sau vợ chồng ở giữa cũng sẽ không làm bực này tại dã ngoại kích thích sự tình. Chính mình thật vô cùng sợ tương lai sẽ chọn phụ thân. Quên đi, vẫn là quá một ngày tính một ngày a. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu thấp giọng hỏi phụ thân ba, kia. Vậy chúng ta bây giờ liền đi sao? Trời mới chạng vạng xuống, chúng ta vẫn là đợi lát nữa một hồi lại đi a. Phụ thân một bên nhìn bên ngoài thính đường mặt sân trên không thời tiết, một bên đối với Tiểu Oánh nói. Vậy ngươi sớm như vậy nhưng gói to làm sao đâu này. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Mộng Oánh, ngươi có phải hay không cấp bách muốn đi rừng cây giã? A, làm sao bóp ta, đau chết, chấm, phụ thân nói đều còn chưa nói hết, cánh tay đã bị Tiểu Oánh hung hăng nhéo không để, sau đó liền nghiến răng nghiến lợi đối với hắn nói ai bảo ngươi nói hưu nói vượn đâu này. Hiện tại biết đau à? Xứng đáng, ta, đau, đau chết rồi, lão bà đại nhân, ta sai rồi, van ngươi, mau buông tay a. Thật vô cùng đau đâu, chấm, có khả năng là Tiểu Oánh bóp quá ác rồi, cho nên phụ thân cảm thấy bị nhéo cánh tay phía trên truyền đến toàn tâm đau đớn, lập tức liền đầy mặt thống khổ hướng Tiểu Oánh cầu xin. Tiểu Oánh gặp phụ thân cánh tay bị chính mình bóp đầy mặt thống khổ bộ dạng, lập tức tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên liền lộ ra đắc ý chi sắc, nhưng là thấy hắn kêu lão bà mình đại nhân, lập tức liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau. Lại nghiến răng nghiến lợi hỏi phụ thân một câu thật lỗi rồi hả? Thật lỗi nữa à, lão bà, ngươi nhanh chút buông tay a. Phụ thân liền vội vàng thừa nhận sai lầm. Vậy ngươi còn gọi, kêu lão bà đại nhân. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mang lấy ngượng ngùng chi sắc hỏi hắn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 412. Ngươi vốn chính là lão bà của ta thôi. Có khả năng là buổi chiều Tiểu Oánh đối với hắn nói, về sau nhìn biểu hiện của hắn. Cho nên lúc này phụ thân lá gan cũng lớn, bởi vì hắn biết Tiểu Oánh trong lòng cũng có hắn. Nói chuyện liền miệng không có cản trở, nhưng cũng là nghĩ hết lượng làm Tiểu Oánh thói quen là lão bà của hắn. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh lập tức thẹn quá thành giận đều nói không ra lời. A, đau, lão bà, cầu ngươi tha cho ta đi. Phụ thân cánh tay bị Tiểu Oánh bóp xác thực đau vô cùng đau đớn, cho nên lại đầy mặt thống khổ hướng nàng cầu xin. Gặp phụ thân một bên hướng chính mình quá dù, một bên còn như vậy mạnh miệng kêu lão bà mình. Tiểu Oánh lập tức vừa giận vừa thẹn, ngón tay lại dùng lực nhất bóp, một bên lại nghiến răng nghiến lợi đối với hắn nói ngươi cãi lại cứng rắn. A, phụ thân lập tức cảm thấy tay cánh tay thượng một trận xé tim nát phổi mạnh liệt đau đớn. Một bên đau đớn kêu một tiếng, một bên lại mạnh miệng kêu to a, đau đớn chết rồi, lão bà đại nhân, ngươi muốn mưu sát chồng a. A, Tiểu Oánh nghe xong đốn càng thêm thẹn quá thành giận ngươi còn nói. Đã nói, ngươi chính là lão bà của ta thôi, phụ thân cũng thật sự là không sợ chết. Cư nhiên còn như vậy mạnh miệng. Gặp phụ thân khẩu khí còn kiên quyết như vậy, Tiểu Oánh trên mặt ngoài là thẹn quá thành giận, nhưng là nội tâm lại đã sớm mềm xuống, nàng liền yêu thích loại này có cốt khí nam nhân. Lập tức liền hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái nói coi như ngươi có cốt khí, lần này tạm thời tha ngươi. Nói xong, Tiểu Oánh liền buông ra nhéo phụ thân cánh tay trắng nõn ngón ngọc. Nhưng là gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lại không rút đi. Phụ thân thấy lập tức mừng rỡ trong lòng. Thuyết minh chính mình vừa mới kiên quyết như vậy nói nàng là lão bà của mình, đó là nói đúng. Tiểu Oánh nếu bỏ qua cho chính mình, như vậy nàng khẳng định cũng là thừa nhận. Cho nên có thể không cao hứng sao, cho nên đều nói đắc ý vênh váo có thể làm lỗi. Lúc này phụ thân tại trong cao hứng cũng không cảm thấy cánh tay đau đớn rồi, hơn nữa trên mặt còn lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Nếu cánh tay thật bị bóp vô cùng đau đớn lời nói, Tiểu Oánh vừa để xuống tay, phụ thân liền tại thứ nhất thời duỗi tay xoa lấy bị bóp đau đớn cánh tay. Nhưng là hắn nhưng không có nhu cánh tay. Tiểu Oánh là một nữ tiến sĩ, đương nhiên có thể phát hiện điểm này, lập tức liền mãn nghi hoặc nhìn phụ thân. A, phụ thân cũng không bổn, gặp Tiểu Oánh đầy mặt nghi hoặc nhìn hắn, lập tức dọa một cái rất lớn nhảy, liền vội vàng đưa ra một bàn tay xoa lấy bị Tiểu Oánh bóp quá cánh tay kia, sau đó giống như trang rất đau đau đớn bộ dạng một bên xoa lấy cánh tay, vừa nói đau quá đâu. Chấm, thật đau lắm hả? Tiểu Oánh đã phát hiện phụ thân quan sát, lập tức liền hỏi lại hắn. Thật vô cùng đau đâu, phụ thân mang lấy ủy khuất giọng điệu nói, Còn Trang, Tiểu Oánh trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Ngươi nói cái gì? Phụ thân giả vờ không biết Tiểu Oánh nói lời này ý tứ. Còn dùng ta lại thuyết minh sao? Tiểu Oánh gặp phụ thân giả trang đau đớn bộ dạng cũng là đúng là đậu người, lập tức đều thiếu chút nữa muốn bật cười, nhưng vẫn là mang lấy nghiêm khắc giọng điệu đối với hắn nói. Không cần, ha ha. Chấm, phụ thân gặp sự tình đã bại lộ, liền giả bộ không được nữa, liền đầy mặt lúng túng khó xử cười nói với nàng. Da của ngươi dày như vậy, ta có thể bóp thương ngươi cũng là kỳ quái. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Còn tiếp. Hắc hắc, phụ thân cười cười xấu hổ. Tiểu Oánh nói không sai, phụ thân da dày như vậy, làm sao có khả năng sẽ bị Tiểu Oánh kia hành nộn ngón ngọc cấp bóp như vậy đau đớn đâu này. Kỳ thật hắn vừa rồi đều là giả trang bị nàng bóp vô cùng đau đớn, hiện tại chân tướng bị phát hiện, cho nên phụ thân chỉ có thể là cười cười xấu hổ. Trang còn rất giống, liền nhìn thiếu chút nữa cũng bị ngươi đã lừa gạt rồi. Tiểu Oánh mang lấy phúng đâm giọng điệu đối với phụ thân nói. Hắc hắc, chấm, phụ thân nghe xong lại cười cười xấu hổ. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xoa xoa? Tiểu Oánh vẫn là mang lấy phúng đâm giọng điệu hỏi phụ thân. Không cần, ha ha. Cha con liền vội vàng lúng túng khó xử mà nói. Khó trách miệng cứng như vậy, một mực kiên trì tới cùng. Tiểu Oánh còn nói. Ngươi vốn chính là lão bà của ta thôi. Nghe Tiểu Oánh nói như vậy, cha con cư nhiên lại không sợ chết nói một câu. Hắn cũng thật nhận định Tiểu Oánh là lão bà của hắn rồi. Cho nên vừa hay chính là đánh chết hắn, cũng không có khả năng dám miệng. Được rồi, không nói với ngươi chuyện này. Tiểu Oánh gặp phụ thân vẫn là kiên trì như vậy lối nói của hắn, biết hắn cũng là quyết tâm, nói thêm gì đi nữa cũng là nói không rõ ràng. Cho nên sẽ không muốn cùng hắn tại chuyện này phía trên dây dưa tiếp. Vậy ngươi thừa nhận là lão bà của ta rồi hả? Điều này cũng tốt, Tiểu Oánh đều không so đo rồi, có thể phụ thân cũng là không dứt rồi. Ngươi còn dây dưa chuyện này không để sao? Tiểu Oánh lập tức bị tức hỏi hắn. Chỉ cần ngươi thừa nhận là lão bà của ta, ta liền không dây dưa nữa chuyện này. Một cây kinh phụ thân vẫn kiên trì rốt cuộc đối với Tiểu Oánh nói. Được rồi, ta thừa nhận là được. Tiểu Oánh cũng quả thật không có cách nào, đành phải trước thừa nhận nói sau. Thừa nhận ngươi là ta cái gì? Phụ thân cư nhiên lên ghế còn nghĩ lên bàn đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh lập tức lại bị hắn tức giận đến nói không ra lời. Ngươi nếu đều thừa nhận, còn sợ nói ra sao? Phụ thân nhìn Tiểu Oánh, mang lấy hưng phấn giọng điệu nói với nàng. Ta thừa nhận là lão bà ngươi, như vậy tổng có thể à? Tiểu Oánh biết phụ thân là một cây kinh, chỉ cần hắn nhận định sự tình, chính là 10 đầu bò cũng kéo không trở về đến. Cho nên cũng là đúng là không có biện pháp, mới xấu hổ nói ra. Tâm lý tại may mắn nghĩ, dù sao cũng không phải là thật. Ha ha, Mộng Oánh, ngươi cuối cùng thừa nhận ta là lão bà ngươi. Phụ thân có thể không giống là Tiểu Oánh ý nghĩ trong lòng như vậy dù sao không phải là thật, hơn nữa lại đem Tiểu Oánh trở thành hắn chân chính lão bà. Cho nên gặp Tiểu Oánh nói ra, liền cao hứng dị thường nói với nàng. Được rồi, hiện tại tổng không muốn dây dưa nữa không rõ. Tiểu Oánh trên mặt ngoài vẫn là hết sức không muốn, nhưng là nội tâm lại không hiểu cảm thấy có một chút cao hứng. Kỳ thật nội tâm của nàng không hiểu cảm thấy cao hứng liền nàng chính mình cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Không nói, ha ha. Lúc này phụ thân có vẻ đặc biệt cao hứng, miệng thượng nói hay không rồi, nhưng là nội tâm lại luôn luôn tại nghĩ vừa rồi Tiểu Oánh thừa nhận là lão bà của hắn nói. Tiếp lấy lại mang lấy hưng phấn giọng điệu nói với nàng hiện tại không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Tiểu Oánh nghe khuôn mặt đỏ lên, nội tâm lại có chút khẩn trương, cũng có một chút mong chờ, càng nhiều vẫn là cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Phụ thân nhưng gói to đi ra phòng đại môn, Tiểu Oánh cũng yên lặng không nói đi theo ra ngoài, nhưng là không khó phát hiện. Nàng gương mặt xinh đẹp phía trên tất cả đều là ngượng ngùng chi sắc. Ông tức hai người một trước một sau đi hai miếng cửa viện thời điểm, phụ thân liền xoay người đem cửa viện giấu thượng. Cũng không có khóa phía trên, làm sao không khóa thượng cửa viện đâu này? Tiểu Oánh thấy liền bản năng hỏi hắn. Trong nhà vừa không có đáng giá đồ vật, nói sau tại chúng ta thôn trang chính là mở cửa đi ngủ cũng chưa việc, trước kia ba ở nhà một mình, môn là chưa từng có khóa quá. Phụ thân vừa nói một bên đi đến một bên phương hướng đi đến. Vậy ngươi ngày hôm qua còn đem ta khóa ở nhà. Tiểu Oánh kia cao gầy mạn diệu dáng người một bên đi theo sau lưng của phụ thân đi, vừa mang lấy tức giận hỏi phụ thân. Trong nhà có bảo bối làm sao có thể không khóa cửa đâu này. Ha ha, phụ thân cười nói. Bảo bối, ngươi trong nhà có bảo bối. Tiểu Oánh nghe xong liền mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi phụ thân. Ngươi chính là bảo bối của ta à. Phụ thân cười miệng nói đi ra. À, Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức liền hồng, vừa mang lấy ngượng ngùng chi sắc. Một bên trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói ngươi nói mò gì đâu này. ta vậy có nói bừa, ngươi chính là bảo bối của ta, ha ha. Phụ thân cười nói với nàng. Tiểu Oánh sợ lại phản đối phụ thân lại không về không, cho nên đừng nói, nhưng là nội tâm lại cảm thấy ấm áp. Đương phụ thân bảo bối cũng đỉnh không sai a, có người a quan tâm chính mình. Lúc này trời có đen một chút, nhưng là đêm nay ánh trăng đặc biệt lượng, cho nên tại bên cạnh đi đến rừng cây bùn đất trên đường đi, cũng có thể nhìn thấy lộ. Chỉ thấy đi chính là một đầu hoang phế bùn đất đường, giống như thật lâu không có người đi qua. Lộ hai bên cạnh dài khắp cỏ hoang, đầu này hoang lộ trực tiếp thông hướng đến trong rừng cây. Đại khái chỉ đi 7-8 phút liền đến rừng cây trước. Đại thụ che trời liền gần ngay trước mắt, cánh rừng cây này giống như là nguyên thủy rừng rậm tựa như, bởi vì trên mặt đất kia xanh mượt mặt cỏ đến nhìn, giống như thật lâu không có người đã tới. Cao lớn cây cối, nhánh cây lại rất tươi tốt, đem toàn bộ rừng cây che lấp không thấy mặt trời, lại thêm xanh mượt mặt cỏ, Tiểu Oánh bị cảnh tượng trước mắt cấp nhìn ngẩn người. Tại thành phố lớn bên trong, tuyệt đối là nhìn không tới giống như vậy thuần thiên nhiên rừng cây. Vừa hay chính là công viên cũng có rừng cây, nhưng cùng nơi này rừng cây muốn so sánh với, kia thật là có cách biệt một trời một vực. Bởi vì công viên rừng cây tùng chung người công mặt cỏ, mỗi một khối đều bị nhân thải đạp loạn thất bát tao. Mà nơi này mặt cỏ, xanh mượt chưa từng có bị người khác thải đạp quá, là chân chính thuần thiên nhiên. Qua, như vậy địa phương tốt, tại sao không có nhân đến chơi đâu này? Theo ánh trăng ánh sáng phía dưới, Tiểu Oánh nhìn vẫn là rất rõ ràng, nhìn nếu như thuần thiên nhiên rừng cây, liền kìm lòng không được nói ra. Thôn trang người ngày mùa mệt muốn chết, bình thường cũng lười đến nơi này, không giống các ngươi trong thành người, nhàn rỗi vô sự liền yêu thích nhìn những cái này tao nhã phong cảnh. Phụ thân đáp lại đối với Tiểu Oánh nói, nơi này đẹp quá nga, dẫm lấy thuần thiên nhiên mặt cỏ, Tiểu Oánh lại kìm lòng không được ca ngợi lên tiếng. Ân, chúng ta lại đi vào bên trong một điểm a. Phụ thân một bên đáp một tiếng, một bên đối với Tiểu Oánh nói. Tùy theo hướng đến trong rừng cây mặt đi đến, chỉ thấy bên trong càng ngày càng đen, lại tăng thêm gió đêm thổi tới phát ra vù vù tiếng vang, Tiểu Oánh cảm thấy có một chút sợ hãi. Bị đưa ra nhất cánh tay ôm phụ thân cánh tay, một bên sợ hãi nói tốt dọa người nha. Chấm, đừng sợ, có ta đây. Phụ thân gặp Tiểu Oánh vẫn là lần thứ nhất như vậy chủ động ôm cánh tay của mình, nội tâm là nói không ra cao hứng biết bao nhiêu rồi, một bên vỗ vỗ Tiểu Oánh hành nộn tay mềm, một bên an ủi nói. Tiểu Oánh là bởi vì sợ hãi mới có thể như vậy chủ động ôm phụ thân cánh tay, nếu không vừa hay chính là cùng phụ thân phát sinh qua nhiều lần như vậy thân mật quan hệ, cũng không có khả năng như vậy chủ động ôm phụ thân cánh tay. Khả năng bị trong rừng cây đen nhánh cùng nhánh cây bị gió thổi vù vù vang mà sợ hãi nguyên nhân, cho nên Tiểu Oánh đem phụ thân cánh tay ôm quá chặt chẽ. Hơn nữa cả người đều hướng đến phụ thân trên người ặc, đều cảm thấy bên trái đầy đặn cặp vú cao ngất cũng gắt gao chen ép tại phụ thân cánh tay rồi, tùy theo đi về phía trước động, dán tại phụ thân cánh tay bầu vú đầy đặn cũng tùy theo tại tay hắn cánh tay thượng ma sát. Phụ thân chính xác là diễm phúc sâu, chẳng những trên mặt để lộ ra sắc mặt vui mừng, nội tâm cũng là cao hứng không thôi. Dù sao như vậy một cái cao gầy mạn diệu xinh đẹp con dâu như vậy thân mật ôm cánh tay của mình. Không cần nói là phụ thân, là ai đều có khả năng cảm thấy cao hứng. Lúc này ông tức hai người, một là cao hứng, một là sợ hãi, chỉ thấy hắn nhóm lưỡng dẫm mềm nhũn mặt cỏ phía trên, chậm rãi hướng đến trong rừng cây mặt đi đến. Còn phải lại đi sao? Càng đi vào bên trong, liền càng cảm thấy âm u, Tiểu Oánh cánh tay trái một bên gắt gao ôm phụ thân cánh tay, vừa mang lấy sợ hãi âm thanh hỏi phụ thân. Lại đi vào bên trong một điểm, như vậy an toàn hơn một chút. Kỳ thật đừng nữa đi vào bên trong cũng là thực an toàn. Nhưng là phụ thân lại nghĩ lại đi vào bên trong một điểm. Đây có lẽ là hắn ích kỷ a, bởi vì Tiểu Oánh khó được như vậy chủ động ôm tay hắn cánh tay, mà nàng vú trái lại dán tại tay hắn cánh tay phía trên, tùy theo đi lại mà ma sát, nếu như lập tức dừng lại đến, kia vốn không có như vậy diễm phúc. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 413. Tiểu Oánh xoay mặt nhìn phía sau, gặp vừa rồi tiến vào phương hướng đã bị rừng cây che lấp đều thấy không rõ rồi. Lại thấy xanh mượt mặt cỏ giống như chưa từng có bị người khác thải đạp quá. Cho nên trong lòng nghĩ không muốn lại hướng bên trong chỗ sâu đi cũng là thực an toàn. Nhưng phụ thân hay là nói lại đi vào bên trong. Ngày hôm qua tại trong khe suối Lương Đình bên trong, lá gan của hắn không phải rất lớn sao. Nói sau nơi này so với hôm qua tại trên núi an toàn hơn. Tốt lắm, chính là chỗ này. Tiểu Oánh trong lòng chính đang nghi ngờ, đột nhiên nghe thấy phụ thân nói một câu, lại thấy hắn dừng lại. Vừa hay chính là nhánh cây thực tươi tốt, nhưng là ánh trăng ánh sáng hay là từ tươi tốt nhánh cây khe hở trung xuyên vào rừng cây bên trong, cho nên trong rừng cây mặt vẫn có nhất định độ sáng. Tiểu Oánh gặp phụ thân dừng lại, có khả năng là sợ hãi cùng khẩn trương nguyên nhân, nàng cánh tay trái vẫn là gắt gao ôm phụ thân cánh tay phải, cũng không có bởi vì dừng lại đến mà thả ra phụ thân cánh tay. Đưa mắt vừa nhìn, chỉ thấy nơi này so địa phương khác muốn rộng lớn một chút. Vừa rồi một đường đi đến, đại thụ là một gốc cây liền với một gốc cây, mà nơi này cũng là một mảnh 10 đến bình phương đất trống, trên mặt đất tất cả đều là thuần thiên nhiên xanh mượt mặt cỏ, tựa như màu xanh lá thảm lông tựa như. Nhìn qua đặc biệt thoải mái, khó trách phụ thân sẽ nói lại đi vào bên trong, nguyên lai là muốn tới cái này có vị trí thoải mái. Như thế nào đây, nơi này ngươi cảm thấy hài lòng không? Ha ha, Tiểu Oánh không có đem cánh tay rút ra, phụ thân là tuyệt đối sẽ không đem tay nàng cánh tay lỗ mãng đến, cho nên phụ thân vẫn để cho Tiểu Oánh cánh tay ôm tay hắn cánh tay, một bên cười hỏi nàng. Nơi này đẹp quá, tốt thoải mái a, như một cái gian phòng tựa như, khanh khách, chấm, Tiểu Oánh nhìn đất trống bốn phía đều là cây cối, thật như một cái gian phòng nhỏ tựa như, đặc biệt trên mặt đất xanh mượt thuần hoang dại mặt cỏ. Nhìn qua đặc biệt thoải mái, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi cùng khẩn trương, bởi vì như vậy thoải mái hoàn cảnh sẽ làm người thả tùng tâm tình. Cho nên Tiểu Oánh một bên đem cánh tay trái phụ thân cánh tay phải phía trên rút đi ra, một bên cười duyên nói. Tiểu Oánh cánh tay đột nhiên theo phụ thân cánh tay chung rút ra, phụ thân lập tức liền cảm thấy có một chút thất lạc. Nhưng nhớ tới lập tức muốn cùng nàng tại nơi này giã chiến, nội tâm lại không ngăn được hưng phấn, trong quần sinh mạng cũng dục dịch. Người yêu thích là tốt rồi. Phụ thân vừa nói một bên cầm trong tay nhưng màu đen sóc liêu túi đặt ở một cây đại thụ dưới chân. Nơi này hẳn là sẽ rất an toàn a. Tiểu Oánh nhìn chung quanh cao lớn cây cối, cảm thấy nơi này phi thường an toàn, trong miệng cũng không tự chủ được nói ra. Nơi này a, so tại trong nhà còn an toàn, ngươi không nhìn thấy a, một đường đi đến, xanh mượt mặt cỏ đều không có bị người khác thải đạp quá, thuyết minh nơi này chưa từng có người đến qua đâu. Ha ha, phụ thân cười hề hề nói, ân, nếu ngày mai tại nơi này cũng đỉnh không sai. Tiểu Oánh cười miệng nói đi ra. Sau khi nói xong, mới biết được chính mình nói chưa từng kinh đầu óc liền nói ra. Lập tức liền cảm thấy ngượng ngùng. Quả nhiên, phụ thân liền thuận theo nàng nói mang lấy hưng phấn giọng điệu vấn an ngươi nghĩ ban ngày tại nơi này dã chiến sao? Không, không phải là đây này, đầu óc ngươi đều nghĩ một chút gì, ta là nói nếu như ban ngày mang lấy lều dã ngoại nơi này đóng quân dã ngoại cũng đỉnh không sai đây này. Tiểu Oánh liền vội vàng sửa miệng đối với phụ thân nói. Hắc hắc, chấm, phụ thân nghe xong cười mỉa hai tiếng, giống như căn bản không tin tưởng Tiểu Oánh nói tựa như. Ngươi, ngươi đừng không tin. Ta nói đúng thật đây này, chúng ta trong thành mọi người yêu thích mang lấy lều dã ngoại tại công viên bên trong đóng quân dã ngoại đâu. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sau khi nói xong liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, thấy nàng thẹn thùng nhưng lại nói có bao nhiêu đáng yêu liền có nhiều đáng yêu. Biết, biết, ta làm sao có khả năng không tin ngươi, ha ha. Chấm, phụ thân bị Tiểu Oánh nói thêm nữa bộ dáng mà mê luyến, chính là không tin cũng nói tin. Nói thật, trong nhà nếu có lều dã ngoại, tại nơi này đóng quân dã ngoại thật sự rất thoải mái đâu. Tiểu Oánh lại kìm lòng không được mà nói. Ta ngày mai đi xem đi thị trấn, mua một cái trở về. Phụ thân bị Tiểu Oánh nói cũng phải động lòng. Nếu cùng nàng cùng một chỗ tại nơi này đóng quân dã ngoại, kia mình chính là trên đời này là hạnh phúc nam nhân rồi. Thật Tiểu Oánh gặp phụ thân nói như vậy, lập tức liền mang lấy kinh ngạc vui mừng chi sắc hỏi hắn. Thật, ta ngày mai sẽ đi thị trấn mua một cái lều trải trở về. Người nghĩ à, chúng ta nếu tại nơi này đóng quân dã ngoại. Ngồi ở đây xanh mượt mặt cỏ phía trên ăn mang đến đồ ăn, nhiều lãng mạn a, đến trễ phía trên, chúng ta liền tại lều trại bên trong cùng một chỗ đi ngủ, ha ha, nhất định đẹp quá. Phụ thân vừa nói một bên nghiện, ba không lập tức liền đi thị trấn mua về. Tiểu Oánh cũng nghe được mỹ chết rồi, liền đối với phụ thân nói kia quyết định, ngày mai ngươi một cái rất lớn đã sớm đi thị trấn mua một cái lều trại trở về. Ân, phải, phụ thân tuyệt đối đáp ứng. Tiểu Oánh nghe xong có khả năng là thật cao hứng vẫn là kia căn thần kinh thác loạn. Cứ nhiên đem nàng kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp tiến đến phụ thân đen thui mặt già phía trước, sau đó bay nhanh tại hắn tràn đầy nếp nhăn mặt già hôn một cái. A, phụ thân lập tức bị Tiểu Oánh đột nhiên bất ngờ hưng động cấp sợ ngây người, nửa ngày cũng chưa từng phản ứng đến, khi hắn phản ứng thời điểm gặp Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp xấu hổ chính nhìn hắn. Nha, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên nũng nịu rên rỉ một tiếng. Nguyên nhân phụ thân cao hứng một chút từ theo chính diện đem Tiểu Oánh thân thể cấp gắt gao ôm ở. Lập tức Tiểu Oánh đầy đặn cao mất bộ ngực sữa liền gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên, bụng cũng dán vào phụ thân bụng, hơn nữa còn cảm giác đến chính mình dưới bụng mặt bị một cây cứng rắn đồ vật đứng vững. Mộng Oánh, chấm, hai cánh tay ôm chặt lấy Tiểu Oánh phụ thân mang lấy kích động giọng điệu hô một tiếng. Vĩ Trung, chấm, Tiểu Oánh cũng ẩn ý đưa tình hô một tiếng phụ thân tên. Ta, phụ thân nghe xong lập tức hưng phấn liền cả người đều khống chế không nổi run run một chút, này một tiếng Vĩ Trung đối với phụ thân ý nghĩa là vô cùng lớn. Thuyết minh Tiểu Oánh đã đem hắn trở thành chính mình nam nhân, chính mình một khác bạn. Mộng Oánh, ngươi có thể như vậy kêu, ta chính xác là quá kích động. Ngươi, người có thể hay không lại kêu một tiếng à? Phụ thân kích động dị thường đối với Tiểu Oánh nói. Vĩ Trung ca, chấm, Tiểu Oánh gặp phụ thân kích động như vậy, tâm lý liền nhớ lại phụ thân bình thường đối với chính mình tốt, mua cho mình quý trọng như vậy vòng cổ kim cương, còn mua lượng xe hơi cấp chính mình, lại băng mình làm sở hữu việc nhà, còn bệnh viện kiên nhẫn làm bạn chính mình lão ba, mà phụ thân vẫn là chịu mệt nhọc, chưa từng có nói qua một câu oán trách nói. Nghĩ vậy một chút, cho nên Tiểu Oánh cũng trong lòng nảy sinh liên tình, muốn cho phụ thân một điểm hồi báo, liền xấu hổ gọi hắn Vĩ Trung ca. A, phụ thân gặp Tiểu Oánh hô lên Vĩ Trung ca ba tự, lập tức thì càng thêm kích động, song trường lúc lên lúc xuống gắt gao ôm tại nàng sau lưng phía trên, khiến nàng đầy đặn bộ ngực sữa càng thêm gắt gao chen ép tại ngực của mình phía trên, một bên vô cùng kích động nói Mộng Oánh muội muội, ca. Ca quá kích động, cũng không biết nên đối với ngươi nói cái gì cho phải. Ta, chấm, nói đến cuối cùng, phụ thân cư nhiên kích động đều nghẹn ngào lên. Được rồi, không muốn kích động như vậy nha, nhân gia có thể không thích thường xuyên khóc mũi nam nhân đâu. Gặp phụ thân kích động đều nghẹn ngào, Tiểu Oánh nội tâm cũng là thực cảm động, nhưng là miệng thượng lại đang an ủi hắn. Mộng Oánh, ngươi có biết ta có nhiều yêu ngươi? Phụ thân sao tự đều không nói ra, Tiểu Oánh liền vội vàng dùng một cây hành nộn ngón ngọc chống đỡ tại miệng của hắn phía trên, không cho hắn nói ra đừng nói ra, hai chúng ta lòng biết rõ là đủ rồi. Ân, không nói ra đến, hai chúng ta lòng biết rõ là được rồi. Phụ thân nghe xong cũng liền vội vàng mang lấy kích động giọng điệu nói. Kỳ thật Tiểu Oánh đã hiểu phụ thân là thực yêu nàng, thật vô cùng sợ hắn ngay trước mặt của mình nói ra, như vậy chính mình liền thật không biết nên như thế nào đáp lại hắn, cho nên mới không cho hắn chính mồm đi ra, chỉ cần lòng biết rõ là đủ rồi. Lúc này phụ thân có thể nói so bình thường đều phải kích động, Tiểu Oánh lại lần nữa gọi hắn Vĩ Trung ca, điều này làm cho hắn cảm thấy đặc biệt kích động. Lại thấy nàng không cho chính mình nói đi ra, còn nói chỉ cần hai ta lòng biết rõ là đủ rồi, này hoàn toàn nói rõ nội tâm của nàng khủng hoảng, vì sao nàng khủng hoảng? Thì phải là trong lòng nàng cũng có mình, nhưng nàng lại phi thường sợ hãi, sợ nói ra sẽ có vẻ đặc biệt lúng túng khó xử, dù sao mỗi cá nhân đều có lòng tự trọng, cho nên chỉ có lòng biết rõ là được rồi. Tiểu Oánh đột nhiên cảm thấy đội lên nàng dưới bụng mặt căn kia cứng rắn đồ vật tại liên tục không ngừng bột cử động lấy, lập tức trái tim của nàng mà bắt đầu tấp rối loạn. Đó là bởi vì cha quá kích động quá hưng phấn nguyên nhân, hắn đũng quần bên trong sinh mạng mới có thể khống chế không nổi bột động. Lúc này hắn hai cái ôm tại Tiểu Oánh sau lưng thượng bàn tay cũng bắt đầu không thành thật, tại nàng sau lưng phía trên dùng sức vuốt ve. Vĩ Trung ca, hôn ta. Chấm, bị phụ thân trong quần tráng kiện cứng rắn côn thịt đỉnh tại bụng phía trên, hơn nữa còn cảm nhận đến côn thịt bột động, cho nên lúc này Tiểu Oánh cũng đã là xuân tình nhộn nhạo, một bên lại kêu la Vĩ Trung ca, một bên chậm rãi khép lại hai cái xinh đẹp mắt đẹp. Còn tiếp. Phụ thân thấy lập tức mừng rỡ trong lòng, hôm nay là ngày mấy a, Tiểu Oánh lại là kêu chính mình Vĩ Trung ca, lại là này sao chủ động muốn chính mình hôn nàng. Gặp Tiểu Oánh đã đóng lại hai cái xinh đẹp mắt đẹp, kia lông mi thật dài nhìn qua đặc biệt xinh đẹp. Phụ thân cũng không nhịn được nữa đem hắn kia tràn đầy nếp nhăn mặt già hướng đến Tiểu Oánh kia tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp thấu đi. Rộng thùng thình miệng chớp mắt liền dán tại Tiểu Oánh hai miếng môi hồng phía trên. A, chấm, hai miếng môi hồng bị phụ thân miệng dán lên. Tiểu Oánh bản năng tại yết hầu bên trong á một tiếng. Tùy theo, phụ thân liền lè lưỡi hướng đến Tiểu Oánh hai miếng môi hồng chung chen đi. Tiểu Oánh chủ động hơi hơi mở ra miệng, đem phụ thân mang lấy mùi miệng thối đầu lưỡi để vào chính mình mang lấy mùi thơm vị trong khoang miệng về sau, liền đưa ra chính mình lưỡi thơm đem phụ thân đầu lưỡi gắt gao câu cuốn lấy. Một bên đem hai cánh tay nâng lên khoát lên phụ thân hai vai phía trên. Mà phụ thân gặp Tiểu Oánh như vậy chủ động há mồm ra đem đầu lưỡi của mình để vào trong khoang miệng của nàng, đang tại kinh ngạc vui mừng lúc lại cảm thấy đầu lưỡi của mình bị một đầu ướt át mềm nhũn lưỡi thơm câu cuốn lấy, lập tức thì càng nhiều vui mừng, liền vội vàng đem đầu lưỡi vừa truyền cũng câu cuốn lấy nàng lưỡi thơm. Tùy theo hai đầu lưỡi liền gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ, cho nhau quấy lấy. Chậc chậc chậc, lập tức chỉ nghe thấy hai đầu lưỡi gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ cho nhau khuấy phát ra đến tiếng vang. Tiểu Oánh hôm nay không biết là thì sao, có vẻ đặc biệt chủ động, chỉ thấy nàng hai cánh tay gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, một bên nhiệt tình như lửa cùng phụ thân tại hôn sâu. Lúc này Tiểu Oánh đầy đặn hai vú đã hoàn toàn chen chúc tại phụ thân bộ ngực phía trên, phụ thân đều cảm thấy nàng hai vú mềm mại cùng co giãn rồi. Lại cùng nàng tại hôn sâu, cho nên hưng phấn hắn đũng quần bên trong côn thịt thì càng thêm trở nên tráng kiện cứng rắn, đỉnh không nhỏ Oánh dưới bụng mặt đều cảm thấy có một chút đau đớn khó chịu, cho nên liền xuất từ bản năng phản ứng, bắt đầu vặn vẹo mông ma sát lên. Chấm, Tiểu Oánh chính nhiệt tình như lửa cùng phụ thân hôn nồng nhiệt, đột nhiên cảm thấy đội lên chính mình dưới bụng mặt cứng rắn côn thịt tại ma sát. Hơn nữa bị côn thịt ma sát vị trí lại là dưới bụng mặt vùng mỡ phía trên, lại tăng thêm mẫn cảm hai vú lại hoàn toàn chen ép tại hắn rắn chắc bộ ngực phía trên, cho nên liền cảm thấy toàn thân oi bức khó chịu, đặc biệt hai chân ở giữa chỗ riêng tư, cũng bắt đầu trống rỗng ngứa ngứa, đồng thời còn cảm thấy chính mình lỗ lồn cũng biến thành ẩm ướt. Cho nên khó chịu khống chế không nổi theo bên trong ít hầu phát ra a a thấp âm thanh. Hai tờ xấu cùng Mỹ khuôn mặt gắt gao bị tại cùng một chỗ, phụ thân mặt tràn đầy nếp nhăn không nói đến, còn phi thường đen thui. Mà tiểu ánh khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, màu da trắng nõn tinh tế. Như vậy hai tờ có cách biệt một trời một vực khuôn mặt gắt gao bị tại cùng một chỗ, đừng nói có bao nhiêu khác loại rồi. Lúc này ông tức hai người từ hôn sâu biến thành ẩm ướt hôn, chỉ trong chốc lát thời gian, hai người bọn họ khóe miệng thượng đều đã xuất hiện nước miếng, bất quá lúc này cũng không phân rõ rốt cuộc là ai nước miếng. Đột nhiên, tiểu ánh lập tức mở to mắt, một bên mắt hạnh trợn lên nhìn chằm chằm phụ thân, một bên liều mạng lắc đầu, một bên theo bên trong yết hầu phát ra kịch liệt kháng nghị tiếng. Nguyên lai, phụ thân lão mau bệnh lại tái phát, hắn lại đem nước miếng của mình uy vào tiểu ánh trong khoang miệng, khó trách nàng đột nhiên sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế. Cô lỗ một tiếng, chỉ thấy tiểu ánh tại mọi cách bất đắc dĩ đem phụ thân uy nhập nàng trong khoang miệng nước bọt nuốt vào trong yết hầu. Đó là miệng của hắn cùng phụ thân miệng gắt gao phong tại cùng một chỗ, nàng không có cách nào, chỉ có thể nuốt xuống rồi. Lập tức liền nhanh nhíu mày, đầy mặt đều là ghê tởm chi sắc. Nhưng là nội tâm của nàng lại không hiểu cảm thấy kích thích. Phụ thân gặp tiểu ánh cô lỗ một tiếng ân hạ chính mình uy nhập nàng trong khoang miệng nước bọt, lập tức hưng phấn toàn thân khống chế không nổi mãnh liệt run run một chút. Xinh đẹp như vậy tiểu ánh, cư nhiên nuốt vào một cái nông thôn tao lão đầu nước bọt, điều này có thể không làm cho phụ thân cảm thấy kích thích cùng hưng phấn sao? Nói sau tiểu ánh bình thường vẫn là cái phi thường thích sạch sẽ người, chính là chính mình dùng ăn qua đũa cho nàng đĩa rau, nàng đều có khả năng nói không vệ sinh. Cho nên phụ thân mới có vẻ đặc biệt hưng phấn. Tiểu ánh đột nhiên lại theo bên trong ít hầu phát ra mãnh liệt kháng nghị tiếng. Đó là bởi vì cha tại trong hưng phấn đem nàng mềm nhũn ướt át lưỡi thơm dùng miệng gắt gao mút ở, làm cho đầu lưỡi của nàng mất đi tự do. Tiểu ánh một bên mắt hạnh trợn lên nhìn chằm chằm phụ thân, một bên liều mạng lắc đầu, ý tứ nói cho phụ thân mau thả lái đàng hoàng đầu lưỡi. Phụ thân thấy liền vội vàng buông ra đầu lưỡi của nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 414